Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Đây là lần đầu tiên Hoắc Trầm Lệnh từ khi biết trên đời có ma quỷ yêu quái, nhìn thấy một sinh vật phi nhân loại ngoan ngoãn, nghe lời như vậy, ngoại trừ Bảo Bảo. Nhìn kỹ, tiểu gia hỏa còn hơi sợ sệt. Như thể hai người đổi vai cho nhau, anh mới là cương thi hung ác, tàn bạo, khát máu, còn cậu bé cương thi này là con người yếu đuối. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, im lặng. Bảo Bảo lên tiếng nhắc nhở, bố, bố không phải muốn hỏi tiểu tướng sao, nó đến rồi kìa. Hoắc Trầm Lệnh xoa đầu con gái, ánh mắt vẫn nhìn tiểu cương thi tóc đỏ đang ngẩng đầu, cẩn thận dò xét anh. Ngươi từ đâu đến? Tiểu cương thi tóc đỏ, dưới đất, chui, lên. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo thấy vậy, cảm thấy mình cần phải giải thích giúp tiểu cương thi tóc đỏ. Bố, mộ của tiểu tướng hình như bị đào trộm rồi. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh bế Bảo Bảo ngồi xuống ghế sofa, anh ngồi xuống vừa tầm mắt với tiểu cương thi tóc đỏ đang đứng. Hoắc Trầm Lệnh hỏi, mấy tuổi? Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn Bảo Bảo, do dự một chút, giơ bàn tay nhỏ trắng bệch, cứng đờ ra, dùng tay kia cố gắng co ngón tay cái lại. 4 tuổi, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng, ta hỏi ngươi sống ở thời đại nào? Tiểu cương thi tóc đỏ cố gắng nhớ lại, lắc đầu. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, bố mẹ, ngươi nhà ngươi đâu? Tiểu cương thi tóc đỏ ngẩng đầu nhìn trần nhà, không nói. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, ngươi không phải người, nếu còn người thân, ngươi nên sống cùng họ, xã hội loài người không thích hợp với cương thi các ngươi. Cương thi khát máu, hung bạo, lại có sức mạnh phi thường, bất tử bất diệt. Nếu xuất hiện trong xã hội loài người, chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Tiểu cương thi tóc đỏ nghe vậy, cúi đầu, nhỏ giọng, ngoan ngoãn nói. Con, không uống, máu. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, vậy người nhà ngươi đâu, cũng không uống máu sao? Tiểu cương thi tóc đỏ mím môi, không nhìn anh. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày chặt hơn, trốn tránh không phải cách, hoặc là bây giờ ta lập tức đưa ngươi đi. Bảo Bảo tò mò, bố đưa tiểu tướng đi đâu? Tiểu cương thi tóc đỏ nắm tay Bảo Bảo. Không, không đi. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng, không muốn đi thì nói thật, tại sao đến đây? Tiểu cương thi tóc đỏ, tìm, ván quan tài. Hoắc Trầm Lệnh hít sâu, ván quan tài của ngươi ở phòng tối, muốn lấy lúc nào cũng được. Tiểu cương thi tóc đỏ không nói, bắt đầu khóc. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Sống lâu mới thấy, cương thi mà cũng biết khóc. Nhưng anh không hề mềm lòng, thấy tiểu cương thi tóc đỏ nắm tay Bảo Bảo, anh định gỡ tay nó ra. Chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của tiểu cương thi tóc đỏ, những ngón tay thon dài của nó bỗng trở nên sắc nhọn, móng tay dài ra, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, đầy sát khí. Bảo Bảo giật mình, tiểu tướng. Bàn tay nhỏ của tiểu cương thi tóc đỏ run lên, theo bản năng rụt tay lại. Móng tay sắc nhọn cũng thu về, thoạt nhìn lại như lúc trước, ngoại trừ màu sắc khác với người thường, quá lạnh, còn lại đều bình thường. Đôi mắt đeo kính áp tròng màu nâu nhạt của tiểu cương thi tóc đỏ trở lại màu đỏ máu, nó mở to mắt nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Xin lỗi, con, không phải, cố ý, con, phản xạ tự nhiên, xin, lỗi, hu hu, xin lỗi, hu hu, đừng đuổi, con đi, hu hu, Bảo Bảo thấy vậy, kéo tay áo bố, Hoắc Trầm Lệnh định nói thì Bảo Bảo đã lên tiếng, bố, tiểu tướng khóc tội nghiệp quá, tiểu cương thi tóc đỏ vẫn đang khóc, nhưng vẫn nghe thấy lời Bảo Bảo, tiếng khóc nhỏ đi một chút, nhưng lại càng thêm uất ức. Thậm chí còn nghẹn ngào, vốn định kìm nén, nhưng nghĩ đến việc bị đuổi đi sẽ không được chơi với Bảo Bảo nữa, lại càng tủi thân, khóc không ngừng được. Ba anh em nhà họ Hoắc cũng đến. Bố, cái này. Hoắc Trầm Lệnh trừng mắt nhìn chúng. Trong nhà có cương thi mà các con không sợ à? Hoắc Ti Thần cười hi hi. Bảo Bảo rèn luyện tốt mà. Hoắc Ti Tước, đúng vậy. Hoắc Ti Cần, bố, tiểu tướng rất nghe lời Bảo Bảo. Hai ngày nay ở trường, ngoại trừ ngủ hơi nhiều, thì không ai biết tiểu tướng là sinh vật phi nhân loại, trừ Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh, nhỡ nó nổi hung thì sao? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu. Không đâu bố, con lúc nào cũng ở bên cạnh nó không có cơ hội đâu. Tiểu cương thi tóc đỏ vừa khóc vừa gật đầu, nói lắp bắp. Không, nổi hung, không, hung bạo, con, ngoan, lắm. Con, phơi nắng, không, ăn thịt người. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hình như mấy đứa nhỏ muốn giữ tiểu cương thi tóc đỏ lại. Anh đang suy nghĩ thì điện thoại reo, cô Thích Phong gọi đến. Trầm Lệnh, Bạch Thiến về nước rồi à? Hoắc Trầm Lệnh cau mày, cô ta về nước thì liên quan gì đến tôi? Cô Thích Phong cười ở đầu dây bên kia, vốn là không liên quan, nhưng mà... Cậu biết hôm nay tôi khám sức khỏe cho Bạc Dịch và năm bố con nhà họ Mỏng, nghe trợ lý của anh ta nói gì không? Hoắc Trầm Lệnh ngắn gọn, không nói thì cúp máy. Cố Thích Phong, ba chấm. Nói, tôi nói ngay. Cố Thích Phong cười gian xảo. Nói lúc trước cô ta kết hôn với Vương Đông Hoa, cậu đau lòng muốn chết, còn tự sát, nếu không được cứu kịp thời thì đã mất mạng rồi. Hoắc Trầm Lệnh mím chặt môi, ánh mắt u ám. Cô ta, kết hôn, tôi, tự sát. Cố Thích Phong cười ha hả, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha ha, lúc trước khi cô ta kết hôn, xe cậu gặp nạn, tôi bảo cậu nói rõ, cậu nói không sao, kết quả là sao? Bao nhiêu năm rồi, vẫn bị người ta lôi ra nói, chậc chậc chậc, đường đường là người nắm quyền nhà họ Hoắc mà vì tình tự sát. Hoắc Trầm Lệnh, ai tung tin ra ngoài? Cố Thích Phong hóng hớt, cười không ngừng. Không biết, ha ha ha, không liên quan gì đến tôi quan tâm làm gì? Chưa để Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, cô Thích Phong lại nói thêm một câu. À, đúng rồi, tôi còn nghe mẹ mỏng nói, khu nhà cũ nhà các cậu đều đồn, nói cô ta chịu tang chồng, cậu chịu tang vợ, vì hồi nhỏ bị bố mẹ Bạch Thiến đánh uyên ương, giờ là muốn nối lại tình xưa. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Cô Thích Phong vẫn đang cười nhạo, ha ha ha, tôi mới biết, thì ra Hoắc Tổng hồi trẻ từng yêu đương với Bạch Thiến, còn bị bố mẹ cô ta đánh uyên ương, ha ha ha. Hoắc Trầm Lệnh cúp máy. Chuyện tiểu cương thi tóc đỏ không đáng lo, phi nhân loại có cách xử lý của phi nhân loại. Nhưng giờ tin đồn lại gắn ghép anh với Bạch Thiến, đây là chuyện gì? Hoắc Trầm Lệnh bế Bảo Bảo đứng dậy, Bảo Bảo, bố dẫn con đi ăn cơm, ăn xong đi dạo một lát, tối nay bố ngủ cùng Bảo Bảo, sáng mai bố đưa Bảo Bảo đi học. Bảo Bảo do dự một chút, hỏi, bố, vậy tiểu tướng thì sao? Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự, đưa đi cùng luôn. Bảo Bảo lập tức vui vẻ, ôm cổ bố hôn chụt một cái. Tiểu cương thi tóc đỏ bắt trước, nhưng nó đứng dưới đất, không hôn được mặt Hoắc Trầm Lệnh, nên ôm chân anh, hôn chụt một cái vào chân anh. Cảm ơn bố. Bị hôn một cái lạnh toát, Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Lời tác giả, ngày nghỉ kết thúc rồi, không muốn đi làm, đi học, hu hu. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Hoắc Trầm Lệnh tự mình lái xe đưa Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ đi học. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần muốn đi cùng, bị Hoắc Trầm Lệnh từ chối, còn hỏi một câu rất đau lòng. Còn nửa tháng nữa là khai giảng, bài tập hè của các con làm xong chưa? Bảo Bảo chớp mắt, ngây thơ hỏi. Bố, bài tập hè là gì, con cũng có à? Tiểu cương thi tóc đỏ sợ bị bỏ quên, cũng hỏi. Tiểu tướng cũng có không? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Có phải trẻ con mẫu giáo là đáng ghét nhất không? Vì chúng không có bài tập hè. Hai anh em định nói gì đó, Hoắc Trầm Lệnh đã đóng cửa xe, lái đi. Ti Cẩn, là anh cả, con giám sát chúng. Hoắc Ti Cẩn cười nhạt. Vâng, bố. Biết con trai cả chín chắn, làm việc cẩn thận, Hoắc Trầm Lệnh không nói thêm gì nữa, lái xe chở Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ rời khỏi biệt thự, đến thẳng trường mẫu giáo. Anh cố ý chọn một chiếc xe bình dân, không phô trương, sau khi đỗ xe gần trường, anh không vội xuống xe. Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ nhìn anh, tò mò, bố, sao không xuống xe? Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy một bóng người qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Giờ xuống đây. Hai đứa nhỏ gật đầu hưng phấn, vâng, bố. Mỗi lần nghe tiểu cương thi tóc đỏ gọi mình là bố theo Bảo Bảo, Hoắc Trầm Lệnh lại thấy khó tả. Nhất là lúc Bảo Bảo nắm tay anh, tiểu cương thi tóc đỏ cũng muốn nắm, anh liền né tránh không chút do dự. Đùa à, tối qua bị nó hôn một cái lạnh toát vào chân, anh còn cảm nhận được hơi lạnh trong xương. Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn bàn tay bị né tránh của bố, lại nhìn Bảo Bảo được nắm tay, mím môi, không biết làm sao. Bảo Bảo vừa quay đầu, thấy tiểu cương thi tóc đỏ đứng im bên cạnh xe, liền nhíu mày, vẫy tay với nó. Lại đây, Bảo Bảo dắt mày. Hoắc Trầm Lệnh giả vờ không nghe thấy. Bảo Bảo muốn dắt tiểu cương thi tóc đỏ, anh có thể làm gì? Có thể để Bảo Bảo không dắt sao? Rõ ràng là không thể. Nhưng anh vẫn cúi đầu hỏi, Bảo Bảo, tay có lạnh không? Bảo Bảo một tay dắt bố, một tay dắt tiểu cương thi tóc đỏ, tâm trạng rất tốt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, giọng nói vui vẻ. Không lạnh, bố có lạnh không? Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, hiểu rồi, Bảo Bảo không phải người bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiểu cương thi tóc đỏ phi nhân loại. Một lớn hai nhỏ đến cổng trường, Bảo Bảo dắt tiểu cương thi tóc đỏ vừa bước vào cổng, phía sau vang lên tiếng Vương Tử Hào. Hai người các ngươi, chờ ta với. Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ cùng quay đầu lại, tiểu cương thi tóc đỏ vừa mở miệng, Vương Tử Hào liền òa khóc. Mày, tè, ra quần, gọi, chúng ta, làm gì? Vương Tử Hào nhìn xung quanh, vừa lúc có mấy bạn nhỏ khác bước vào, nghe thấy chữ tè ra quần, liền nhìn sang cậu bé. Vương Tử Hào òa khóc. Oa oa oa, hu hu, cô giáo trực ban vội vàng dỗ dành. Nín nào, đến, cô ôm. Oa, oa, oa. Có mấy bạn nhỏ lớp mầm non vừa đến cổng trường, nghe thấy tiếng khóc, cũng òa khóc theo. Hu hu, không muốn, con không muốn đi học, con muốn về nhà. Vừa có mấy bạn lớp mầm non khóc, mấy đứa khác cũng gào lên theo. Con muốn mà, con muốn mẹ, con muốn bố. Không đi học, không muốn đi học, oa oa oa. Các cô giáo, ba chấm. Tiểu cương thi tóc đỏ rụt rè nép sát vào Bảo Bảo, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bảo Bảo, con, gây, họa rồi. Bảo Bảo nhìn các bạn nhỏ đang khóc, rồi lại nhìn tiểu cương thi tóc đỏ đang ủ rũ cúi đầu. Tiểu tướng, mày biết cậu bé tè ra quần tên gì không? Tiểu cương thi tóc đỏ lắc đầu, nhỏ giọng. Không, biết, biết, con sẽ không, gọi nó là tè, ra quần. Bảo Bảo lập tức cười, tranh thủ lúc các cô đang dỗ dành các bạn khác, cô bé kéo tiểu cương thi tóc đỏ đi vào trường. Vậy thì không trách mày, mày không cố ý, mà là nó gọi chúng ta trước, mày còn tốt bụng hỏi nó gọi chúng ta làm gì? Tiểu cương thi tóc đỏ ngẩn người, ngơ ngác nói. Hình như, đúng vậy. Được Bảo Bảo an ủi, tiểu cương thi tóc đỏ bỗng ngẩng đầu lên. Nó không cố ý, nó không gây họa, nó không sợ. Hai đứa nhỏ tay trong tay đi vào trường, đi được một lúc, Bảo Bảo bỗng nghe thấy tiếng bố, tiểu cương thi tóc đỏ thính giác cũng rất tốt, cũng nghe thấy, gần như cùng lúc dừng lại, quay đầu nhìn. Bảo Bảo sợ có cô giáo đến bảo chúng vào lớp, vội vàng kéo tiểu cương thi tóc đỏ chạy về phía bên phải cổng trường. Bên phải có bồn hoa, cây cối tươi tốt, hai đứa nhỏ đứng thẳng vừa lúc lộ ra hai đôi mắt tròn xoe. Hiệu trưởng Lý đi từ phía sau đến, thấy vậy suýt nữa ngã ngửa. Trên bồn hoa xanh đỏ tím vàng bỗng nhiên xuất hiện hai cái đầu nhỏ, nếu không phải ban ngày ban mặt, ông ta chắc chắn sẽ bị dọa tim. Định quát lớn thì nhìn kỹ lại, vui vẻ. Là hai đứa nhỏ. Hơn nữa đôi mắt của hai đứa nhỏ đều rất đẹp, đứa nào cũng trợn tròn mắt, hơi nghiêng đầu, hình như đang nghe gì đó. Hiệu trưởng Lý không hiểu sao lại lùi lại vài bước, trở về chỗ rẽ. Ông ta vừa lùi lại, hai đứa nhỏ liền ló đầu ra, chỉ còn thấy hai đôi mắt tròn xoe. Hiệu trưởng Lý nín thở, vươn cổ nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ. Bảo Bảo dắt tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ, rón rén đến bên tường rào. Tiếng bố vọng ra từ bên kia tường rào, lạnh như băng. Vương phu nhân, xin tự trọng. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn nhau, hai đứa nhìn thân hình nhỏ bé của mình, rồi lại nhìn bức tường rào cao. Hiệu trưởng Lý thấy vậy, cảm thấy buồn cười, suýt nữa bật cười thành tiếng. Hai đứa nhỏ như vậy, còn muốn leo tường sao? Ông ta đang buồn cười thì bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình. Bảo Bảo phát hiện ra hiệu trưởng Lý, chạy đến chỗ ông ta. Bác hiệu trưởng, bác giúp con với tiểu tướng được không ạ? Đang hóng hớt bỗng bị nhờ vả, hiệu trưởng Lý, ba chấm. Thấy bác hiệu trưởng cúi đầu nhìn mình, Bảo Bảo chỉ vào tường rào. Bác hiệu trưởng, trong trường có cái thang nào không ạ? Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Nếu không phải là trẻ con, ông ta nhất định sẽ mắng cho vài câu. Làm sao vậy? Không đủ cao thì dùng thang, còn cố tình tìm ông ta, hiệu trưởng, giúp đỡ, làm sao mà được? Nhưng trước mặt là cô bé đáng yêu, hiệu trưởng Lý cười giả lả. Xin lỗi, Bảo Bảo, trong trường không có thang. Bảo Bảo thở dài, rồi mắt sáng lên, nhìn hiệu trưởng Lý với vẻ mặt mong đợi. Bác hiệu trưởng, bác cao lớn, vạm vỡ, oai phong lẫm liệt như vậy, có thể làm thang cho con được không? Con trèo lên rất nhanh, xoạch một cái là lên được ngay, chắc chắn sẽ không dẫm đau bác đâu. Hiệu trưởng Lý không muốn, nhưng Bảo Bảo lại khen ông ta oai phong lẫm liệt, cao lớn, đẹp trai. Hiệu trưởng Lý lập tức cúi xuống bế Bảo Bảo đặt lên vai, hào phóng nói. Đi, bác làm thang cho con. Tường rào trường mẫu giáo không cao lắm, hiệu trưởng Lý cao 1m9, lại hơi béo, nhìn rất vạm vỡ. Bảo Bảo ngồi trên vai hiệu trưởng Lý, nhắc nhở ông ta. Bác hiệu trưởng, còn có anh tiểu tướng nữa. Hiệu trưởng Lý, ba chấm, được rồi, cõng một đứa cũng là cõng, cõng hai đứa cũng là cõng. Đến dưới tường rào, hiệu trưởng Lý cúi xuống bế Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang trợn tròn mắt lên, đặt lên vai còn lại. Bảo Bảo nghĩ đến cơ thể đặc biệt của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, vội vàng dùng năng lượng bao bọc lấy hơi lạnh quanh người nó. Hiệu trưởng Lý lúc bế Tiểu Cương Thi tóc đỏ lên cảm thấy lạnh toát, nhưng sau khi cậu bé ngồi vững trên vai, ông ta lại cảm thấy bình thường, cậu bé gầy tong teo, không có mấy thịt, nhưng không lạnh. Ông ta cảm thấy mình bị ảo giác. Một đứa trẻ bình thường, sao có thể lạnh toát được? Nhận ra ý định của Bảo Bảo, Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt với cô bé. Bảo Bảo chỉ vào hiệu trưởng Lý, Tiểu Cương Thi tóc đỏ rất biết điều, ngoan ngoãn chào hỏi, cảm ơn. Cảm ơn bác hiệu trưởng, con là Tiểu Tướng, là anh trai của Bảo Bảo. Hiệu trưởng Lý đương nhiên biết Tiểu Cương Thi tóc đỏ, dù sao trong trường chỉ có một cậu bé tóc đỏ như vậy. Hơn nữa nó lại là người nhà họ Hoắc, ông ta càng phải chú ý. Hai đứa muốn xem cái gì? Bảo Bảo ngẩng đầu, hai tay bám vào tường rào, vươn cổ nhìn xuống, nhỏ giọng nói. Bác hiệu trưởng, chúng con đang xem bố ạ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Hiệu trưởng Lý khó hiểu, muốn xem Hoắc tiên sinh thì ra ngoài xem là được mà. Bảo Bảo lắc đầu, bố đang nói chuyện người lớn, chúng con là trẻ con, đi qua không tiện. Hiệu trưởng Lý, hửm. Bảo Bảo nghĩ nghĩ, tụt xuống khỏi vai hiệu trưởng Lý. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy vậy, cũng tụt xuống theo. Tốc độ rất nhanh, khiến hiệu trưởng Lý suýt nữa tắc thở. Ôi chao, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa ngã thì làm sao? Bảo Bảo giải thích, bác hiệu trưởng đừng lo, con với anh Tiểu Tướng khỏe lắm, ngã không sao đâu, con xuống là để giải thích cho bác. Hiệu trưởng Lý càng khó hiểu. Nhưng một giây sau, ông ta đã hiểu. Bảo Bảo nháy mắt với Tiểu Cương Thi tóc đỏ, hai đứa cùng cúi xuống, mỗi đứa ôm một chân hiệu trưởng Lý, nhấc bổng ông ta lên. Đầu hiệu trưởng Lý lập tức cao hơn tường rào, có lẽ vì lần đầu tiên làm chuyện này, ông ta theo bản năng rụt cổ lại. Định gọi Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ thì bị cuộc đối thoại bên ngoài tường cắt ngang. Trầm lệnh, em biết anh vẫn còn giận em vì năm đó tự ý gả cho bố Tử Hào, nhưng em có cách nào khác? Chẳng lẽ em muốn nhìn mẹ em chết trước mặt em sao? Thật xin lỗi, em cũng không ngờ anh lại tự sát vì em. Trầm lệnh, anh không biết lúc nghe tin anh tự sát em lo lắng thế nào, nhưng trầm lệnh, giờ mọi chuyện đã qua rồi. Hiệu trưởng Lý, ba chấm, ồ, chuyện lớn rồi. Mẹ của Vương Tử Hào và người nắm quyền nhà họ Hoắc từng là một đôi. Nghe xong câu này, hiệu trưởng Lý liền muốn chuồn. Chuyện của người nắm quyền nhà họ Hoắc là chuyện có thể hóng hớt sao? Ông ta sợ hóng hớt không thành, lại bị nghẹn chớt. Hiệu trưởng Lý muốn chạy nên quay đầu định xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghe rất rõ nên cũng không leo lên nữa, cứ thế ôm chân hiệu trưởng Lý, cúi đầu nghe. Giọng bố lạnh như băng. Vương phu nhân, tôi gặp tai nạn giao thông là ngoài ý muốn, không liên quan đến việc Vương phu nhân gả cho người khác, xin Vương phu nhân đừng tưởng tượng. Tưởng tượng là bệnh, phải chữa. Nếu không tìm được bác sĩ, đến bệnh viện số 1 thủ đô, khoa tâm thần mà khám. Bảo Bảo ngạc nhiên, thì ra lúc trước bố bị tai nạn giao thông. Nhưng nghĩ đến việc Diêm Vương bố nói giờ rất nhiều quỷ đến địa phủ đăng ký đều vì tai nạn giao thông, Bảo Bảo lại không thấy ngạc nhiên nữa. Cô bé thầm nghĩ, lát nữa gặp bố, nhất định phải nói với bố về tầm quan trọng của việc lái xe an toàn. Bảo Bảo đang suy nghĩ miên man, hiệu trưởng Lý bị cô bé nhấc chân lên nóng hết cả trán. Hoắc Trầm Lệnh đang ở ngoài tường, hơn nữa đang đối diện với bên này, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ông ta ngay. Ông ta dám để bị phát hiện sao? Không dám, nên người to lớn như ông ta chỉ dám run rẩy bám vào mép tường, cũng không dám bám quá nhiều, sợ người ngoài nhìn thấy tay. Kêu lên cũng không dám kêu to. Dù sao chỉ cách một bức tường, đứng gần quá cũng có thể nghe thấy. Ông ta dùng giọng nhỏ nhất gọi, Bảo Bảo ơi, Bảo Bảo à. Bảo Bảo đang thất thần, không nghe thấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lại nghe thấy, nó ngẩng đầu lên. Động tác rất chậm, vì hai đứa đang ở trên một đường thẳng đứng, nó muốn nhìn hiệu trưởng Lý thì phải ngửa đầu lên một góc rất lớn. Mấy hôm nay không được phơi nắng, người cứng đờ hơn. Lúc ngẩng đầu, cổ nó như bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cứng đờ, vội vàng cúi đầu. Hiệu trưởng Lý đang mong chờ, "Tiểu tướng, hai đứa mau thả bác xuống." "Hả? Hả? Tiểu tướng?" Tiểu Cương Thi tóc đỏ vốn đang ôm chân hiệu trưởng Lý, sợ ông ta nhìn thấy vết nứt trên cổ, vội vàng buông một tay ra vuốt tóc xuống, che đi cổ. "Hiệu trưởng Lý, ba chấm." Hiệu trưởng Lý sợ mình ngã xuống đè bẹp hai đứa nhỏ. Ông ta thót tim, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tiểu tướng, Bảo Bảo." "Bảo Bảo ơi." Bảo Bảo nghe thấy tiếng hiệu trưởng Lý, cũng nghe thấy tiếng bố và cô Bạch bên ngoài, cứ tưởng hiệu trưởng Lý thấy không đủ cao, cô bé liền nhón chân lên, nhấc ông ta lên cao hơn. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy vậy, cũng nhón chân lên, nhấc hiệu trưởng Lý lên theo. Hiệu trưởng Lý cứ thế cao hơn tường rào một đoạn. Một người to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên tường rào, đừng nói Hoắc Trầm Lệnh và Bạch Thiến đang đứng bên cạnh tường, mà cả các phụ huynh đang hóng hớt Hoắc Trầm Lệnh và Bạch Thiến ở gần đó cũng thấy hết. "Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm." "Bạch Thiến, ba chấm." Các phụ huynh đang hóng hớt Hoắc Trầm Lệnh và Bạch Thiến, ba chấm. Các bạn nhỏ đang khóc lóc không muốn đi học bỗng nhiên thấy một người to lớn xuất hiện trên tường rào, ba chấm. Hiệu trưởng Lý bỗng nhiên cao thêm nửa mét, không còn chỗ nào để trốn, ba chấm. Hiệu trưởng Lý cố gắng nở nụ cười gượng gạo, lịch sự, vẫy tay với các phụ huynh và các bạn nhỏ. "Chào, không dậy nổi, bác hiệu trưởng không cố ý." Các bạn nhỏ, "Oa, oa, oa, hu hu, con sợ quá, con muốn về nhà." "Mẹ ơi, mình về nhà thôi." "Hiệu trưởng Lý, ba chấm." Hiệu trưởng Lý cười xấu hổ, vội vàng cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ôm chân mình. "Bảo Bảo, tiểu tướng, mau thả bác xuống. Cầu xin hai đứa." Bảo Bảo nghe thấy tiếng khóc oa oa bên ngoài tường, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Hiệu trưởng Lý đang cúi đầu, người đàn ông to lớn lo lắng, bất an nhìn cô bé, thấy cô bé ngẩng đầu, vội vàng nói. "Bảo Bảo ơi, mau thả bác xuống." Bảo Bảo vội vàng gật đầu, "Dạ dạ, con thả bác xuống ngay." Nói xong, nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng gật đầu, hai đứa thả ông ta xuống. Không còn bị nhấc lên cao hơn tường rào, trở thành tâm điểm chú ý, hiệu trưởng Lý không những không thở phào nhẹ nhõm, mà còn tim đập thình thịch vì nghe được chuyện của người nắm quyền nhà họ Hoắc. À, còn có các bạn nhỏ bị ông ta dọa khóc. Vừa nghĩ đến các bạn nhỏ, Bảo Bảo đã lên tiếng hỏi. "Bác hiệu trưởng, là bác dọa các bạn khóc sao?" Hiệu trưởng Lý, ba chấm, ôi chao, nếu không phải bị hai đứa nhỏ này bỗng nhiên nhấc lên cao, ông ta đâu đến nỗi dọa các bạn nhỏ khóc. Bên ngoài đã khóc rồi, chẳng lẽ ông ta còn muốn dọa khóc hai đứa nhỏ này nữa sao? Không thể, hiệu trưởng Lý chỉ đành cười gượng gạo, gật đầu, phải, bác sơ ý, dọa các bạn ấy rồi. Bảo Bảo thở dài, ra vẻ người từng trải, không sao không sao, bác đừng tự trách, bác chắc chắn không cố ý. Hiệu trưởng Lý, ba chấm, tôi cảm ơn cô nhé, Bảo Bảo. Hiệu trưởng Lý lòng đắng ngắt, không nói nên lời. Bảo Bảo vẫn chưa quên mục đích ban đầu, nên lại hỏi. Bác hiệu trưởng, bố con có phải đang giải quyết chuyện lớn không? Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Đây là muốn ông ta thừa nhận mình đang hóng hớt chuyện của người nắm quyền nhà họ Hoắc sao? Ông ta dám không? Nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh của Hoắc Trầm Lệnh lúc nãy, hiệu trưởng Lý vội vàng bế hai đứa nhỏ lên. Bảo Bảo à, bác đưa hai đứa về lớp nhé. Con nói đúng, chuyện người lớn để người lớn giải quyết, trẻ con chúng ta không xen vào. Bảo Bảo sửa lời ông ta, bác hiệu trưởng, là con với anh tiểu tướng không xen vào, bác là người lớn, bác có thể xen vào. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Chắc ông ta sống quá an nhàn rồi. Còn hai năm nữa là về hưu an dưỡng tuổi già, không sướng sao. Hiệu trưởng Lý tằng hắng một cái đó, Bảo Bảo à, bác còn có việc, con với tiểu tướng về lớp trước nhé. Chờ Bảo Bảo gật đầu, hiệu trưởng Lý chuồn thẳng, hai, ông ta dọa các bạn nhỏ khóc, phải đi dỗ dành đây. Đúng là không thể hóng hớt, không cẩn thận lại liên lụy đến mình. Ông ta đến cổng trường thì Hoắc Trầm Lệnh và Bạch Thiến đã rời đi, không ít phụ huynh vẫn đang dỗ dành con, hiệu trưởng Lý cũng gia nhập đội quân dỗ trẻ. Sau một tiếng, trường mẫu giáo hoạt động bình thường trở lại. Buổi sáng, trong giờ hoạt động ngoài trời, trường mẫu giáo tổ chức thi kéo co. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đứng trong hàng lớp mầm non 2, một bạn nhỏ lớp mầm non 1 nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nói. Mày gầy thế, lát nữa bị bọn tao kéo bay thì sao? Tiểu cương thi tóc đỏ nói lắp, không, đâu. Bạn nhỏ cười khẩy, nhỡ đâu. Tiểu cương thi tóc đỏ khẳng định, không, đâu. Bạn nhỏ giơ nắm đấm mũm mĩm về phía tiểu cương thi tóc đỏ, vậy lát nữa bị kéo bay thì đừng có khóc nhé. Tiểu cương thi tóc đỏ, mày, đừng khóc. Bạn nhỏ hừ một tiếng, khoanh tay, ngẩng đầu. Tao khỏe hơn cả bố tao, tao không thua đâu, tao mới không khóc. Tiểu cương thi tóc đỏ không nói, từ khi được đào lên, nó biết rõ lúc nào nên dùng thực lực để chứng minh. 10 phút sau, cô giáo bảo các bạn nhỏ đứng vào vị trí, sợ các bạn nhỏ ngã, nên mỗi bạn nhỏ đều có một cô giáo đứng cạnh trông chừng. Thoạt nhìn, cô giáo còn đông hơn cả học sinh kéo co. Cô tôn định để Bảo Bảo đứng đầu, vì cô bé thấp, tiểu cương thi tóc đỏ đứng sau, tuy nó gầy, nhưng cao. Kết quả hai đứa nhỏ nghe lời mọi thứ, chỉ trừ việc tách ra. Bảo Bảo nói với cô Tôn ơi, con muốn đứng cùng anh tiểu tướng. Tiểu cương thi tóc đỏ, cô, Tôn, Bảo, Bảo, ở đâu con, ở đó. Cô Tôn, ba chấm. Bảo Bảo nhìn sợi dây thừng trên mặt đất, chạy đến, tiểu cương thi tóc đỏ cũng đi theo. Cô ơi, chúng con ở đây hả? Cô Tôn thấy vậy, đành đồng ý. Một phút sau, cuộc thi kéo co bắt đầu. Cảnh tượng kéo co của các bạn nhỏ là, có bạn không biết làm thế nào, có bạn túm áo bạn đứng trước, có bạn vừa kéo dây vừa cúi xuống nghịch đồ trang trí trên giày. Các cô giáo nhìn các bạn nhỏ, vừa buồn cười vừa thương. Đương nhiên cũng có những bạn nghiêm túc kéo co, các bạn nhỏ lớp mầm non 2 nhỏ tuổi hơn lớp mầm non 1 một chút, nên các bạn lớp mầm non 1 tập trung kéo co nhiều hơn. Không ít bạn nhỏ lớp mầm non 2 thấy dây di chuyển, theo bản năng nắm chặt, bị dây kéo về phía trước, loạng choạng, rồi theo bản năng buông dây ra tìm cô giáo. Các cô giáo nhìn chằm chằm từng bạn nhỏ, thấy vậy liền chạy đến đỡ. Chưa đầy 3 phút, bên lớp mầm non 2, trừ Bảo Bảo, tiểu cương thi tóc đỏ và ba bạn đứng gần chúng còn giữ dây, các bạn khác đều buông tay. Bên lớp mầm non 1 đông hơn nhiều, bạn nhỏ cầm đầu hô hào, cố lên, lớp mầm non 1, cố lên. Bảo Bảo lười kéo dây, quấn dây quanh bụng. Cô Tôn đứng cạnh thấy vậy giật mình, Bảo Bảo, không được làm vậy, con sẽ bị ngã đấy, mau tháo ra. Bảo Bảo đứng im, lắc đầu, dậm chân. Cô yên tâm, con đứng đây, chúng kéo không được đâu. Cô Tôn, ba chấm. Cô dám tin sao? Cô Tôn định khuyên tiếp thì hiệu trưởng Lý đến. Thấy Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ đứng cuối hàng, Bảo Bảo còn quấn dây quanh bụng, ông ta không nhịn được cười. Chậc, hai đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng sức mạnh thật, kinh người. Kinh người đến mức giờ nghĩ lại ông ta vẫn còn khó tả. Chủ yếu là không thể tin nổi. Nghe thấy hiệu trưởng Lý khen mình và tiểu cương thi tóc đỏ, Bảo Bảo cười hì hì. Cảm ơn bác hiệu trưởng. Hiệu trưởng Lý nhìn Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ, sao hai đứa không kéo? Bảo Bảo, chúng con mà kéo là chúng bay hết, cứ để chúng kéo đi, chúng con đứng im là thắng rồi, chúng tự kéo mệt rồi nằm xuống thôi. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Cô bé nói đúng, ông ta nhất thời không biết nói gì. 5 phút sau, các bạn nhỏ lớp mầm non 1 thở hổn hển, không còn sức, 5 bạn nam lấy bạn nhỏ lúc nãy làm chủ lực nằm vật ra đất. Cô ơi, chúng con, không kéo nổi nữa. Bảo Bảo nhìn, vậy con kéo các bạn một chút nhé. Các bạn nắm chặt dây, đừng buông tay, con kéo từ từ, kéo các bạn qua là được rồi. Bạn nhỏ thở hổn hển, mày, nói khoác. Bảo Bảo, ba chấm. Hiệu trưởng Lý vội vàng xoa lưng cho Bảo Bảo. Bảo Bảo đừng giận, bác kéo từ từ, không thì các bạn ngã hết. Bảo Bảo không giận, cô bé định cho bạn nhỏ kia thấy thực lực của mình. Nhưng thấy bác hiệu trưởng có vẻ lo lắng, cô bé từ bỏ. Vâng ạ, bác hiệu trưởng, con kéo từ từ. Tiểu cương thi tóc đỏ hô to, 3, 2, 1, kéo. Để tránh các bạn nhỏ bị ngã, Bảo Bảo vẫn dùng sức mạnh mà người thường không nhìn thấy được, rồi xoạch một cái, kéo cả đám bạn nhỏ lớp mầm non 1 sang bên mình. Bạn nhỏ và các bạn cùng lớp, hả, ơ, chúng ta. Tiểu cương thi tóc đỏ nói lắp, các bạn, thua rồi, đều, sang đây rồi. Bạn nhỏ thấy vậy, quen thắng nên òa khóc. Các bạn nhỏ còn lại, oa oa oa. Trên sân tập không chỉ có hai lớp này, các lớp khác cũng đang thi đấu. Các bạn lớp trồi, nhất là các bạn nam, đã khá hiểu chuyện, tháng 9 tới là vào lớp 1, vì là trường mẫu giáo tư thục nên giờ đang tranh thủ ngày nghỉ để học trước chương trình lớp 1. Nghe thấy các bạn lớp mầm non khóc vì thua, mấy bạn nam lớp trồi tự ái mạnh mẽ cũng òa khóc, hu hu. Thế là cả trường mẫu giáo bị lây lan, nhất là các bạn nhỏ lớp mầm non, đứa nào đứa nấy khóc to. Các cô giáo, ba chấm. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Năm nào cũng thi kéo co, nhưng chưa năm nào lại như thế này. Ông ta hơi muốn nghỉ hưu sớm. Hơn 11 giờ trưa, trường mẫu giáo bắt đầu ăn trưa. Để không phải ngủ trưa, Bảo Bảo ăn chậm lại. Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn cô bé, do dự một chút, Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn nó, dễ thương hỏi, sao thế? Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn xung quanh, nhanh chóng gắp đùi gà trong khay của mình sang cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, ăn đi. Bảo Bảo nhìn đùi gà, rồi lại nhìn tiểu cương thi tóc đỏ, bỗng nhiên nghĩ đến việc tiểu cương thi tóc đỏ không ăn cơm được. Tiểu cương thi tóc đỏ không ăn cơm được, nghĩa là cô bé có thể ăn thêm một suất. Mắt Bảo Bảo sáng lên, cười tít mắt. Cảm ơn anh tiểu tướng. Tiểu cương thi tóc đỏ cũng cười, tranh thủ lúc cô giáo không để ý, lại chia đồ ăn trong bát cho Bảo Bảo. Chờ Bảo Bảo ăn xong suất của mình, nó lập tức đổi bát cho Bảo Bảo, Bảo Bảo xử lý nốt chỗ đồ ăn còn lại. Hiệu trưởng Lý đang đi dạo, vừa lúc nhìn thấy cảnh này qua cửa sổ, suýt nữa bật cười thành tiếng. Định cười thì thấy lại là hai đứa nhỏ đó, hiệu trưởng Lý cứng người lại. Nhưng thấy Bảo Bảo vẫn chưa thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào cái bát trống không, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, hiệu trưởng Lý thật sự không nhịn được cười. Bảo Bảo nghe thấy tiếng cười, quay đầu lại. Bác hiệu trưởng. Hiệu trưởng Lý theo bản năng đứng thẳng người, vui vẻ chào hỏi. Bảo Bảo à, tiểu tướng, đang ăn chưa đấy à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt, bác, hiệu trưởng, cơm, có nhiều không? Cô Tôn vừa chia đồ ăn cho các bạn nhỏ xong, nghe thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ nói vậy, liền hỏi nó. Tiểu tướng, sao thế, không đủ ăn à, cô còn đồ ăn đây. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chỉ vào Bảo Bảo bên cạnh. Tiểu tướng, no rồi, Bảo Bảo, chưa no. Bảo Bảo vội vàng nói thêm, không cần đâu ạ, con cũng no rồi, con không ăn nữa. Cô bé sợ mình không kiểm soát được, khiến cả trường mẫu giáo không có cơm ăn. Cô Tôn định nói gì đó, hiệu trưởng Lý nghĩ đến việc Bảo Bảo xoa bụng, nuốt nước miếng, liền xoa đầu cô bé. Thế này đi, bác dẫn hai đứa đến phòng làm việc của bác ăn. Cô Tôn tuy ngạc nhiên, nhưng hiệu trưởng Lý đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối. Vậy phiền bác hiệu trưởng, à, bác hiệu trưởng, em đã bàn với bố Bảo Bảo và tiểu tướng rồi, hai đứa nhỏ này bị đảo lộn giờ rất nghiêm trọng. Từ hôm nay sẽ thử không cho chúng ngủ trưa, sau khi ăn cơm xong, bác đưa chúng về lớp là được. Hiệu trưởng Lý cười híp mắt đáp, được, bác biết rồi. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đi theo hiệu trưởng Lý, nhanh chóng đến văn phòng. Biết Bảo Bảo chưa no, hiệu trưởng Lý lập tức bảo người mang hai suất cơm đến. Một suất cho Bảo Bảo, một suất cho ông ta. Bảo Bảo, ăn nhanh đi, không đủ thì nói với bác đảm bảo cho con no. Bảo Bảo nghe thấy chữ bao no, hơi ngờ vực, thật ạ, hiệu trưởng Lý cười ha hả. Đương nhiên, làm gì có chuyện học sinh mẫu giáo ở trường mà không được ăn no, không thể nào. Bảo Bảo cười hi hi, nhưng bác hiệu trưởng ơi, con ăn nhiều lắm. Sợ hiệu trưởng Lý không để ý, Bảo Bảo khoa tay múa chân trong văn phòng. Có thể nhiều hơn cả cái này. Hiệu trưởng Lý bị câu nói ngây thơ của cô bé chọc cười. Yên tâm, chắc chắn no bụng. Một đứa trẻ con thì ăn được bao nhiêu chứ? Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn vẻ mặt vui vẻ của hiệu trưởng Lý, cảm thấy ông ta có vẻ không tin lời Bảo Bảo. Bác, hiệu trưởng, Bảo Bảo, ăn được, rất nhiều rất nhiều. Hiệu trưởng Lý biết hai đứa nhỏ này rất thân thiết, nhất là Tiểu Cương Thi tóc đỏ, gần như Bảo Bảo nói gì nó cũng nói theo. Được rồi, bác biết rồi, bụng Bảo Bảo chứa được rất nhiều rất nhiều. Nói xong, ông ta xoa đầu Bảo Bảo, vẻ mặt trìu mến. Bảo Bảo, ăn nhanh đi, nguội rồi không ngon, bác rót nước cho hai đứa. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đồng thanh, cảm ơn bác hiệu trưởng. Hiệu trưởng Lý mừng rỡ, cảm thấy hai đứa nhỏ này, ngoại trừ sức mạnh khác thường ra, thì rất ngoan, rất đáng yêu. Ông ta dùng cốc dùng một lần rót nước ấm cho mỗi đứa một cốc, vừa dọn xong thì thấy cái bát trước mặt Bảo Bảo đã trống không. Nếu không phải bên trong còn ít váng mỡ, ông ta còn tưởng cái bát này chưa từng đựng đồ ăn. Bảo Bảo, cơm của con đâu? Bảo Bảo cười hì hì, ăn rồi ạ. Nói xong, nhìn hiệu trưởng Lý, bác cũng sắp ăn rồi, nguội thì không ngon. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Tuy Bảo Bảo đã rất kìm nén, nhưng khi nhắc đến ăn, cô bé lại nuốt nước miếng. Hiệu trưởng Lý ngớ người. Bảo Bảo đây là, vẫn chưa no. Không thể nào, nhỏ xíu thế kia mà. Hiệu trưởng Lý do dự một chút, thử hỏi. Bảo Bảo, no chưa? Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhanh nhảu trả lời, chưa ạ, bác, hiệu trưởng, còn, cơm không? Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Hiệu trưởng Lý đẩy bát cơm của mình sang. Bảo Bảo ăn đi. Bảo Bảo nuốt nước bọt ừng ực, vẫn không quên hỏi hiệu trưởng Lý. Con ăn rồi, bác ăn gì? Đứa nhỏ thật ngoan, hiệu trưởng Lý lại xoa đầu cô bé. Không sao, nhà bếp còn, trường mình có bếp riêng, đồ ăn chắc chắn đủ, Bảo Bảo cứ ăn đi, bác bảo người ta mang thêm cho bác một suất nữa. Bảo Bảo vui vẻ, cảm ơn bác hiệu trưởng, bác thật tốt. Hiệu trưởng Lý bị vẻ mặt ra dáng, giọng nói dễ thương của cô bé chọc cười. Không cần cảm ơn, phải phải. Ông ta đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc có cô giáo đi qua cửa văn phòng, hiệu trưởng Lý liền gọi thêm một suất cơm trưa. Quay lại, chưa kịp ngồi xuống, đã bị cái bát trống không trước mặt Bảo Bảo làm choáng váng. Bảo Bảo cười ngượng ngùng, xoa bụng. Bác hiệu trưởng, con. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, chưa no. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Suất cơm trưa thứ tư được mang đến, lần này, hiệu trưởng Lý tận mắt chứng kiến Bảo Bảo ăn sạch đồ ăn với tốc độ chóng mặt, ông ta tê dại cả mặt. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với hiệu trưởng Lý. Bác, hiệu trưởng, có, thể, mang, 20 suất, không. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Hiệu trưởng Lý, để Bảo Bảo được ăn no, cuối cùng đành dẫn hai đứa nhỏ đến thẳng nhà bếp. Các cô trong bếp đang chuẩn bị cơm trưa cho các giáo viên, các bạn nhỏ ăn xong thì đi dạo, nghỉ ngơi một chút, chờ các bạn nhỏ ngủ, các giáo viên sẽ ăn cơm. Đều là cùng một món, nhưng suất của giáo viên nhiều hơn rất nhiều. Hiệu trưởng Lý cũng không cần bày biện gì cả. Cô Hoàng, cô lấy bát to, múc nhiều đồ ăn vào nhé. Cô Hoàng tưởng hiệu trưởng Lý muốn ăn, liền múc đầy một bát to, chất thành núi. Hiệu trưởng Lý, của anh đây. Chưa đầy 3 phút, hiệu trưởng Lý trả bát lại. Cô Hoàng định rửa bát thì nghe thấy hiệu trưởng Lý nói. Thêm một bát nữa, chứa được bao nhiêu thì chứa. Cô Hoàng, vâng, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến khi bảo bảo ăn no thì mấy nồi thức ăn bốn món, một canh trong bếp cũng sạch bóng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy bảo bảo ăn xong, kéo cô bé ra sân sau nhà bếp đi dạo, từ trong bếp có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ. Hiệu trưởng Lý, ba chấm. Cô Hoàng và mấy cô giáo giúp việc trong bếp, ba chấm. Đến giờ phải mang cơm cho các giáo viên rồi. Phòng học bên kia đợi mãi không thấy cơm đến, có cô giáo đến hỏi. Cô Hoàng, cơm của chúng em đâu, ở đâu, em mang đi luôn. Cô Hoàng im lặng nhìn hiệu trưởng Lý. Hiệu trưởng Lý im lặng nhìn hai đứa nhỏ đang đi dạo, rồi mặt mày tái mét, lấy điện thoại ra. Xin chào, tôi là Lý Gia Tái, trường mẫu giáo quốc tế Hán Ninh song ngữ muốn đặt 40 suất cơm giao tận nơi. Nhìn cái bụng bình thường của Bảo Bảo, mặt hiệu trưởng Lý càng thêm tê dại. Không, 50 suất. Buổi chiều đi học, Bảo Bảo cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng cô bé vẫn cố gắng không ngủ, chỉ là trông hơi thiếu sức sống, uể oải. Đến giờ học nhạc, Bảo Bảo bắt đầu gật gù. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy vậy, nhỏ giọng nói với cô bé, Bảo Bảo, ngủ, đi. Bảo Bảo giật mình tỉnh dậy, lắc đầu. Không ngủ, bố bảo ngủ sớm dậy sớm mới khỏe. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, chúng ta không phải người, không cần, sống theo, cách của, con người, cũng, khỏe. Bảo Bảo buồn ngủ không chịu nổi, không, bây giờ con là người, mày mới không phải người. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, con, vốn, không phải, người. Một bạn nhỏ bên cạnh nghe thấy, liền hét toáng lên gọi cô giáo. Cô ơi, Minh Bảo Bảo chửi con. Cô Tôn đã sớm để ý thấy Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ buồn ngủ, cũng thấy hai đứa nói chuyện. Trông như Tiểu Cương Thi tóc đỏ không muốn Bảo Bảo ngủ nên cô giả vờ không thấy. Kết quả, bạn nhỏ lại hét lên, cô ơi, Minh Bảo Bảo chửi con. Cô Tôn, ba chấm. Cô Tôn đi đến, Bảo Bảo, con chửi bạn à? Bảo Bảo, không ạ. Bạn nhỏ ưỡn ngực, tự tin nói. Cô Tôn ơi, Minh Bảo Bảo chửi con, bạn ấy chửi tiểu tướng không phải người. Mẹ con bảo nói người khác không phải người là chửi, nên Minh Bảo Bảo đang chửi con. Bảo Bảo, ba chấm. Nhưng mà, tiểu tướng thật sự không phải người mà. Bảo Bảo chỉ giải thích trong lòng, Tiểu Cương Thi tóc đỏ thì nói thẳng ra. Bảo Bảo không, sai, không, chửi, con, vốn, không phải, người. Cô Tôn, ba chấm. Bạn nhỏ, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm, xong rồi, chắc sắp bị lộ rồi. Vậy là Tiểu Cương Thi tóc đỏ sẽ không được đến trường cùng nữa. Bảo Bảo vội vàng giải thích, cô Tôn, con. Tiểu Cương Thi tóc đỏ há miệng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, lạnh lẽo từ cổ họng, hai chiếc răng trong hàm răng trắng đều của nó bỗng nhiên dài ra, biến thành răng nanh sắc nhọn, lạnh lẽo. Cô Tôn, ba chấm. Bạn nhỏ, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm. Bạn nhỏ hét toáng lên trước. Oa oa oa, có, Cương Thi kìa, hu hu. Cô Tôn theo bản năng ôm bạn nhỏ vào lòng, mặt cũng tái mét. Bảo Bảo bịt miệng Tiểu Cương Thi tóc đỏ, giải thích với cô Tôn đang trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng. Cô Tôn, cái đó, anh tiểu tướng. Bảo Bảo vào đầu bứt tai, hay là cô bé xóa ký ức của bọn họ đi. Vừa định làm thì Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã gỡ tay cô bé ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, Tiểu Cương Thi tóc đỏ lấy ra một bộ răng giả. Răng, giả, chơi. Mắt Bảo Bảo sáng lên, vội vàng gật đầu. Đúng rồi, cô Tôn, anh tiểu tướng mang theo đồ chơi ạ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cúi đầu giải thích, chơi, đóng vai, Cương Thi. Bảo Bảo, à, đúng rồi. Bảo Bảo nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, rồi lại nhìn bạn nhỏ đang ngơ ngác, thấy bạn nhỏ không khóc nữa, cô bé thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ hơn. Nhưng có cô Tôn và bạn nhỏ ở đó, cô bé không thể bảo Tiểu Cương Thi tóc đỏ há miệng cho cô bé xem được. Cô Tôn cầm bộ răng giả lên xem, bà cô bị hỏng răng, cũng đeo răng giả quanh năm, biết có loại răng giả gắn răng nanh nhỏ, khuôn mặt tái nhợt của cô cuối cùng cũng hồng hào trở lại. Thật ra, lúc nãy cô cũng bị giật mình. Dù sao răng giả nhà ai mà lại dài ra được chứ? Nhưng nếu không phải răng giả, thì răng ai mà lại có thể tháo ra được chứ? Cô Tôn dỗ dành bạn nhỏ đang khóc, bảo bạn nhỏ đi chơi, rồi dẫn Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ ra một góc. Tiểu tướng, cô đã dặn không được mang đồ chơi đến trường rồi mà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ há miệng, nó cố gắng điều chỉnh hàm răng mới mọc, chưa đều, răng cửa cũng chưa mọc hết, nên nói chuyện hơi ngọng. Dạ, xin, lỗi, cô, con, lần sau, không, dám nữa. Cô Tôn nhìn hàm răng trên không đều của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, lại nhìn bộ răng giả trong tay, méo miệng. Tiểu tướng, nói thật với cô, đây là đồ chơi của con à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắc đầu, Bảo Bảo vội vàng ôm đầu nó, sợ đầu nó rơi ra. Cô ơi, đây là, của con, răng, giả. Cô Tôn, ba chấm. Cô Tôn bất đắc dĩ, đành trả bộ răng giả lại cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu tướng, tối nay về nhà bảo bố đổi cho con bộ răng giả khác, đừng đeo loại có răng nanh này nữa, sẽ dọa các bạn đúng không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Cậu bé trông dễ thương, nhưng rất gầy, lại còn tóc dài, cô Tôn thấy hơi khó xử. Hai đứa về nhà, hỏi bố xem có thể cắt tóc cho tiểu tướng không nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Tan học, cô Tôn gọi Hoắc Trầm Lệnh đến đón con lại. Hoắc tiên sinh, có thể làm phiền anh vài phút được không? Hoắc Trầm Lệnh gật đầu. Cô Tôn bảo Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ chơi trong trường, đảm bảo hai đứa nhỏ luôn trong tầm mắt của cô, rồi nói với Hoắc Trầm Lệnh về tình hình của hai đứa ở trường hôm nay. Hoắc tiên sinh, thật xin lỗi. Hoắc Trầm Lệnh, hửm. Cô Tôn hơi lúng túng, xin lỗi, chúng tôi không biết Bảo Bảo ăn hơi nhiều, nên mấy hôm nay con bé vẫn chưa no, là lỗi của chúng tôi xin lỗi anh lần nữa. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến lượng cơm ăn của Bảo Bảo, nhất thời không nói nên lời. Cô Tôn lại nói thêm một vấn đề nữa. À, Hoắc tiên sinh, nếu anh có thời gian, mong anh đưa tiểu tướng đi cắt tóc, nó là con trai, để tóc dài như vậy cũng không tốt lắm. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, anh đâu phải bố của cậu bé Cương Thi đó. Cô Tôn lại nói đến chuyện răng giả. Còn nữa, Hoắc tiên sinh, nếu được thì đưa tiểu tướng đi đổi bộ răng giả không có răng nanh ạ. Hoắc Trầm Lệnh, răng giả không có răng nanh. Cô Tôn gật đầu, cười gượng gạo. Vâng, hôm nay ở trường, hai cái răng nanh của nó bỗng nhiên dài ra, thật ra là tôi cũng hơi sợ. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, răng Cương Thi mọc ra sao? Hoắc Trầm Lệnh không nói gì, nhìn tiểu Cương Thi tóc đỏ. Cô Tôn thấy vậy, hơi hồi hộp. Dù sao Hoắc Trầm Lệnh cũng là người có địa vị cao, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không dám nói nhiều, huống chi là lúc anh tức giận. Cô Tôn tằng hắng một cái, khó khăn lên tiếng. Hoắc tiên sinh, trẻ con như Bảo Bảo và tiểu tướng rất thích chơi, thỉnh thoảng mang đồ chơi đến trường cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa răng tiểu tướng không tốt, đeo răng giả cũng là bình thường. Nhưng trẻ con còn nhỏ, mong Hoắc tiên sinh nhẹ nhàng khuyên bảo. Về vấn đề răng của tiểu tướng, bây giờ nó còn nhỏ, vẫn có thể chữa được. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Cô giáo lo anh về nhà đánh tiểu Cương Thi tóc đỏ sao? Anh bị giáo dục rồi đấy hả? Nói chuyện với cô Tôn xong, Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc đi đến chỗ hai đứa nhỏ. Thấy bố đến, Bảo Bảo vui vẻ gọi, bố ơi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bắt trước, bố ơi. Hoắc Trầm Lệnh vừa thấy lòng mềm nhũn, vừa thấy nghẹn họng. Anh không muốn nhận nuôi một đứa con trai Cương Thi, anh không thiếu con trai. Hoắc Trầm Lệnh định bảo tiểu Cương Thi tóc đỏ đừng đến gần mình thì cô Tôn đi tới. Bảo Bảo, tiểu tướng, mai gặp nhé. Hoắc Trầm Lệnh định từ chối thì một tay bị Bảo Bảo nắm, một tay bị tiểu Cương Thi tóc đỏ nắm. Cái lạnh từ lòng bàn tay lan ra cánh tay, rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo chờ tiểu Cương Thi tóc đỏ nói tạm biệt với cô Tôn xong. Cô Tôn, mai gặp ạ. Hoắc Trầm Lệnh cố nén xúc động muốn bỏ tiểu Cương Thi tóc đỏ ra, chào cô Tôn. Cô Tôn, gặp lại. Cô Tôn nhìn Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc, muốn nói lại thôi. Hoắc Trầm Lệnh không muốn bị giáo dục nữa, nghiến răng, bế Bảo Bảo và tiểu Cương Thi tóc đỏ lên, rồi đi thẳng. Cô Tôn, ba chấm. Nhìn Bảo Bảo ôm cổ Hoắc Trầm Lệnh, tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng ôm cổ anh, nhưng cơ thể anh cứng đờ, cô Tôn thở dài. Tuy không biết tình hình nhà họ Hoắc thế nào, nhưng thái độ của Hoắc Trầm Lệnh với tiểu tướng. Cô Tôn nghĩ nghĩ, khi nào đi thăm gia đình sẽ nói chuyện với Hoắc Trầm Lệnh. Tuy Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng như tảng băng, cô cũng hơi sợ. Nhưng cô là giáo viên, chăm sóc tốt từng bạn nhỏ là trách nhiệm của cô. Đưa hai đứa nhỏ lên xe, Hoắc Trầm Lệnh hắt hơi một cái thật mạnh, anh quay đầu nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngồi ghế sau. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cười với anh, gọi, bố ơi, Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh xoa thái dương, tiểu tướng, ta không phải bố mày. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn Bảo Bảo ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Hoắc Trầm Lệnh, phải, Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ giải thích bằng giọng trẻ con, tiểu tướng. Thích, Bảo Bảo, bố, là bố Bảo Bảo, chính là, bố tiểu tướng. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hóa ra anh không muốn làm bố, mà cậu bé Cương Thi này cũng không nhất thiết phải nhận anh làm bố, tất cả đều vì Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng hôn lên mặt bố. Bố ơi, giờ mình về nhà. Con gái yêu chủ động hôn, tâm trạng Hoắc Trầm Lệnh tốt lên không ít. Anh liếc nhìn tiểu Cương Thi tóc đỏ qua kính chiếu hậu, đi cắt tóc đã. Bảo Bảo sờ mái tóc mềm mại của mình, vội vàng che lại. Bố ơi, tóc con không được cắt. Cắt tóc sẽ mất sức mạnh, lúc đó cô bé không thể xuống địa phủ thì sao? Gặp phải quỷ dữ, cô bé sẽ đánh không lại. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến cái đầu chọc của con gái yêu lúc trước, méo miệng, vội vàng xoa đầu con gái. Bảo Bảo yên tâm, không phải cắt tóc con, mà là cắt tóc tiểu tướng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghe thấy chữ cắt tóc, trợn tròn mắt, theo bản năng lùi lại. Không, cắt tóc. Hoắc Trầm Lệnh cười khẩy, vậy thì từ đâu đến về đó đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Nếu nó cắt tóc, bố có đánh chết nó không? Nhưng nếu không cắt tóc, bố sẽ không cần nó nữa. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cứng đờ người trên ghế sau, Bảo Bảo nhìn bố, rồi lại nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh tiểu tướng, anh là con trai, bây giờ ít con trai để tóc dài lắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự. Bảo Bảo tiếp tục thuyết phục, anh xem các bạn nam trong lớp mình, có ai để tóc dài đâu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghĩ kỹ lại, đúng là không có. Nhưng bố đã nói, thân thể, tóc, ra là do cha mẹ ban cho. Không được cắt. Bảo Bảo bĩu môi hỏi nó, vậy anh muốn về chỗ cũ sao? Tiểu Cương Thi tóc đỏ không chút do dự lắc đầu, không muốn. Bảo Bảo quay sang hỏi bố, bố ơi, là cô Tôn bảo anh tiểu tướng cắt tóc à? Con gái thông minh, trên mặt Hoắc Trầm Lệnh hiếm khi nở nụ cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nó là con trai, đã được đào lên rồi thì phải tuân thủ quy tắc của xã hội, nếu không thì chui xuống đất lại đi. Chưa để Tiểu Cương Thi tóc đỏ lên tiếng, Hoắc Trầm Lệnh lại nói thêm một câu. Đóng ván quan tài lại, nó muốn để tóc dài bao nhiêu cũng được. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ủ rũ cúi đầu, không, con, không về, tiểu tướng, cắt, tóc. Cùng lắm thì trước khi gặp bố, nó phơi nắng nhiều một chút, lấy lại sức mạnh, tóc nó muốn dài bao nhiêu thì dài. Không được nữa thì khi gặp bố, nó cố gắng dùng sức mạnh duy trì độ dài của tóc, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đồng ý cắt tóc, Hoắc Trầm Lệnh liền lái xe đưa hai đứa nhỏ đến tiệm cắt tóc quen. Vừa vào sảnh tầng 1, hai đứa nhỏ đã bị gọi lại. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa cũng đến cắt tóc à? Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩng đầu nhìn, thấy bạn Vương Tử Hào. Bạch Thiến đang nói chuyện với một anh thợ cắt tóc, nghe thấy con trai gọi, theo bản năng quay đầu lại, Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh không nhìn cô ta, dẫn Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đi thẳng lên tầng 2. Bạch Thiến nháy mắt với con trai, Vương Tử Hào vội vàng chạy đến nắm tay Bảo Bảo. Bảo Bảo, chúng mình chơi cùng nhau đi. Bảo Bảo không ghét Vương Tử Hào, nhưng không thích mẹ của cậu bé. Không được, anh Tiểu Tướng cắt tóc, con phải đi cùng anh ấy. Vương Tử Hào ngẩng đầu nhìn tầng 2, vậy tớ có thể lên cắt tóc cùng không? Bảo Bảo nhìn mái tóc đã ngắn của Vương Tử Hào, hơi khó hiểu. Tóc cậu đã ngắn rồi, còn cắt nữa là định cạo chọc à? Vương Tử Hào sờ đầu, không, mẹ tớ bảo tóc tớ dài, phải cắt ngắn lại. Nói đến đây, Vương Tử Hào hơi tủi thân. Mẹ tớ bảo sẽ mua trà sữa cho tớ, nhưng lại bảo tóc tớ dài quá, phải cắt tóc mới được uống trà sữa. Vương Tử Hào hơi hoang mang, nhưng tớ nhớ hai hôm trước tớ mới cắt tóc mà. Nói xong, cậu bé nhìn Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Hai cậu cũng mấy hôm lại cắt tóc một lần à? Bảo Bảo, tớ không cắt tóc. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, tớ không thích cắt tóc. Nói xong, nó cẩn thận liếc nhìn Hoắc Trầm Lệnh cao lớn, nhưng không cắt tóc, không được, về nhà cùng Bảo Bảo. Vương Tử Hào cảm thấy tìm được tri kỷ, tớ cũng vậy, không cắt tóc, mẹ tớ không cho uống trà sữa. Bạch Thiến đi giày cao gót đến, cười chào hỏi. Trầm Lệnh, trùng hợp quá, anh cũng đưa Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến cắt tóc à, tôi cũng vừa đưa Tử Hào đến đây cắt tóc. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng, trùng hợp. Bạch Thiến ánh mắt hơi lúng túng, nhưng vẫn cười dịu dàng gật đầu. Đúng vậy, Trầm Lệnh, lúc hai người đến, tôi đã ở đây với Tử Hào rồi. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc nhìn cô ta, nhưng con trai cô vừa nói cô định đưa nó đi uống trà sữa, rồi đột nhiên đổi ý đến cắt tóc. Hoắc Trầm Lệnh cười khẩy, đúng là trùng hợp thật. Bạch Thiến nắm chặt tay, cố gắng giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, nhưng lại né tránh ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh không nhìn cô ta nữa, cúi xuống bế Bảo Bảo lên, liếc nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng muốn được bế, rồi sải bước đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Thôi được, tự đi vậy. Bạch Thiến không tiện nói chuyện với Hoắc Trầm Lệnh nữa, nhưng thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ bị bỏ lại phía sau, liền bước lên hai bước. Tiểu tướng, dì đưa con lên nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ sợ hãi lùi lại, nói to. Không cần, cô, tránh xa, con ra. Bạch Thiến, ba chấm. Bạch Thiến kìm nén sự khó chịu trong lòng, vẫn cười dịu dàng nói chuyện với Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu tướng, con hiểu lầm gì rồi, dì chỉ muốn giúp con thôi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ không nhìn cô ta, quay đầu chạy về phía thang máy, kịp chạy vào trước khi cửa thang máy đóng lại. Bạch Thiến chạm mặt ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh trong thang máy, liếc thấy có người đến, cô ta cúi đầu, đưa tay lên xoa mắt. Vương Tử Hào muốn chơi cùng Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ, thấy hai người đi mất, cậu bé vội vàng chạy theo thang máy. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, đợi tớ với, tớ lên chơi cùng hai cậu. Chậm một chút, cửa thang máy đã đóng lại. Bảo Bảo vẫy tay chào cậu bé. Bên ngoài thang máy vang lên tiếng khóc của Vương Tử Hào và tiếng cậu bé bảo mẹ đưa cậu bé đi tìm chúng. Rồi lại khóc. Hu hu, mẹ sao thế, mẹ đừng khóc, con không đi tìm Bảo Bảo với Tiểu Tướng nữa. Hu hu, sao mẹ lại khóc? Có phải bố Bảo Bảo bắt nạt mẹ không? Hu hu, mẹ ơi, con nhớ bố, con nhớ bố. Sau đó, Bạch Thiến cũng khóc theo. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo nghe không rõ. Bố ơi, sao cô Bạch lại khóc? Cô bé và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đều ở đó, đâu có thấy bố bắt nạt cô Bạch đâu. Hoắc Trầm Lệnh không muốn con gái dây vào chuyện này, véo mũi con gái yêu chiều. Chắc chỉ có cô ta mới biết, thôi, đến nơi rồi. Nói xong, anh nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu tướng, làm tốt lắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cười híp mắt, vẫn là nụ cười cứng nhắc, nhưng miệng cố gắng cười toe toét, mắt sáng long lanh. Rồi nó giơ tay nhỏ lên, nhìn Hoắc Trầm Lệnh với vẻ mặt mong đợi. Bố ơi, bế con. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Cửa thang máy vừa mở, Hoắc Trầm Lệnh quay người bế Bảo Bảo ra khỏi thang máy, đặt cô bé xuống. Được rồi, đến rồi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Cả Bảo Bảo cũng bị đặt xuống, nên càng không thể bế nó. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ủ rũ cúi đầu. Hoắc Trầm Lệnh liếc thấy nó, nhỏ giọng nhắc nhở. Không ra là cửa thang máy đóng lại đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ giật mình, vội vàng nhảy ra ngoài. Sợ chậm chân sẽ bị nhốt thật. Hoắc Trầm Lệnh nhìn động tác của nó, nhớ đến việc Tiểu Cương Thi tóc đỏ đôi khi đi lại cứ nhấc cả tay lẫn chân, lên xuống cầu thang càng hay bị như vậy, anh nheo mắt. Trong phim ảnh, cương thi thời cổ đại cũng di chuyển bằng cách nhảy, nên tiểu cương thi tóc đỏ này vốn cũng di chuyển bằng cách nhảy. Tiểu cương thi tóc đỏ cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Trầm Lệnh, ngẩng đầu lên. Vẻ ủ rũ chỉ thoáng qua một chút, bị Hoắc Trầm Lệnh nhìn chằm chằm, tiểu cương thi tóc đỏ vui vẻ vô cùng, "Bố ơi." Hoắc Trầm Lệnh day sống mũi, "Đừng gọi ta là bố, gọi chú." Bảo Bảo thấy cũng được, giải thích giúp bố, "Bố đã có ba anh rồi, gọi là chú cũng được." Tiểu cương thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo chớp mắt to nhìn nó, "Anh tiểu tướng, không được sao? Nhưng nếu bố có thêm con nữa là sinh con quá giới hạn, sẽ bị chú công an bắt." Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Sinh nhiều con ruột mới gọi là sinh con quá giới hạn. Nhưng rõ ràng, cả Bảo Bảo lẫn tiểu cương thi tóc đỏ đều là những đứa trẻ chưa đi học mẫu giáo, không hiểu gì cả. Tiểu cương thi tóc đỏ nghe thấy Hoắc Trầm Lệnh sẽ bị chú công an bắt, lập tức thỏa hiệp, "Chú ơi, Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Đôi khi không đi học mẫu giáo cũng tốt." Giải quyết xong vấn đề xưng hô, thợ cắt tóc quen của Hoắc Trầm Lệnh đang đợi sẵn. "Hoắc tiên sinh." Hoắc Trầm Lệnh không dám chạm vào tiểu cương thi tóc đỏ nên chỉ gật đầu với nó. "Qua kia ngồi, cắt tóc." Thợ cắt tóc lập tức dẫn tiểu cương thi tóc đỏ đi, trợ lý mang đồ ăn vặt, hoa quả và đồ chơi đến khu nghỉ ngơi. "Hoắc tiên sinh, anh và Bảo Bảo ngồi nghỉ ở đây nhé." Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, "Được." Chưa đầy 5 phút, cửa thang máy tầng 2 lại mở. Vì Vương Tử Hào vẫn đang khóc nên không cần nhìn cũng biết là ai đi lên. "Hoắc Trầm Lệnh đâu, ở đâu?" Hoắc Trầm Lệnh đang ôm Bảo Bảo ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, anh đang nghe điện thoại, Bảo Bảo đang chơi trò ghép hình mà trợ lý đưa cho. Giọng the thé của người phụ nữ trung niên lập tức thu hút sự chú ý của Bảo Bảo. Cô bé ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ ăn mặc thời trang đang đi về phía chúng, "Bố ơi." Hoắc Trầm Lệnh cúp máy, xoa đầu con gái yêu chiều. "Bảo Bảo chơi đi, đừng để ý." Người phụ nữ thời trang cũng nhìn thấy Hoắc Trầm Lệnh đi giày cao gót đến. "Hoắc Trầm Lệnh." Hoắc Trầm Lệnh hơi ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ. "Lỗ phu nhân, có việc gì?" Lỗ phu nhân này không ai khác chính là Bạch Di, chị gái của Bạch Thiến. Bạch Di và Hoắc Trầm Huy từng là người yêu, cuối cùng hai người chia tay vì tình cảm không hòa hợp. Bạch Di trong thời gian chia tay đã đột ngột kết hôn với chồng hiện tại, trở thành Lỗ phu nhân. Sau khi kết hôn chưa đầy 7 tháng, cô ta đã sinh con gái. Hoắc Trầm Huy vốn rất suy sụp vì chia tay Bạch Di, nhưng khi biết Bạch Di sinh con gái chỉ sau 7 tháng kết hôn, anh ta lập tức tỉnh ngộ. Bạch Di đã cắm sừng anh ta từ trước. Bạch Di chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Trầm Lệnh, hơi lúng túng. Nhưng thấy Hoắc Trầm Huy không có ở đây, cô ta lại thấy mạnh mẽ. "Hoắc Trầm Lệnh, ai cho anh bắt nạt em gái tôi?" Bảo Bảo lập tức trượt xuống khỏi người bố, ngẩng đầu nhìn Bạch Di, vẻ mặt hung dữ. "Bố con không bắt nạt ai cả, cô đừng vu oan cho bố con." Đây là lần đầu Bạch Di nhìn thấy con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh, nghĩ đến lời bố mẹ dặn và lời Bạch Thiến nói về vấn đề Bảo Bảo khác mẹ, cô ta nhìn Bảo Bảo với ánh mắt lạnh lùng. Dù sao nếu em gái cô ta muốn gả vào nhà họ Hoắc thì đứa con gái khác mẹ này nhất định phải rời khỏi nhà họ Hoắc. Cô ta khinh bỉ nhìn Bảo Bảo, nói năng không khách khí, "Người lớn nói chuyện, trẻ con im miệng." Tiểu cương thi tóc đỏ đang cắt tóc nghe thấy có người bắt nạt Bảo Bảo, liền rục rịch. Bảo Bảo cảm nhận được sự sao động của tiểu cương thi tóc đỏ, liền nhìn sang, "Không được nhúc nhích." Tiểu cương thi tóc đỏ, ba chấm. Nó muốn bảo vệ Bảo Bảo mà. Bạch Di tưởng Bảo Bảo đang ra lệnh cho mình, tức giận cười lạnh. "Mày, một đứa con nít danh, ra lệnh cho tao." Bảo Bảo lại nhìn Bạch Di, nhíu mày. "Con không nói cô, nhưng con nói cho cô biết, bố con không bắt nạt em gái cô tự khóc." Bạch Di cười lạnh liên tục. "Em gái tôi không phải bị bệnh tâm thần, tự nhiên khóc lóc." Nói xong, cô ta nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Lệnh, giọng điệu không mấy thiện chí. "Hoắc Trầm Lệnh, nếu anh còn muốn ở bên em gái tôi, thì đuổi đứa con gái này đi, nếu không thì tôi nói cho anh biết. Dù anh có khóc lóc van xin, dù em gái tôi có đồng ý, thì nhà họ Bạch chúng tôi cũng sẽ không." "Chị." Bạch Thiến mắt đỏ hoe, vẻ mặt lúng túng chạy ra từ thang máy. Chị đừng nói linh tinh." Chưa để Bạch Di lên tiếng, Bạch Thiến xấu hổ nhìn Hoắc Trầm Lệnh giải thích. "Trầm Lệnh, xin lỗi anh, chị tôi hiểu lầm, xin lỗi anh." Bạch Di sống rất tốt ở nhà họ Lỗ, Lỗ Minh Nhạc yêu thương, chiều chuộng cô ta nên tính cách cô ta ngày càng kiêu ngạo. "Hiểu lầm gì chứ, nếu không phải chị thấy, chắc em còn định bênh anh ta. Hơn 10 năm trước cũng vậy, rõ ràng." Chị đừng nói nữa." Bạch Thiến thấy Hoắc Trầm Lệnh cười khẩy, tim cô ta đập thình thịch, sợ hãi, Hoắc Trầm Lệnh bây giờ khác hẳn Hoắc Trầm Lệnh hơn 10 năm trước. Hơn 10 năm trước, Hoắc Trầm Lệnh tuy lạnh lùng, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, không giống bây giờ, ánh mắt nhìn cô ta như có những mảnh băng vụn, thậm chí còn có vẻ mỉa mai, khiến cô ta bất an. Cô ta cảm thấy chuyện gả vào nhà họ Hoắc không thể vội vàng, nhất là khi biết thái độ hiện tại của Hoắc Trầm Lệnh với cô ta, càng cần phải lên kế hoạch lại. Sợ chị gái tính tình thẳng thắn, nói năng bừa bãi làm hỏng kế hoạch của cô ta, Bạch Thiến đá nhẹ vào chân con trai đang đứng bên cạnh. Vương Tử Hào bị đau, oa oa khóc toáng lên. "Hu hu, mẹ ơi, con đau." Bạch Di chỉ có hai con gái, bản thân rất muốn có con trai nhưng không được, nên rất quý hai đứa con trai của em gái. Nhất là cậu con trai út Tử Hào, vì còn nhỏ nên cô ta càng yêu quý. Tử Hào, đại di bế, đừng khóc, nói cho đại di biết con đau ở đâu. Vương Tử Hào chỉ vào bắp chân, Bạch Thiến lúng túng xin lỗi. Tử Hào, xin lỗi con, mẹ không cẩn thận đá vào chân con, xin lỗi con, mẹ không cố ý. Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng, Vương Tử Hào, mẹ cậu cố ý đấy. Vương Tử Hào, ba chấm. Bảo Bảo chỉ vào camera ở góc tường xa xa, cậu không tin thì xem camera đi. Vương Tử Hào, ba chấm. Bạch Di tức giận, cau mày, Minh Bảo Bảo, mày im miệng cho tao, đó là mẹ Tử Hào, sao lại đá Tử Hào được? Tao bảo rồi, người lớn nói chuyện, trẻ con im miệng. Hoắc Trầm Lệnh đang dựa vào ghế sofa, nghe thấy Bạch Di nói vậy, liền từ từ ngồi thẳng dậy. Hai chị em nhà họ Bạch và Vương Tử Hào đều theo phản xạ nín thở. Bạch Di cứng miệng, Hoắc Trầm Lệnh, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là nơi công cộng. Hoắc Trầm Lệnh không nhìn cô ta, mà nhìn sang anh thợ Jack. Jack, camera ở đây xem trên máy tính được không? Jack đang cắt tóc cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng gật đầu. Vâng, Hoắc tiên sinh. Vẻ mặt Jack hơi khó tả, nhưng nhìn Hoắc Trầm Lệnh lại muốn nói lại thôi. Hoắc Trầm Lệnh theo ánh mắt của anh ta nhìn sang Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ngồi trên ghế, rồi phát hiện ra vấn đề. Cái kéo trong tay Jack bị cong. Chuyện gì vậy? Jack nhìn cái kéo trong tay, rồi lại nhìn mái tóc của Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang cầm trên tay. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Tóc cứng sao? Hoắc Trầm Lệnh dắt tay con gái đến, Bảo Bảo liếc mắt một cái đã thấy cái kéo bị cong. Bảo Bảo, ba chấm, quên mất, Tiểu Cương Thi tóc đỏ không phải người, toàn thân nó cứng như đá, người thường không thể làm nó bị thương, dù nó chủ động để người khác chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Bảo Bảo nhỏ giọng, bố ơi, con về cắt tóc cho anh Tiểu Tướng nhé. Hoắc Trầm Lệnh không muốn thân phận Tiểu Cương Thi tóc đỏ bị lộ nên đồng ý ngay, được. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghe thấy Bảo Bảo cắt tóc cho mình, càng vui vẻ, đứng dậy ngay. Cảm ơn, Bảo Bảo. Jack, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh nhìn cái kéo của Jack. Lần sau tôi đến cắt tóc, không muốn nhìn thấy cái kéo kém chất lượng như thế này nữa. Jack, ba chấm. Cái kéo chuyên dụng của anh ta kém chất lượng. Đây là kéo do bậc thầy nổi tiếng thế giới chế tạo đấy. Nhưng người trước mặt là khách VIP, anh ta có thể nói gì? Tuy đầu óc anh ta đầy nghi vấn, nhưng vẫn khôn ngoan không hỏi gì cả. Vâng, Hoắc tiên sinh. Chưa để Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, Jack đã tháo khăn choàng cắt tóc của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, rồi đến máy tính mở camera cho Hoắc Trầm Lệnh xem. Camera nhanh chóng được mở, Jack ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc tiên sinh, camera đây ạ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Bạch Di, Lỗ phu nhân, xem camera xem ai đá Vương Tử Hào, sau khi xem xong nhớ xin lỗi con gái tôi. Bạch Thiến nào dám để Bạch Di xem camera, cô ta nắm tay Bạch Di, nước mắt lưng tròng, như thể bị oan ức lắm. Chị, em xin chị đấy, đừng nói nữa. Rồi lập tức nhìn Hoắc Trầm Lệnh, Trầm Lệnh, em thay chị em xin lỗi anh và Bảo Bảo, Bảo Bảo, xin lỗi con, chị của dì không cố ý hiểu lầm con. Bạch Di uất ức, Bạch Thiến, em xin lỗi bọn họ làm gì? Là anh ta van xin em gả cho anh ta, chứ đâu phải em cầu anh ta cưới em. Hoắc Trầm Lệnh đang định dắt hai đứa nhỏ đi thì nghe thấy Bạch Di nói vậy, lông mày anh từ từ nhíu lại. Anh nhớ đến cuộc gọi của Cố Thích Phong giữa đêm khuya, chê cười anh. Tại sao lại có tin đồn như vậy? Vì anh không để tâm đến những chuyện đó, chưa từng nghi ngờ. Nhưng những tin đồn mà anh không thèm để ý, dường như đã trở thành lý do để hai chị em nhà họ Bạch mượn cớ tiếp cận anh. Hoắc Trầm Lệnh dừng lại, quay người. Ánh mắt anh sắc như dao nhìn Bạch Thiến đang đỏ mắt, vẻ mặt tủi thân, lo lắng, còn mang theo nước mắt. Bạch Thiến thấy không ổn, vội vàng nắm tay con trai Vương Tử Hào. Tử Hào, đi chơi với các bạn đi, mẹ đưa Đại Di xuống trước, lát nữa lên đón con. Bạch Di không muốn bỏ đi như vậy, cô ta muốn châm chọc Hoắc Trầm Lệnh. Thế là hai chị em giằng co nhau. Vương Tử Hào vẫn đang khóc, thấy mẹ và dì cãi nhau, cậu bé càng khóc to hơn. Oa oa oa, mẹ ơi, Đại Di ơi, hai người đừng cãi nhau, hu hu. Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ bố. Không nhắc đến bố thì thôi, vừa nhắc đến bố, trong đầu Bạch Thiến hiện lên khuôn mặt ích kỷ, ghê tởm của người chồng đã khuất vì tai nạn giao thông Vương Đông Hoa, so với Hoắc Trầm Lệnh trung tình, cô ta gần như cứng lòng. Nếu không phải ngại Hoắc Trầm Lệnh đang ở đó, cô ta đã tát con trai một cái rồi. Cô ta không muốn đối mặt với Hoắc Trầm Lệnh, sợ bị vạch trần ngay lập tức. Không ngăn được chị gái, Bạch Thiến ôm con trai quay người đi về phía thang máy, mới đi được hai bước thì mắt cô ta tối sầm lại, rồi ngất xỉu, Tiểu Thiến. Bạch Di vội vàng chạy đến, đỡ lấy Vương Tử Hào đang ngã theo. Vương Tử Hào sợ hãi òa khóc. Bạch Di quay đầu nhìn Hoắc Trầm Lệnh với ánh mắt hung dữ. Hoắc Trầm Lệnh, nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh. Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Dì ơi, dì đưa dì Bạch đi bệnh viện trước đi, không thì em bé trong bụng dì ấy sẽ không giữ được. Bạch Di, ba chấm. Bạch Di như chợt hiểu ra, nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Lệnh. Là anh đúng không, Hoắc Trầm Lệnh, anh đợi đấy. Hoắc Trầm Lệnh mặt mày âm trầm, không khí xung quanh như đông cứng lại. Trước khi xe cứu thương đến, Hoắc Trầm Lệnh, vốn bị Bạch Di làm phiền đến mức không muốn đợi thêm giây nào nữa, đã đưa Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ rời đi. Bạch Di tức giận dậm chân, gọi 120 rồi gọi điện thoại khắp nơi. Tôi là Bạch Di, đúng vậy, tôi có tin tức động trời, xem các người có dám đưa tin không, đúng vậy, được. Xe vừa dừng lại ở biệt thự nhà họ Hoắc, ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần từ trong nhà chạy ra. Hoắc Ti Thần, bố, nghe nói chúng ta sắp có em trai hoặc em gái nữa à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ hiếm khi nói nhanh, không, con, gọi chú. Hoắc Ti Tước buồn cười nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, tiểu tướng, chúng ta không nói mày. Hoắc Ti Cẩn lấy điện thoại ra, bố xem cái này đi. Hoắc Trầm Lệnh mải lái xe, không xem tin tức. Anh định cầm điện thoại xem thì ông nội Hoắc gọi đến. Trầm Lệnh, giữa con và Bạch Thiến rốt cuộc là chuyện gì? Hoắc Trầm Lệnh, con với cô ta chỉ là người quen biết. Giọng ông nội Hoắc trầm xuống, nếu vậy thì tự giải quyết chuyện trên mạng đi. Vâng, Hoắc Trầm Lệnh vừa cúp máy, cổng vang lên tiếng xe. Cả nhà đồng loạt quay đầu lại, Hoắc Trầm Huy dắt con trai lớn Hoắc Ti Lâm xuống xe. Trầm Lệnh, chú hai. Hoắc Trầm Lệnh nhìn mấy đứa nhỏ, Hoắc Trầm Huy hiểu ý. Ti Lâm, con dẫn các em đi chơi đi. Vâng ạ, Hoắc Ti Cẩn thấy bố không muốn chúng dính vào chuyện này, nói với Hoắc Ti Lâm rồi cùng nhau dẫn các em ra vườn chơi, hơn nữa còn đi rất xa. Hoắc Ti Thần nháy mắt, anh cả, chúng ta không nghe thật à? Hoắc Ti Tước gõ lên đầu cậu em trai ngốc, bố là ai chứ, cho dù có nhu cầu sinh lý, cũng đến mức gây ra án mạng sao? Năm đứa chúng ta chưa đủ làm ông ấy bận tâm à? Hoắc Ti Thần ôm đầu kêu lên, bố bây giờ quan tâm nhất là bảo bảo với tiểu tướng, hồi đó mẹ nuôi chúng ta mà. Nhắc đến mẹ, mặt Hoắc Ti Thần xị xuống. Bảo bảo thấy vậy, vội vàng nắm tay anh ba. Anh ba đừng buồn, mẹ biết sẽ buồn đấy. Nghĩ nghĩ, bảo bảo lại nói thêm một câu. Bố biết sẽ càng buồn hơn. Mắt Hoắc Ti Thần đỏ hoe, ôm chầm lấy bảo bảo, vùi đầu vào cổ cô bé, giọng buồn buồn. Cảm ơn bảo bảo, anh ba biết, anh ba chỉ là, thỉnh thoảng không nhịn được nghĩ đến thôi. Bảo bảo vòng tay ôm cổ Hoắc Ti Thần, hỏi, vậy anh ba muốn khóc à? Không hỏi thì thôi, vừa hỏi mắt Hoắc Ti Thần càng đỏ hơn, nước mắt lưng tròng. Nước mắt chưa kịp rơi thì chân anh ta bỗng nhiên lạnh toát, anh ta theo bản năng giơ chân đá. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang học bảo bảo ôm Hoắc Ti Thần bị đá văng ra, nó ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hoắc Ti Thần với vẻ mặt ủ rũ. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn định đến đỡ Tiểu Cương Thi tóc đỏ dậy thì Hoắc Ti Lâm đã cúi xuống bế nó lên. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước, anh Ti Lâm. Hoắc Ti Lâm đang ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Cậu cảm giác mình không phải đang ôm một người, mà là ôm một tảng băng. Cái lạnh buốt giá truyền vào người cậu, từ lúc bế Tiểu Cương Thi tóc đỏ đến giờ chắc chưa đầy một phút, cậu đã thấy lạnh khắp người. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Lúc này mà cậu buông tay, cậu bé này có khóc ầm lên không? Nhưng cậu thật sự rất lạnh. Bảo Bảo đã chạy ra khỏi lòng Hoắc Ti Thần, vội vàng chạy đến nắm tay Hoắc Ti Lâm. Một dòng nước ấm truyền từ ngón tay, Hoắc Ti Lâm thấy cơ thể dần ấm lên. Hoắc Ti Lâm, sao thế? Bảo Bảo cũng nhân cơ hội kéo Tiểu Cương Thi tóc đỏ ra khỏi lòng Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, khi anh tiểu tướng chưa kiểm soát được cơ thể, anh đừng tiếp xúc trực tiếp với nó nhé. Hoắc Ti Lâm gầy đi rất nhiều vì cái chết của Vương Ngọc Linh, lúc này trông cậu rất gầy gò, quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn. Lúc này, bà ngoại cậu vẫn đang giữ thi thể mẹ cậu không cho chôn cất, bắt bố cậu phải đưa 100 triệu tệ coi như bồi thường. Nếu không phải nhà họ Hoắc thế lực lớn, báo chí không dám đưa tin, chắc chuyện này đã ầm ĩ khắp nơi. Gạt chuyện đó sang một bên, Hoắc Ti Lâm nghe Bảo Bảo nói vậy, liền hỏi, tại sao? Hoắc Ti Tước cười, tiểu tướng, thể hiện tài năng cho anh Ti Lâm xem đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngơ ngác à một tiếng, định trực tiếp giật đầu mình ra, nhưng lại sợ dọa Hoắc Ti Lâm, dù sao anh ta vừa mới ôm nó. Nên Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự một chút, rồi từ từ giật tay mình ra. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Tước huýt sáo, tiểu tướng, thế này thì dọa ai được? Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng lắc đầu, không, dọa, anh, Ti Lâm, người tốt. Hoắc Ti Tước muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn không có miếng thịt nào của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nhưng nghĩ đến cơ thể đặc biệt của nó, anh ta liền từ bỏ. Anh ta không muốn trải nghiệm cảm giác như vào kho lạnh trong chớp mắt. Hoắc Ti Thần vừa mới buồn vì nhớ mẹ, chứng kiến cảnh này, mọi cảm xúc buồn bã đều tan biến. Cậu ta chạy đến chỗ Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, anh đến đây với bố, chuyện của gì đã giải quyết xong chưa? Hoắc Ti Lâm cười, chưa xong, nhưng sắp rồi, hôm nay anh đến thăm các em, lâu rồi không gặp, anh nhớ các em lắm. Hoắc Ti Thần cười híp mắt, Bảo Bảo cũng cười khanh khách. Anh Ti Lâm, chúng con cũng nhớ anh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bắt trước, anh Ti Lâm, con cũng nhớ anh. Hoắc Ti Tước vạch trần nó, tiểu tướng, đây là lần đầu mày gặp anh Ti Lâm, sao lại nhớ anh ấy được? Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo do dự một chút, giải thích giúp Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh hai, biết đâu anh tiểu tướng nhớ ngày mai, hôm nay gặp, ngày mai có thể nhớ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu ngay. Đúng vậy, nhớ, ngày mai. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm, ồ, thêm kiến thức mới, hóa ra nhớ chuyện gì còn có thể chuyển từ ngày mai sang hôm nay. Vì hai đứa trẻ đồng thanh nói vậy, bốn anh em nhìn nhau cười, không khí vui vẻ hẳn lên. Hoắc Ti Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi nghe lén bố và chú. Bảo Bảo cũng tò mò, gật đầu ngay. Con cũng muốn đi. Cô bé vừa gật đầu, Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng gật đầu theo. Hoắc Ti Tước nhìn bộ dạng khúm núm của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, xoa thái dương. Nó là cương thi mà cũng hùa theo, chúng ta là anh ruột mà không đi thì kỳ quá. Hoắc Ti Cẩn buồn cười nhìn cậu em trai đang trêu chọc Tiểu Cương Thi tóc đỏ, rồi lại nhìn cậu em trai đang ôm Bảo Bảo đi về phía phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, đi không? Hoắc Ti Lâm lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy, cười gật đầu. Đi chứ, anh muốn xem ai mà ác mồm ác miệng nói xấu chú hai vậy. Trong phòng khách, Hoắc Trầm Lệnh vừa nói chuyện điện thoại với Giang Lâm xong, có được câu trả lời chính xác. Hoắc Trầm Huy cau mày, là người nhà họ Bạch à? Hoắc Trầm Lệnh ừ một tiếng, nhìn Hoắc Trầm Huy với ánh mắt đầy ẩn ý. Phải, là Bạch Di. Hoắc Trầm Huy vẫn cau mày, Bạch Di. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc nhắc nhở anh ta, người yêu cũ sắp cưới của anh, đại tiểu thư nhà họ Bạch. Hoắc Trầm Huy mặt mày méo xệch. Chuyện cũ, anh ta không ngờ em trai lại còn lôi ra trêu chọc. Mấy đứa trẻ từ vườn đi tới, ba chấm. Cả Hoắc Ti Lâm, con trai của Hoắc Trầm Huy cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy tin này. Hoắc Ti Thần trợn tròn mắt, anh Ti Lâm, hóa ra bố trước đây có người yêu sắp cưới à? Nếu bọn họ kết hôn thì sẽ không có anh đúng không? Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn sờ chán em trai, Ti Thần, nhỏ tiếng thôi, chúng ta đang nghe lén đấy. Hoắc Ti Thần cười híp mắt, không sao, đông người thế này, bị phát hiện thì cũng không phải mình em bị đánh. Nói xong, cậu ta cười híp mắt nhìn Bảo Bảo đang được ôm trong lòng. Hơn nữa, còn có Bảo Bảo nữa, bố đánh chúng ta không thương tiếc, nhưng con gái rượu như thế này, bố không nỡ đâu. Bảo Bảo cũng cười khanh khách, nhĩ nhĩ rồi nói. Các anh yên tâm, bố không nỡ đánh đâu, vì chúng ta đều là bảo bối của bố mà. Hoắc Ti Tước không nhịn được ôm Bảo Bảo vào lòng hôn một cái. Bảo Bảo nhỏ miệng ngọt thật. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy vậy, liền giơ tay về phía Hoắc Ti Tước. Anh hai, ôm con. Hoắc Ti Tước méo miệng, cậu bé Cương Thi lạnh như băng này, anh ta nào dám ôm chứ? Nên anh ta sóc sóc Bảo Bảo trong lòng, bĩu môi về phía Hoắc Ti Cẩn. Tiểu tướng ngoan, đi tìm anh cả đi, anh hai đang ôm Bảo Bảo, không ôm được con. Tiểu Cương Thi tóc đỏ liền nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Lâm nhớ lại cảm giác khi ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nín cười phụ họa lời Hoắc Ti Tước. Đúng vậy, tiểu tướng, để anh cả ôm con đi, anh cả to con hơn anh hai, ôm con thích hợp hơn. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn thấy mọi người không ai dám đến gần Tiểu Cương Thi tóc đỏ, mà tuy là Cương Thi, nhưng tâm lý nó vẫn là một đứa trẻ, không muốn bị lạnh nhạt trong gia đình này. Hoắc Ti Cẩn cúi xuống, ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng nắm tay Hoắc Ti Cẩn. Anh cả cứ ôm đi, sẽ không bị lạnh đâu. Hoắc Ti Cẩn đã chuẩn bị tinh thần bị lạnh cóng, nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi cười dịu dàng. Cảm ơn Bảo Bảo. Ba anh em đang xem kịch vui Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm, chán, thất vọng quá. Không còn gì thú vị nữa. Mọi người lại tập trung chú ý vào phòng khách, rồi đồng thanh với Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo, bố ơi, chú ơi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, chú ơi, chú ơi. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần theo bản năng hỏi, chú. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắp bắp giải thích, bố, không cho gọi, bố, bảo gọi, chú. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, ba chấm. Ba anh em đang ngạc nhiên thì Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng lên tiếng. Giỏi lắm, dám nghe lén người lớn nói chuyện. Hoắc Ti Cẩn lần đầu tiên nghe lén đã bị bắt quả tang, mặt mày lúng túng. Định giải thích thì Hoắc Ti Tước bịt miệng cậu ta lại, anh ta thấy thỏ đen từ cửa sau đi vào, liền đồng thanh với Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Tước, bố, chúng con đến bắt thỏ đen. Hoắc Ti Thần, bố, Bảo Bảo nhớ bố quá, chúng con cố ý đưa Bảo Bảo đến. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hai anh em liếc nhau, đồng thời đổi giọng. Hoắc Ti Tước, bố, Bảo Bảo nhớ bố quá, chúng con cố ý đưa Bảo Bảo đến. Hoắc Ti Thần, bố, chúng con đến bắt thỏ đen. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thời che mặt, không dám nhìn. Thỏ đen vừa đào được 200 tệ ở góc tường, đang lén lút giấu đi, định trốn tránh mấy người làm vườn, ba chấm. Bảo Bảo đã chui ra khỏi lòng anh hai, chạy lon ton đến chỗ Hoắc Trầm Lệnh, nhào vào lòng bố, nũng nịu. Bố ơi, các anh quan tâm bố với chú lắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bắt trước, nhưng nó không dám nhào vào lòng Hoắc Trầm Lệnh, nên nhìn Hoắc Trầm Huy, nhào vào lòng anh ta. Bảo Bảo mải nũng nịu, quên mất không dắt tay chú. Hoắc Trầm Huy thấy một cậu bé tóc đỏ chạy về phía mình, giơ hai tay ra, rõ ràng là muốn được ôm. Anh ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn giang tay ra. Hoắc Ti Lâm lén nhìn thấy cảnh này, định nhắc nhở bố thì Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bịt miệng cậu ta lại. Hoắc Ti Lâm, Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhào vào lòng Hoắc Trầm Huy, gọi. Chú ơi! Hoắc Trầm Huy lạnh toát cả người, nói lắp bắp. Tiểu tướng, đây là nhiệt độ cơ thể người sao? Hoắc Trầm Huy không dám tin cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Đôi mắt đó rõ ràng đang cười, nhưng cơ mặt xung quanh không hề động đậy. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Anh ta có dự cảm chẳng lành. Hoắc Trầm Huy hít sâu một hơi, muốn đặt đứa trẻ lạnh như băng xuống nhưng không dám. Anh ta nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Hoắc Trầm Lệnh. Trầm Lệnh, đứa nhỏ này. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, thấy thú vị. Lạnh lắm đúng không? Bảo Bảo thấy vậy, lúc này mới nhớ ra mình quên nhắc nhở chú. Chú ơi, anh tiểu tướng là Cương Thi nên cơ thể mới lạnh như vậy, con nắm tay chú là được. Nói xong, Bảo Bảo nắm tay chú, dùng sức mạnh điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể vừa mất đi của chú. Hoắc Trầm Huy tưởng mình nghe nhầm. Bảo Bảo, con vừa nói, tiểu tướng là cái gì? Bảo Bảo chớp mắt to, trả lời như chuyện đương nhiên. Cương Thi ạ, mới được đào lên không lâu, vì vứt ván quan tài nên tìm đến đây, bây giờ đi học mẫu giáo cùng con. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Cương Thi, đi học mẫu giáo cùng Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy cứng người, theo bản năng hỏi, Bảo Bảo, các cô giáo và các bạn trong lớp con vẫn ổn chứ? Bảo Bảo nghĩ nghĩ, gật đầu. Trừ việc các bạn hay khóc, các cô vất vả chăm sóc, còn lại thì đều ổn ạ. Hoắc Trầm Huy nuốt nước bọt, không, thiếu bạn nào hoặc cô giáo nào sao? Bảo Bảo lại nghĩ, gật đầu. Thiếu ạ, một bạn trong lớp con vẫn chưa đến. Hoắc Trầm Huy nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ôm mình. Tiểu Cương Thi tóc đỏ không hề nhận ra sự bất an của Hoắc Trầm Huy, giải thích bằng giọng trẻ con. Chú ơi, con, chưa thấy, bạn ấy. Hoắc Trầm Huy nhìn Hoắc Trầm Lệnh cầu cứu, điện thoại Hoắc Trầm Lệnh reo, ánh mắt anh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Được, tôi đến ngay, một lần vất vả cả đời nhàn hạ. Nói xong, Hoắc Trầm Lệnh đặt Bảo Bảo vào lòng Hoắc Ti Cẩn. Ti Cẩn, chăm sóc các em nhé, bố đi công ty một lát. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, vâng ạ. Gật đầu với Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng đi. Hoắc Trầm Huy vẫn đang ôm Tiểu Cương Thi trong lòng, không dám nhúc nhích. Ba chấm, khoan đã, cậu bé anh đang ôm không phải Bảo Bảo, cũng không phải một đứa trẻ bình thường, mà là một Tiểu Cương Thi. Là Cương Thi thật đấy. 8 giờ tối, Hoắc Trầm Huy bật tivi trong phòng khách. Hoắc Trầm Lệnh không có nhà, Hoắc Trầm Huy là người lớn nhất, phải trông nom mấy đứa nhỏ. Đương nhiên, tối nay anh ta chú ý nhất đến Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ, đặc biệt là Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Cũng may Tiểu Cương Thi tóc đỏ rất ngoan, hơn nữa còn rất thân thiện với anh ta, nếu không phải lúc ăn cơm nó không ăn, lúc nói chuyện thì lắp bắp, lại hay quay đầu với biên độ quá lớn khiến cổ kêu ken két, thì trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, lanh lợi. Sau khi kinh ngạc ban đầu, anh ta chọn cách mặc kệ. Trong nhà đã có một đứa trẻ kỳ quái như Bảo Bảo, không có đầu mà vẫn đáng yêu, thì thêm một Tiểu Cương Thi cũng chẳng sao. Anh ta chú ý đến Tiểu Cương Thi tóc đỏ là vì lo nó đói bụng, cắn người hút máu. Kết quả là nhìn chằm chằm 2 tiếng đồng hồ, Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngoài việc thích bám Bảo Bảo ra thì không có biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn rất chu đáo. Bảo Bảo ăn cơm, nó gắp thức ăn cho cô bé, tuy gắp không được nhưng ít ra nó cũng làm. Bảo Bảo khát, nó rót nước cho cô bé, tuy lúc nào cũng bị ti thần giành mất. Bảo Bảo ăn xong, nó lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé, tuy lúc nào cũng chậm hơn ti tước nửa bước, nhìn hết mọi chi tiết. Hoắc Trầm Huy đưa ra kết luận về Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tuy là cương thi, nhưng phản ứng chậm, hơi ngốc, không thông minh lắm, không có tính tấn công. Hơn nữa, có Bảo Bảo ở đây, chắc nó không làm gì được. Hoắc Trầm Huy yên tâm bật tivi, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đang chơi cờ tướng, Hoắc Ti Tước dẫn Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ chơi ghép hình. Mọi người đang chơi rất chăm chú thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố, chú hai chú, trên tivi, liền cùng nhau ngẩng đầu nhìn. Trong video, Hoắc Trầm Lệnh đang tổ chức họp báo, chính thức trả lời phỏng vấn của phóng viên. Lúc này, các phóng viên đang đặt câu hỏi. Hoắc tiên sinh, xin hỏi anh và Bạch Thiến có phải là thanh mai trúc mã, mối tình đầu không? Hoắc Trầm Lệnh lạnh nhạt, không phải. Một phóng viên khác hỏi, Hoắc tiên sinh, Bạch Thiến đang chịu tang chồng, anh cũng chịu tang vợ. Con gái nuôi của anh và con trai út của Bạch Thiến học cùng lớp mẫu giáo, hơn nữa quan hệ rất tốt, cắt tóc cũng cùng đến một tiệm, nghe nói hai người định tái hôn. Hoắc Trầm Lệnh nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng, chỉ khi nhắc đến vợ, giọng anh mới dịu lại. Tôi có một người vợ rất dịu dàng, đoan trang, cô ấy cũng là một người mẹ rất tốt. Tuy bây giờ cô ấy đã ra đi, nhưng cô ấy mãi mãi sống trong lòng tôi và các con tôi. Chuyển chủ đề, giọng Hoắc Trầm Lệnh trở nên sắc bén. Tôi nhắc nhở những người đang ngồi đây, đặt câu hỏi phải có căn cứ. Nếu chỉ dựa vào tin đồn thất thiệt mà công khai đặt câu hỏi, thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận thư luật sư của tập đoàn Hoắc Thị. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường họp báo trở nên im lặng. Phần lớn phóng viên ở đây đều đến vì tin tức động trời mà Bạch Di tung ra, nhưng nhân phẩm của người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị thế nào, giới này ai cũng biết. Nếu không phải vị đứng đầu này kết hôn sớm, lại có 3 con trai với vợ, thì mọi người đều cho rằng anh là người lạnh lùng, cuồng công việc. Về mặt tình cảm, người đứng đầu Hoắc Trầm Lệnh chưa bao giờ che giấu. Chuyện hơn 10 năm trước với con gái nhà họ Bạch, chỉ cần chịu khó tìm hiểu là có thể biết được sự thật. Có phóng viên không dám ló mặt, sợ mất việc. Cũng có phóng viên vì tiền mà bất chấp, sau khi lo lắng ban đầu, nghĩ đến tin tức này là do Bạch Di, chị gái của Bạch Thiến nói, liền thẳng lưng. Hoắc tiên sinh, Bạch Di, chị gái của Bạch Thiến nói, Bạch Thiến đang mang thai con của anh, nếu không định tái hôn, thì sao cô ấy lại mang thai con của anh? Tin tức này vừa ra, chưa đầy 5 phút đã lên hot search. Vì có phóng viên đưa ra bằng chứng, nên Hoắc Trầm Lệnh không trả lời ngay câu hỏi của anh ta. Trong phòng khách, Hoắc Ti Thần sốt ruột gãi đầu, anh cả, anh hai, sao bố chưa mắng chết anh ta nhỉ? Không mắng chết anh ta, không phải là có vấn đề sao? Tuy cậu tin bố mình, nhưng lúc mẹ còn sống, bố đúng là bận đến khuya mới về nhà. Hoắc Ti Thần còn nhỏ, cũng nghe các bạn trong lớp nói chuyện mẹ kế gì đó, nên vẫn thấy hơi lo lắng. Hoắc Ti Cẩn vỗ vai em trai an ủi, Yên tâm đi, chắc bố đang muốn dồn anh ta vào đường cùng để anh ta đưa hết bằng chứng ra, một lần vất vả cả đời nhàn hạ. Hoắc Ti Tước cũng thấy vậy, gật đầu. Yên tâm, bố là người như thế nào chứ, sao lại thích người phụ nữ xu nịnh, kịch cỡm nhà họ Bạch kia được. Bảo Bảo ngồi trong lòng Hoắc Ti Tước, ngẩng đầu lên. Anh hai, người phụ nữ xu nịnh, kịch cỡm là cô Bạch ạ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi. Hoắc Ti Lâm theo bản năng đưa tay đỡ đầu nó, cảm giác lạnh toát, nhưng cũng may đã giữ được cái đầu sắp đổ của Tiểu Cương Thi tóc đỏ vì gật đầu quá mạnh. Chờ đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ ổn định lại, Hoắc Ti Lâm vội vàng rụt tay lại, nói. Tiểu tướng, đâu có thể không động thì đừng động nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, vậy con đi phơi nắng đây. Bảo Bảo nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm gật đầu. Đi nhanh đi, chúng ta xem bố mắng cô Bạch xu nịnh, kịch cỡm kia. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Đột nhiên nó không muốn đi phơi nắng nữa, nó cũng muốn xem. Thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngồi im, mấy anh em nhà họ Hoắc hơi thất vọng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Đừng tưởng các anh giấu kỹ là tôi không biết, giác quan của Cương Thi nhạy hơn người thường vạn lần đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bất đắc dĩ dịch sát lại gần Bảo Bảo, nhưng Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Tước ôm, thấy nó đến gần, Hoắc Ti Tước liền dịch sang bên cạnh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Hoắc Ti Thần thấy thỏ đen từ cửa sau đi vào, liền bắt nó lại. Thôi được rồi, tiểu tướng, mày ôm thỏ đen xem đi. Thỏ đen vừa làm cỏ trong vườn cả buổi chiều, đang định trốn mấy người làm vườn, ba chấm. Bảo Bảo thấy vậy, gật đầu theo, anh tiểu tướng, anh ôm thỏ đen đi, người nó toàn lông, ôm ấm áp lắm. Thỏ đen, ba chấm, có giỏi thì thả tao ra. Ở trong lòng Cương Thi này, sớm muộn gì tao cũng biến thành thỏ đông lạnh. Thỏ đen định lên tiếng thì trên tivi vang lên giọng nói sắc bén, lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh. Tôi có một đoạn video liên quan đến đứa bé trong bụng Vương Phu Nhân, mời mọi người xem. Video rất rõ ràng, quay tại một nhà hàng sang trọng. Hoắc Trầm Lệnh cũng xuất hiện trong video, nhưng là ở cửa nhà hàng. Khi anh rời đi, Bạch Thiến vẫn chưa đến, nửa tiếng sau, Bạch Thiến đến, đi thang máy lên phòng cao nhất của khách sạn. Mọi người thấy rõ, căn phòng cao nhất đã có người, là một người đàn ông trung niên bụng phệ hơn 50 tuổi. Bảo Bảo nhìn chằm chằm người đàn ông trong video, gật gật đầu. Đó là bố của em bé trong bụng cô Bạch. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Bảo Bảo, biết. Bảo Bảo cười híp mắt, Bảo Bảo nhìn kỹ là thấy được sợi dây nhân duyên, sợi dây thần tình. Dù sao em bé trong bụng cũng mới hơn một tháng, gần một tháng mới xếp hàng đầu thai thành công, trở thành cư dân địa phủ. Muốn biết bố đứa bé là ai, chỉ cần xem lại sổ sinh tử là biết, cô bé đã bay qua đó xem rồi. Trước đây không biết Hoắc Uyển San không phải con gái ruột của chú hai là vì lúc đó sức mạnh chưa bằng bây giờ, cũng không chú ý xem sổ sinh tử. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thán phục, Bảo Bảo, giỏi quá. Mấy anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Bọn họ định khen Bảo Bảo, kết quả bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ giành mất. Hoắc Trầm Huy, người lớn duy nhất, ngồi trên ghế sofa, nghe cuộc đối thoại của Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ, mặt mày méo sệch, thôi kệ, mặc kệ là được rồi. Không cần để ý chi tiết. Bảo Bảo vẫn vui vẻ, Bảo Bảo không giỏi, bố Bảo Bảo mới giỏi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghĩ đến bố mình, mấp máy môi không nói gì. Ba anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước liếc nhau, luôn cảm thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ hẳn là có bố. Nhưng mỗi lần nhắc đến, hình như nó cũng không nói. Chẳng lẽ bố nó đối xử với nó không tốt? Ba anh em đang định nói gì đó thì trong video, các phóng viên đều câm nín. Thậm chí có mấy phóng viên bỏ đi giữa chừng, lúc đi còn dùng túi xách che mặt, sợ bị chụp ảnh. Sau hot search về mối tình đầu của Hoắc Trầm Lệnh và con gái nhà họ Bạch, tin tức con gái nhà họ Bạch giả mạo. Đụng phải người đứng đầu Hoắc Thị nhanh chóng leo lên hot search, sau đó chiếm giữ vị trí số 1. Cùng lúc đó, tại một phim trường cổ trang, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ mặc long bào thêu kim tuyến từ trường quay đi ra, vào phòng nghỉ bên cạnh. TV trong phòng nghỉ đang chiếu buổi họp báo của Hoắc Trầm Lệnh, người đàn ông cao lớn nhìn sang. Nếu nhìn kỹ, đáy mắt người đàn ông này lóe lên một tia đỏ sậm dưới ánh đèn đêm. Trợ lý bưng trà vừa pha vào. Đàm lão sư, trà của anh. Đàm Uyên lạnh nhạt ừ một tiếng, khuôn mặt với ngũ quan sắc nét càng thêm lạnh lùng, anh ta nhận trà, uống một ngụm rồi tiếp tục xem tin tức. Trợ lý Tiểu Hải đã quen với vị nghệ sĩ khó tính này, ngoài việc yêu cầu rất cao thì lương anh ta trả cao hơn các nghệ sĩ khác, thậm chí là cao quá mức nên cậu ta thấy dù nghệ sĩ có khó tính hơn nữa cậu ta cũng chịu được. Dù sao bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu mà. Tiểu Hải thấy nghệ sĩ nhà mình hiếm khi xem tin tức, hơi ngạc nhiên. Dù sao bình thường nghệ sĩ nhà mình thích xem nhất là các chương trình văn hóa lịch sử, ví dụ như lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. Đàm lão sư, Hoa Quảng Đông, công ty con của tập đoàn Hoắc Thị muốn ký hợp đồng với anh, hợp đồng của anh cũng sắp hết hạn, anh thấy. Đàm Uyên lạnh lùng, không cần. Tiểu Hải lập tức ngậm miệng, vâng, Đàm Uyên lại hỏi, tìm được chưa? Tiểu Hải nhớ đến yêu cầu tìm người đặc biệt của nghệ sĩ, khó khăn lên tiếng. Đàm lão sư, chỉ với đặc điểm tóc đỏ, rất khó tìm. Sợ nghệ sĩ nhà mình bất mãn với công việc của mình, Tiểu Hải vội vàng giải thích. Người trẻ bây giờ rất thích nhuộm tóc nên trẻ con tóc đỏ trên đường không thiếu. Không phải cậu ta không cố gắng giúp nghệ sĩ nhà mình tìm con, mà vấn đề là nghệ sĩ nhà mình cho quá ít thông tin, một tấm ảnh cũng không có, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đàm Uyên nhìn Tiểu Hải, chậm rãi nói. Nó là tóc đỏ bẩm sinh, không giống nhuộm, đẹp hơn, tự nhiên hơn, đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Tiểu Hải, ba chấm. Anh chắc chắn con mình đẹp trai, dễ thương vậy sao? Sao không miêu tả được ngoại hình cụ thể của con mình? Tìm họa sĩ vẽ ra, còn khó tìm sao? Với thực lực tài chính của nghệ sĩ nhà mình, chắc chưa đầy một ngày là tìm được. Đàm lão sư đẹp trai như vậy, con của Đàm lão sư đương nhiên cũng đẹp trai. Đàm Uyên đang bực bội, lập tức bình tĩnh lại, chỉ cần khen con trai anh ta có thể bình tĩnh ngay. Vậy nên, đứa trẻ tóc đỏ bẩm sinh, đẹp trai như tôi chỉ có một, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, sao vẫn chưa tìm được? Tiểu Hải, Đàm lão sư, mạo muội hỏi một câu, anh còn nhớ tiểu tướng tiên sinh bao nhiêu tuổi không? Đây mới là vấn đề chí mạng. Cậu ta tìm được không ít đứa trẻ tóc đỏ, con trai cũng không ít, nhưng vấn đề là nghệ sĩ nhà mình không nhớ con mình bao nhiêu tuổi. Cậu ta nghi ngờ đứa bé đó không phải con ruột của nghệ sĩ nhà mình. Đàm Uyên lại bắt đầu bực bội, đầu thậm chí còn hơi đau. Tiểu Hải thấy tình hình của nghệ sĩ nhà mình, vội vàng nói. Đàm lão sư đừng nghĩ nữa, em biết rồi, em sẽ đi tìm, từ 3 tuổi đến 18 tuổi, loại trừ dần. Không biết phải tìm đến bao giờ. Vừa nói sẽ đi tìm, đầu Đàm Uyên đau như búa bổ, anh ta quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại màu đen như mực. Đi tìm đi. Chờ cơn đau đầu dịu xuống, cảm thấy răng nanh sẽ không lộ ra nữa, Đàm Uyên đột nhiên quay người lại gọi Tiểu Hải đang vội vàng rời đi, chờ đã. Tiểu Hải vội vàng dừng lại, Đàm lão sư, còn việc gì nữa ạ? Đàm Uyên đi tới, cao 1m92, đứng trước mặt Tiểu Hải 1m75 như một ngọn núi bất khả xâm phạm, đầu đội mũ miện, mặc long bào, như bậc đế vương thời xưa, khí thế lạnh lùng khiến Tiểu Hải suýt nữa quỳ xuống hô vạn tuế. Đàm lão sư, Đàm Uyên lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong ngăn kéo, đưa cho cậu ta. Trong này có 50 tỷ, thuê thêm người tìm cùng, không đủ thì nói với tôi. Tiểu Hải nhận tấm thẻ nặng trịch 50 tỷ, cảm thấy nặng như núi Thái Sơn. Nghệ sĩ nhà mình thật sự quá hào phóng. Hào phóng đến mức cậu ta không nhịn được lên tiếng. Đàm lão sư, không cần tốn nhiều tiền như vậy, tiền anh cho trước đây vẫn còn, em. Đàm Uyên ngắt lời cậu ta, bớt nói nhảm, cầm đi tìm người cho tôi. Tiểu Hải, vâng. Tiểu Hải cầm 50 tỷ đi, đầu óc quay cuồng. Gọi điện cho bạn gái vừa hạnh phúc vừa áp lực, chửi bới nghệ sĩ nhà mình giàu quá, tiêu tiền không tiếc tay, không có khái niệm về tiền bạc, thì bạn gái đột nhiên gửi cho cậu ta một tấm ảnh. Tiểu Hải, anh xem đứa bé này đi, cũng tóc đỏ, hơn nữa tóc còn rất dài. Tiểu Hải nhìn, đứa bé này nhiều nhất 4 tuổi, hơn nữa tóc dài thế này chắc chắn là con gái, con của nghệ sĩ nhà anh là con trai, chắc chắn không phải. Trong biệt thự nhà họ Hoắc, Tiểu Cương Thi tóc đỏ bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh. Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn nó, anh Tiểu Tướng, anh bị cảm à? Hoắc Ti Tước trêu chọc, cũng có thể là bị ai đó nhớ thương. Bảo Bảo càng ngạc nhiên hơn, ai nhớ thương anh Tiểu Tướng được? Ván quan tài của anh ấy đang ở trong phòng tối, không có ván quan tài, anh ấy chẳng đáng giá gì cả. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Mấy anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Mọi người nhà họ Hoắc đồng loạt nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, không nhịn được cười. Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự một chút, nhìn Bảo Bảo với vẻ mặt mong đợi. Bảo Bảo, anh, còn có, bố, ván quan tài, càng, đáng tiền. Bảo Bảo chớp mắt to, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Vậy anh Tiểu Tướng, anh biết bố anh ở đâu à? Những người khác nhà họ Hoắc, ba chấm, tuyệt vời, hóa ra còn có lão Cương Thi nữa. Còn nữa à? Chưa kịp để bọn họ nói gì, Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắc đầu. Anh, không biết, bố bây giờ, ở đâu, ông ấy, thích, chạy khắp nơi. Bảo Bảo, ba chấm. Những người khác nhà họ Hoắc, ba chấm. Một lão Cương Thi thích chạy khắp nơi, sức mạnh 10 phần. Nếu bị phát hiện, chắc sẽ dọa chết người mất. Hình như đoán được suy nghĩ của người nhà họ Hoắc, Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng lắp bắp giải thích. Bố, không, không cắn người, thích, vơi, nắng. Thậm chí còn ghét máu người thối, không cho người thường đến gần. Hoắc Trầm Huy thấy vấn đề này rất quan trọng, lập tức hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Tướng, con có ảnh của bố con không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắc đầu. Không có, con, lên, lúc, bố, đã, đi rồi. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Vậy là Cương Thi nhỏ này không phải tự ra khỏi đất. Bây giờ Tiểu Cương Thi ở biệt thự nhà họ Hoắc, chắc lão Cương Thi sớm muộn gì cũng đến lúc đó, không dám tưởng tượng cảnh đó. Hoắc Ti Thần đã từng thấy bộ dạng thảm hại của Tiểu Cương Thi tóc đỏ khi mới lên, gần như không thấy rõ mặt, không nhịn được thở dài. Tiểu Tướng, bố mày là kẻ lang thang à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ, kẻ lang thang, là gì? Bảo Bảo hiểu, địa phủ có rất nhiều cư dân khi còn sống là kẻ lang thang, nên cô bé giải thích cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghe. Là người mỗi ngày ngủ ở ven đường hoặc gầm cầu, có gì ăn nấy, không có nhà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghĩ, do dự một lúc rồi gật đầu. Vậy, bố chắc là kẻ lang thang. Hoắc Ti Thần nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Tiểu Cương Thi tóc đỏ lúc mới lên, không nhịn được cảm thán. Cương Thi các mày thật đáng thương. Bảo Bảo cũng thấy vậy, chắc là vì thế nên mới chỉ còn lại ván quan tài. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Anh, ván quan tài, cũng không còn. Mọi người nhà họ Hoắc đồng loạt nhìn thỏ đen đang sắp biến thành thỏ đông lạnh trong lòng Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Thỏ đen vừa định cướp ván quan tài của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo dạy dỗ thỏ đen, sau này không được lừa người nữa. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đe dọa thỏ đen, không thì biến thành thỏ chết đói. Thỏ đen, ba chấm. Sống nhục nhã hay chết rồi đầu thai? Vẫn là sống nhục nhã thôi. Nó chờ chết mấy đứa nhóc hai chân nhà họ Hoắc này. Thỏ đen ủ rũ xin lỗi tiểu đại nhân, con sau này không dám nữa, thật đấy. Thấy thỏ đen nói tiếng người, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm ngẩn người. Cũng chỉ là ngẩn người thôi, dù sao đã có Bảo Bảo không đầu mà vẫn đáng yêu, lại còn có Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Thêm một con thỏ đen biết nói tiếng người, hình như cũng chẳng có gì không thể chấp nhận được. Khả năng tiếp nhận rất tốt. Mọi người đang nói chuyện thì buổi họp báo kết thúc. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng nhìn mọi người, giọng nói lạnh lẽo. Nếu còn ai bịa đặt, nhà họ Hoắc sẽ không tổ chức họp báo nữa. Những kẻ tung tin đồn nhảm, ác ý hãy chuẩn bị tinh thần nhận thư luật sư của tập đoàn Hoắc Thị. Anh dừng lại, cười lạnh. Mọi người đều biết, tập đoàn Hoắc Thị có đội ngũ luật sư giỏi nhất thế giới. Các phóng viên có ý đồ xấu ở đó, ba chấm. Các thương nhân đang xem TV với nhiều tâm trạng khác nhau, ba chấm. Hoắc Trầm lệnh đang trắng trợn uy hiếp, nhưng không ai không bị chấn nhiếp bởi lời uy hiếp trắng trợn này. Bảo Bảo nhìn bố cao lớn, vạm vỡ, nghiêm nghị, lạnh lùng trên TV, vỗ tay. Bố giỏi quá. Cô bé vỗ tay, Tiểu Cương Thi tóc đỏ bắt chước, bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thấy vậy cũng vỗ tay theo. Hoắc Trầm Huy ngồi trên ghế sofa, nhìn nụ cười kiêu ngạo, tự hào, thoải mái trên mặt sáu đứa trẻ lớn nhỏ, mọi buồn bực, tức giận vì Vương Ngọc Linh dần tan biến. Bị cắm sừng đúng là rất tức giận, nhưng người chết thì thôi. Hơn nữa, không có Vương Ngọc Linh cũng sẽ không có Ti Lâm bây giờ. Nhìn khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu của con trai, Hoắc Trầm Huy thật sự đau lòng. Yêu cầu vô lý của mẹ và em trai Vương Ngọc Linh, Liễu Quế Lan và Hứa Minh, anh ta đột nhiên thấy đồng ý cũng được, nhưng phải đảm bảo sau này không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Chờ Vương Ngọc Linh được chôn cất, chuyện này mới coi như kết thúc. Không khí trong phòng khách biệt thự nhà họ Hoắc rất hài hòa, ấm áp. Hoắc Trầm Lệnh bước trên ánh trăng về nhà, thấy cảnh tượng ấm áp này, khuôn mặt lạnh lùng của anh nở nụ cười nhạt. Tôi về rồi. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Bảo Bảo chạy lon ton đến, bố ơi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ biết Hoắc Trầm Lệnh sẽ không ôm nó, nên nhào vào lòng Hoắc Trầm Huy đang đứng gần đó. Chú ơi, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng đứng dậy. Bố, chú hai. Vẻ mặt Hoắc Trầm Lệnh dịu dàng hơn, ôm Bảo Bảo đi tới. Mọi người ngồi đi. Ánh mắt anh lướt qua TV, thấy đang chiếu kênh tin tức, anh yên tâm. Nhưng khi nhìn ba con trai, anh vẫn nghiêm túc nói. Bố chỉ có mẹ các con là phụ nữ, về mặt huyết thống thì chỉ có ba đứa con là các con. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy. Anh cúi đầu hôn tóc Bảo Bảo, giọng nói dịu dàng, mỉm cười. Đương nhiên, Bảo Bảo đặc biệt cũng là con gái của bố, là em gái của các con. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Em trai không thấy anh ở đây à? Mấy lời này hình như không cần thiết phải nói với bọn trẻ, nhất là trước mặt anh. Hơi lúng túng nhỉ? Nhưng Hoắc Trầm Huy phát hiện chỉ có mình anh lúng túng, không khí bên em trai rất hòa thuận, một người bố, bốn đứa con vui vẻ, hòa thuận. Còn anh sắp bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ làm đông cứng thành đá rồi. Vừa quay đầu, anh thấy con trai Ti Lâm đang nhìn mình. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm đi tới, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu của cậu, vẻ mặt dịu dàng. Bố cũng có con trai, cũng có thể ôm mà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhận được tín hiệu, do dự một chút, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Cậu nói là mình, cậu cũng định ôm bố. Hoắc Trầm Lệnh nghe thấy, nheo mắt, ôm Bảo Bảo quay người nhìn Hoắc Trầm Huy. Anh cả, nếu anh không ngại, thì để tiểu tướng nhận anh làm bố nhé. Hoắc Trầm Huy chưa kịp lên tiếng, Bảo Bảo đã nói. Vậy con vẫn gọi anh tiểu tướng là anh tiểu tướng vẫn gọi bố là chú. Chúng ta vẫn là người một nhà, anh tiểu tướng vẫn đi học mẫu giáo cùng con, tốt quá. Tiểu Cương Thi tóc đỏ kêu lên vui vẻ hơn, bố ơi, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm lại cười tủm tỉm gật đầu, được mà bố. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghiêng đầu, nhìn với vẻ mặt mong đợi, học theo gọi, bố ơi. Hoắc Trầm Huy dãy ruộng, nó có bố rồi mà. Hoắc Trầm Lệnh cười, Bảo Bảo cũng có bố. Bảo Bảo gật đầu dễ thương, đúng vậy, con có hai người bố, anh tiểu tướng cũng có thể mà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, bố ơi. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cứ như vậy được Hoắc Trầm Huy nhận nuôi, trở thành em trai của Hoắc Ti Lâm, em họ của Bảo Bảo, sau Hoắc Ti Lâm. Vẫn là anh em, nó vẫn gọi Hoắc Trầm Lệnh là chú, vẫn đi học mẫu giáo cùng nhau. Ngoài Hoắc Trầm Huy, người bố bất đắc dĩ lo lắng bất an, thì các thành viên khác của biệt thự nhà họ Hoắc đều rất vui. Ngày hôm sau, Vương Ngọc Linh được chôn cất. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đều xin nghỉ, cùng nhau đi dự đám tang. Vì Vương Ngọc Linh khi còn sống nhất quyết không ly hôn, nên dù chỉ là vợ trên danh nghĩa, cô ta vẫn là vợ của Hoắc Trầm Huy. Đám tang được tổ chức rất đơn giản, dù sao chuyện Vương Ngọc Linh ngoại tình với Cốc Hưng Bác cũng không ít người biết, sau khi Cốc Hưng Bác bị bắt, tin tức này càng lan rộng nên mọi thứ đều được giản lược. Cũng không ít người chờ xem trò cười của nhà họ Hoắc, dù sao Vương Ngọc Linh ngoại tình, Hoắc Uyển San là con gái của Cốc Hưng Bác nhưng vẫn không ly hôn. Hoắc Trầm Huy cả đời này chắc chỉ cần nghĩ đến là tức điên lên mất. Đám tang này chắc sẽ rất náo nhiệt đây. Là đàn ông thì không ai tha thứ được, đúng vậy. Rất nhiều lời bàn tán, đám tang được tổ chức rất đơn giản, nhà họ Hoắc chỉ mời người thân và đối tác làm ăn thân thiết. Khác với dự đoán của nhiều người, đám tang diễn ra rất suôn sẻ. Chờ người thân, bạn bè dự đám tang rời đi, Liễu Quế Lan đến trước mặt Hoắc Trầm Huy, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Trầm Huy, tuy Ngọc Linh có lỗi, nhưng nó đã đi rồi, không có công cũng có khổ. Nói xong, bà ta nhìn Hoắc Ti Lâm, giọng nghẹn ngào. Hơn nữa, nó còn sinh cho anh đứa con trai ngoan ngoãn như Ti Lâm, anh không thể vì nó không còn ở đây mà quên công lao của nó chứ. Hoắc Ti Lâm lạnh lùng lên tiếng, bà ngoại, bà đã nhận tiền rồi, không cần nói mấy lời này nữa. Hứa Minh Chí đứng bên cạnh bất mãn nói, Ti Lâm, sao lại nói chuyện với bà như vậy? Tiền thì phải đưa, nhưng đó là mẹ con, nó đúng là có vấn đề, nhưng người chết thì thôi, nhà họ Hoắc các người nhiều tiền như vậy. Liễu Quế Lan thấy Hoắc Trầm Lệnh đang nhìn, vội vàng kéo tay con trai. Thôi được rồi, bà biết rồi, Ti Lâm, con tự chăm sóc mình nhé, bà với cậu con còn có việc, chúng ta đi trước. Hai mẹ con đi rất nhanh, sau khi lên xe, Hứa Minh Chí bất mãn nhìn Liễu Quế Lan. Mẹ, chúng ta cứ đi thế à, mới cho 1 tỷ, đuổi ăn mày à. Liễu Quế Lan trừng mắt nhìn con trai, mày biết gì, đây mới chỉ là bắt đầu, cứ lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sao mẹ lại kéo mày đi, không thấy Hoắc Trầm Lệnh đang ở đó sao? Nhắc đến Hoắc Trầm Lệnh, Hứa Minh Chí cũng hơi sợ. Nhưng nghĩ đến cậu bé tóc đỏ mà Hoắc Trầm Huy luôn mang theo bên mình hôm nay, Hứa Minh Chí lại không nhịn được. Mẹ, cậu bé tóc đỏ kia có quan hệ gì với Hoắc Trầm Huy vậy? Liễu Quế Lan cũng không biết, vì năn nỉ mãi, cuối cùng Hoắc Trầm Huy cũng chịu đưa tiền, nên bà ta không hỏi nhiều. Không biết, nhưng yên tâm, chắc chắn không phải con của Hoắc Trầm Huy. Chị mày từng nói với mẹ, Hoắc Trầm Huy chỉ biết vùi đầu vào công việc, không có thời gian ngoại tình. Hứa Minh Chí thở phào. Vậy thì tốt, không thì Ti Lâm là con ruột của chị tao, sau này chúng ta lấy thêm tiền, nó với chúng ta không thể chặt đứt quan hệ huyết thống, cậu bé tóc đỏ kia thì không sao. Liễu Quế Lan gật đầu, chuyện này mẹ còn không biết sao. Nhưng mày nói cũng đúng, hôm nay Hoắc Trầm Huy với Ti Lâm đối xử với cậu bé tóc đỏ kia rất thân mật, mẹ sẽ cho người điều tra thêm. Hứa Minh Chí yên tâm, mẹ anh ta nói cho người điều tra thì nhất định sẽ làm. Mẹ vất vả rồi, mày nhớ kỹ là được rồi, bảo vợ mày đi làm đi. Chị mày không còn nữa, tiền nhà họ Hoắc cho chắc chắn không nhiều như lúc nó còn sống. Được, mẹ, nó đang ở kia kìa, con nói với nó ngay. Hai bố con Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của ba người Liễu Quế Lan. Hứa Minh Chí và Trần Tuệ Quyên thấy bọn họ lặng lẽ rời đi, hai bố con thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi lại nhìn ba người Liễu Quế Lan. Bố, anh, hai người, đang nhìn gì vậy? Chưa kịp để hai người nói gì, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã lặp lại lời của hai mẹ con Liễu Quế Lan và Hứa Minh Chí. Hoắc Trầm Huy không hề bất ngờ, mấy người Liễu Quế Lan, Hứa Minh Chí và Trần Tuệ Quyên đã bị Vương Ngọc Linh làm hư, gần như mất đi khả năng tự lập. Vương Ngọc Linh trước đây luôn cản trở, anh ta đã ký tên vào đơn ly hôn, nhưng Vương Ngọc Linh không ký. Cuối cùng, anh ta xin ly hôn tự động sau 2 năm, kết quả Vương Ngọc Linh qua đời. Bảo Bảo đứng cách đó không xa, nhưng vẫn nghe thấy cô bé chạy lon ton đến. Chú hai, anh Ti Lâm, hai người thiếu tiền của cô Liễu à? Hoắc Trầm Huy chưa kịp lên tiếng, Hoắc Ti Lâm đã nói. Bố, bố không cần nể con vẫn câu nói đó, dù mẹ còn sống, con cũng sẽ luôn đứng về phía bố. Người phạm sai lầm là mẹ cậu, người vô tội là bố cậu. Những năm gần đây, bố bận rộn công việc, có lẽ đã hơi thờ ơ với mẹ cậu. Nhưng những thứ mẹ cậu lấy từ nhà họ Hoắc cho nhà bà ngoại những năm gần đây, bố cậu thật sự không biết sao. Kỳ thực đều biết. Chỉ là nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng của bố cậu không ngại nuôi cả nhà bà ngoại. Cậu cũng không đồng ý việc bố cậu đưa 1 tỷ, cậu biết bố cậu làm vậy là vì cậu, vì mẹ cậu là mẹ ruột của cậu, không muốn cậu khó xử. Bố, con chưa từng thấy khó xử, nên bố không cần nương tay với bọn họ. Mấy năm nay, nhà bà ngoại lấy đi đâu chỉ 1 tỷ, nhưng vĩnh viễn không biết đủ. Hoắc Trầm Huy ngẩng đầu, mặt trời bị mây đen che khuất, nhưng ánh vàng nhạt vẫn le lói từ rìa mây đen. Anh ta nhìn bầu trời sắp quang đãng, mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ hoe nhưng lại chứa đựng nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái. Anh ta hít sâu một hơi, vỗ vai con trai, kìm nén nước mắt. Được, bố biết rồi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ôm chặt chân anh ta. Bố, đừng, buồn. Mọi cảm xúc phức tạp của Hoắc Trầm Huy đều tan biến khi Tiểu Cương Thi tóc đỏ ôm chân anh ta, chỉ còn lại cảm giác lạnh toát. Thỉnh thoảng bị đứa con trai bất đắc dĩ nhận nuôi ôm một cái, anh ta có bị thấp khớp không, tiểu tướng? Bảo Bảo cũng thấy chú hai vừa rồi tâm trạng phức tạp, còn hơi muốn khóc nên giúp Tiểu Cương Thi tóc đỏ một tay. Anh Tiểu Tướng, anh ôm bố mới của anh đi, ông ấy sẽ không buồn nữa. Vừa dứt lời, Bảo Bảo đã nắm tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nhấc nó lên ném vào lòng chú hai. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Lúc này, mọi cảm xúc phức tạp đều tan biến, anh ta chỉ muốn ném đứa con trai này ra ngoài. Nhưng Tiểu Cương Thi tóc đỏ học theo cách Bảo Bảo tương tác với Hoắc Nãi Ba trước đây, đột nhiên ôm cổ anh ta, hôn chụt lên mặt anh ta, "Bố ơi." Hoắc Trầm Huy cảm thấy lạnh toát từ mặt lan đến răng, rồi lập tức lên đến đỉnh đầu. Hoắc Ti Lâm và những người nhà họ Hoắc đang đi tới thấy cảnh này, đều không nhịn được cười. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng hè cuối cùng trôi qua trong sự hối hả của các anh em nhà họ Hoắc. Ngày 1 tháng 9, khai giảng, các con nhà họ Hoắc cũng gia nhập đội quân đến trường. Do đặc thù của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Hoắc Trầm Huy không dám đưa nó về nhà chính nuôi mà tiếp tục để nó ở biệt thự. Đương nhiên, đã nhận nuôi, anh ta cũng là bố, nên gần như sau khi tan làm là đến biệt thự. Bố và em trai mới đều ở biệt thự, còn có các em trai, em gái ở nhà chú hai, Hoắc Ti Lâm gần như cũng cắm rễ ở biệt thự. Ông bà Hoắc thấy vậy, cũng đến biệt thự xem. Xem một cái, rồi cũng không đi nữa, cắm rễ ở biệt thự luôn. Do chuyện của mẹ Đồng Tung Tung, Hoắc Trầm Vân cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà chính, giữa chừng có tham dự đám tang của Vương Ngọc Linh, rồi lại vội vàng quay lại bệnh viện. Nên chờ Hoắc Trầm Vân xử lý xong chuyện của mẹ Đồng Tung Tung quay về mới phát hiện, nhà chính ngoài người làm và quản gia, không còn ai nữa. Tam tiên sinh, ông bà chủ đều ở biệt thự, đại tiên sinh và đại thiếu gia cũng ở đó. Hoắc Trầm Vân căng thẳng, đã xảy ra chuyện gì ở biệt thự sao? Người làm lắc đầu, cười nói. Không có ạ, là các thiếu gia với cô Bảo Bảo bắt đầu đi học, ông bà chủ nói hai vị tiên sinh quá bận nên rảnh là sang chăm sóc các thiếu gia với cô Bảo Bảo. Tuy phần lớn thời gian, ông bà chủ cũng không cần chăm sóc gì. Thường thì ông bà chủ vừa đến, hai thiếu gia Ti Tước, Ti Thần với thiếu gia nhà họ Bạch đã đón Bảo Bảo với tiểu tướng về rồi. Có lúc ông bà chủ đến sớm, Bảo Bảo với tiểu tướng vẫn chưa tan học, chờ đến lúc Bảo Bảo với tiểu tướng tan học, sẽ có không ít người quen đến bắt chuyện. Ông bà chủ không thích những cuộc trò chuyện có mục đích rõ ràng đó, nên đến một lần rồi không đến trường nữa, chỉ ở cổng biệt thự tản bộ chờ. Muốn đón hai đứa trẻ đi mẫu giáo, không chỉ nhị tiên sinh không đồng ý, mà đại tiên sinh cũng ngăn cản. Ông cụ tức đến mức mặt mày đen sì, bà cụ cũng mắng hai vị tiên sinh một trận. Nhưng hai vị tiên sinh vẫn giữ vững lập trường, các thiếu gia khác cũng đồng ý với ý kiến của hai người, Bảo Bảo với tiểu tướng cũng thích ở biệt thự, nên ông bà cụ hết cách. Biết làm sao được, nhớ cháu thì đến xem thôi. Hoắc Trầm Vân thở phào, chỉ cần không phải nhà anh hai có chuyện gì là tốt rồi. Anh cười nhẹ nhõm, dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất có thần. Được, vậy tôi sang đó xem sao. Hoắc Trầm Vân lái xe thẳng đến biệt thự, lúc đến, Hoắc Trầm Huy đã về, Hoắc Trầm Lệnh vì có cuộc họp gấp nên vẫn chưa về, dặn mọi người không cần chờ anh. Quản gia La là người đầu tiên thấy Hoắc Trầm Vân, vội vàng cười đi tới. Tam tiên sinh, anh đến rồi. Hoắc Trầm Vân gật đầu, vừa đi vừa hỏi. Bố mẹ cũng ở trong đó sao? Quản gia La cười lắc đầu, ông bà chủ có việc, vừa đi rồi ạ, tốt quá, hai cụ không sao là tốt rồi. Hoắc Trầm Vân sải bước vào trong. Vì Tiểu Cương Thi tóc đỏ không cần ăn cơm, hơn nữa lại đặc biệt giống Bảo Bảo, cũng không ai dám động vào nó, nên lúc ăn cơm, nó thường ngồi cạnh Bảo Bảo. Còn bên cạnh Bảo Bảo thì xem ai may mắn, giành được vị trí. Nhưng từ thứ hai đến thứ sáu thì không cần giành, vì mấy đứa lớn như Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước thường không về nhà. Hoắc Ti Thần ngồi cạnh Bảo Bảo, cố gắng gắp thức ăn cho Bảo Bảo cùng với Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Hoắc Trầm Huy ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng run rẩy của cháu trai. Ti Thần, mày không đói à? Hoắc Ti Thần cũng đói, nhưng Tiểu Cương Thi tóc đỏ quá đáng ghét. Cậu gắp gì cho Bảo Bảo cũng không nhanh bằng Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nên quyết định không ăn nữa, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Bảo Bảo. Bảo Bảo ăn đến mức khóe miệng dính đầy dầu mỡ, lúc nghiêng đầu nói chuyện với cậu. Hoắc Ti Thần vừa định lấy khăn giấy lau miệng cho Bảo Bảo, thì tay cầm khăn giấy của Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã đến bên miệng Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần, ba chấm. A a a. Cương Thi không thể chọc vào. Cái gì cũng dành trước mặt cậu. Đó là em gái của cậu. Hoắc Ti Thần tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Mày tuy không cần ăn cơm, nhưng mày nói chuyện còn ngọng, hay là lúc ăn cơm, mày luyện nói nhiều hơn đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh, có luyện tập, buổi tối mọi người, ngủ, anh phơi nắng, lúc. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cậu vô thức quay đầu tìm đồng minh, kết quả hôm nay các anh trai đều không về. Hoắc Trầm Huy hiếm khi thấy cháu trai mình chịu thua trước mặt trẻ con khác, không nhịn được cười. Ti Thần, mày nên ăn cơm đi, nhìn kìa, Bảo Bảo với tiểu tướng đều lo lắng cho mày. Hoắc Ti Thần nghiến răng, vậy mày luyện tập làm sao cho cử động tự nhiên hơn một chút đi, mày cười lên trông ghê lắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ sờ mặt mình, nhưng đây là chớp, động, không được. Trừ khi thực lực của nó tăng lên một bậc, có thể sẽ tự nhiên hơn một chút. Hoắc Ti Thần vô thức nói, trên người mày chỗ nào không phải chớt. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu, ừ một tiếng. Đều chớt, chớt, hết, mới, cứng. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Trầm Huy cười không nhịn được, nên Ti Thần, mày đang so đo với một người cứng đơ à, người này còn là em trai mày. Hoắc Ti Thần, ba chấm. A a a, tức mà không làm gì được, Hoắc Ti Thần điên cuồng xúc cơm. Lúc này, Hoắc Trầm Vân đi vào, vừa lúc nghe thấy lời Hoắc Trầm Huy nói. Anh ta hít sâu một hơi, anh cả, cái gì mà so đo với người cứng đơ, người này còn là em trai của Ti thần, tiểu tướng sao? Tiểu tướng cứng chỗ nào? Hoắc Trầm Vân còn muốn nói cứng đơ, chẳng lẽ không phải người chết sao? Sao có thể nói con trai vừa nhận nuôi của mình như vậy? Nhưng nghĩ đến hai chữ người chết không may mắn, anh ta nuốt xuống. Bảo Bảo nghe thấy giọng Hoắc Trầm Vân, vội vàng lau tay, chạy lon ton đến, chú ba. Hoắc Trầm Vân vội vàng cúi người ôm Bảo Bảo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy vậy, do dự một chút. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Thần đồng thời lên tiếng, tiểu tướng, nhanh lên, đây là chú ba. Cùng lúc đó, Hoắc Ti Thần nhanh chóng đi tới, ôm Bảo Bảo đang nhào vào lòng Hoắc Trầm Vân. Bảo Bảo, nhanh, anh ba gắp đồ ăn cho em. Bảo Bảo vẫn chưa no, nghe thấy đồ ăn liền gật đầu ngay. Cảm ơn anh ba. Hoắc Ti Thần mừng rỡ, nhanh chóng gắp thức ăn, xới cơm, múc canh cho Bảo Bảo. Bên kia, Hoắc Trầm Vân bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhào vào lòng. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt người cháu mới, trái tim anh ta như bị đóng băng khi Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhào vào lòng. Hoắc Trầm Vân khẽ kêu lên, tiểu tướng, cháu vừa chui trong tủ lạnh ra à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ giải thích, không, cháu, từ, trong đất chui ra, mới đào lên, không, lâu. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Nghe rõ từng chữ, cũng hiểu nghĩa, nhưng ghép lại thì anh ta không hiểu. Mới đào lên là sao, cháu trai coi mình là đồ của à? Bảo Bảo đang nhai nhồm nhòm, thấy chú ba vẫn đang ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ đứng ở cửa phòng ăn, nuốt thức ăn xuống, vội vàng nói. Chú ba, chú ăn cơm chưa? Hoắc Trầm Vân vô thức lắc đầu, muốn ném cục băng này ra ngoài. Nhưng nếu làm vậy, anh ta sẽ khinh thường chính mình. Chưa, vừa về. Bảo Bảo nhiệt tình gọi anh ta, vậy chú ba, mau ngồi xuống ăn cùng đi, chúng ta mới bắt đầu ăn thôi. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Thần đồng thanh, Bảo Bảo ăn nhanh đi, chú ba là người lớn rồi, không đói đâu. Hoắc Trầm Huy lại hất hàm, cười nhìn Hoắc Trầm Vân. Phải không, Trầm Vân? Hoắc Trầm Vân vội vàng gật đầu. Phải, Bảo Bảo yên tâm, chú ba sẽ không để mình bị đói đâu. Nhưng cục băng này lạnh quá, càng lúc càng lạnh. Bảo Bảo nhìn chú ba đang ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nghĩ đến đặc thù của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, vừa định lại gần giúp đỡ, thì Hoắc Ti Thần kéo cô bé lại. Bảo Bảo, nhanh lên, anh ba gỡ xương cá cho em, há miệng ra nào, ăn cá. Hoắc Trầm Huy cũng gỡ gạch cua đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, nhanh lên, chú hai còn có gạch cua em thích ăn này. Bảo Bảo, ba chấm. Chú hai với anh ba quá nhiệt tình, Bảo Bảo không thể từ chối. Sau đó, liền quên mất chú ba. Thế là, Hoắc Trầm Vân ôm cục băng ngồi vào bàn ăn, lúc định cầm đũa, anh ta thấy tay mình lạnh quá, liền rụt lại. Tiểu Cương Thi tóc đỏ tưởng chú ba cũng muốn nó đút, nên lập tức nhận nhiệm vụ gắp thức ăn, múc canh cho Hoắc Trầm Vân. Chú ba, hải sâm, ăn đi. Hoắc Trầm Vân nghĩ đến Bảo Bảo vừa nãy ăn sườn nướng, rất nhạy cảm với thịt. Cảm ơn tiểu tướng, chú ba không ăn hải sâm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đổi món khác. Chú ba, thịt kho tàu, ngon lắm. Hoắc Trầm Vân khó khăn lên tiếng, cảm ơn tiểu tướng, chú ba cũng không ăn thịt kho. Tiểu Cương Thi tóc đỏ không nản lòng, lại đổi. Chú ba, uống canh. Không thể từ chối, Hoắc Trầm Vân định cúi xuống uống canh, thấy thịt gà ác trong canh, anh ta lập tức nghẹn lại, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lúng túng nói. Cái đó, tiểu tướng, chú ba. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hiểu ngay, lại đổi. Chú ba, ăn cơm. Hoắc Trầm Vân cuối cùng cũng há miệng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ tiếp tục cố gắng. Chú ba, à, cơm. Hoắc Trầm Vân, à. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Thần ăn cơm rất khó khăn. Chủ yếu là Hoắc Trầm Vân ngồi bất động trên ghế, ôm cục băng trong lòng, vẻ mặt lúng túng, ngại ngùng trông rất buồn cười. Buồn cười nhất là tiểu tướng rất nhiệt tình, phục vụ Hoắc Trầm Vân ăn cơm, uống nước, uống canh, ăn hoa quả chu đáo. Hoắc Trầm Vân mấy lần định mở miệng nói gì đó, đều bị tiểu tướng dùng đồ ăn chặn lại. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Gào gào gào. Ha ha ha, không được, không nhịn được nữa. Muốn cười chết mất. Nhưng Hoắc Trầm Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang ở Bắc Bán Cầu nhưng lại cảm nhận được cái lạnh của Nam Cực. Lại nhìn anh trai với cháu trai vừa gắp thức ăn cho Bảo Bảo vừa có vẻ mặt kỳ lạ, hình như đang cố nhịn cười. Anh ta nhìn cơ thể mình, vẫn không nhịn được hỏi Hoắc Trầm Huy đang cười ngặt nghẽo lúc tiểu tướng đang gắp thức ăn. Anh cả, Ti Thần, hai người sao vậy? Hoắc Ti Thần bận dùng đồ ăn chặn miệng Bảo Bảo, không cho Bảo Bảo chuyển sự chú ý sang chú ba. Hoắc Trầm Huy phối hợp trả lời câu hỏi của em trai. À, không có gì, à, có thể, vì, ha ha ha. Anh ta cười, Hoắc Ti Thần cũng cười theo. Ha ha ha, ha ha ha. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hai người này bị làm sao vậy? Ăn cơm mà cũng cười như điên được à, đê, lạnh quá. Anh ta vội vàng nói với cháu trai. Tiểu tướng, chú ba tự ăn được, chú ba uống chút nước. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hiếm khi thấy người thân ôm nó lâu như vậy mà không phàn nàn gì. Tuy cơ thể cứng đờ, nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Nhưng vì động tác quá nhanh, nên ngón tay kêu răng rắc. Hoắc Trầm Vân nghe thấy, nghi hoặc nhìn sang. Tiểu tướng, ngón tay cháu sao vậy? Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn bàn tay cứng đờ của mình. Nó, cứng, không, nghe lời. Hoắc Trầm Vân khó hiểu. Cháu, ngón tay, cứng. Hoắc Trầm Vân đột nhiên nhìn Hoắc Trầm Huy đang cười ngặt nghẽo. Anh cả, ngón tay tiểu tướng bị sao vậy? Đã đi khám bác sĩ chưa? Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghe thấy hai chữ bác sĩ, vội vàng lắc đầu. Không, cần khám, bác sĩ, vơi, nắng là được. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Lại đến nữa rồi, lại bắt đầu nghe không hiểu. Hoắc Trầm Vân cố gắng sờ lên mái tóc dài của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nhỏ giọng hỏi Hoắc Trầm Huy đang cười không ngừng. Anh ta không nỡ nói thẳng là tiểu tướng bị bệnh nên hỏi rất khéo léo. Anh cả, đây, có phải là bệnh teo cơ không? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bệnh teo cơ cái quỷ, không được, muốn cười chết mất. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hai người này bị làm sao vậy? Hoắc Trầm lệnh từ công ty về, vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng cười của con trai út và anh cả từ phòng ăn truyền đến. Tiếng cười đó, Hoắc Trầm lệnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đèn chùm pha lê hình như cũng đang rung chuyển. Ăn cơm mà cười như vậy, đang chơi trò gì thế? Hoắc Trầm lệnh nhanh chóng đi đến phòng ăn. Bảo Bảo tinh mắt, vừa thấy bố, vội vàng lau tay chạy đến. Bố ơi! Hoắc Trầm lệnh ôm cô bé, thấy anh cả đang cười rung người, tiếng cười vang vọng khắp phòng ăn, nhưng không thấy con trai út đâu. Bảo Bảo, anh ba con đâu? Hoắc Ti Thần nghe thấy giọng bố, cười đến mức thở không ra hơi. Hự, ha ha, bố, con ở dưới, ha ha ha, gầm bàn, ha ha ha. Hoắc Trầm lệnh nheo mắt, giọng nói lạnh lùng. Đang làm gì vậy? Hoắc Ti Thần cười đến mức không nói nên lời, Hoắc Trầm Huy cũng không nhịn được cười. Không có gì, Trầm lệnh, chỉ là, Trầm Vân ôm tiểu tướng, thấy ngón tay tiểu tướng, cứng đờ, nghi ngờ tiểu tướng, ha ha, bị teo cơ. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Vân không hiểu gì, nhưng lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, nhất thời không nhớ ra. Chẳng lẽ nghi ngờ của tôi có vấn đề sao? Mọi người đang cười cái gì? Hoắc Trầm lệnh mỉm cười, không có gì, bọn họ cười trên nỗi đau của người khác thôi. Tiểu tướng có bị teo cơ hay không? Hay là em cùng nó vào phòng kiểm tra toàn thân cẩn thận xem sao? Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Anh ta đâu phải bác sĩ. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh hai, anh cả với cháu trai cười như điên, Hoắc Trầm Vân cuối cùng cũng thấy không đúng, hơi không chắc chắn hỏi. Tiểu tướng nó. Hoắc Trầm Huy vừa chống nạnh cười vừa đi đến trước mặt người em ngốc, gật đầu với Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ngơ ngác cũng cười theo. Tiểu tướng, cho chú ba mày xem mày bị teo cơ nào. Tiểu Cương Thi tóc đỏ buông tay đang ôm Hoắc Trầm Vân ra, vì quá gầy, lại trắng hơn người bình thường mấy tông, nhìn kỹ còn thấy hơi xanh xao, Hoắc Trầm Vân thấy không ổn. Không không không. Cả màn Bảo Bảo ăn sườn nướng anh ta còn thấy rồi, còn gì đáng sợ hơn màn đó nữa, không có, Hoắc Trầm Vân cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn trừng mắt nhìn anh cả Hoắc Trầm Huy. Định trừng mắt nhìn anh hai Hoắc Trầm lệnh, nhưng nghĩ đến khí thế của đối phương, anh ta lại chùn bước, không dám, Hoắc Trầm Huy nhìn ánh mắt hơi lấp lánh của người em ngốc, cười ha ha. Tiểu tướng, mày biết con lật đật, ha ha ha, lắc lư như thế nào không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ đương nhiên biết, vốn định không dọa chú ba, nhưng bảo mẫu mới hỏi con lật đật lắc lư như thế nào, nó lập tức lắc đầu giống con lật đật. Tốc độ rất nhanh, sau đó tiếng soạt soạt soạt soạt càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Hoắc Trầm Vân đờ người ra. Tao tao tao tao, mẹ mẹ mẹ mẹ. Cái quái gì thế này? Bảo Bảo từ trong lòng bảo mẫu cúi đầu nhìn đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ sắp bay ra ngoài, vội vàng trượt xuống khỏi lòng bảo mẫu, nhảy lên, giữ chặt đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang bị chú ba ôm. Anh tiểu tướng, đầu anh sắp bay ra rồi. Hoắc Trầm Vân cúi đầu nhìn, giật mình hoảng hốt, ối trời, Bảo Bảo vội vàng ấn đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ sắp bay ra vào. Nhưng miệng vết thương rất lớn, cô bé do dự một chút rồi hỏi. Anh tiểu tướng, đầu này anh còn cần không, miệng vết thương lớn lắm, trước khi lành hẳn, đầu anh không thể cử động mạnh, không thì sẽ rơi mất đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghĩ nghĩ, cứng đờ đưa tay giữ đầu mình. Vẫn, giữ lại đi, anh, sợ lát nữa, đầu mới mọc, không ra, lúc đó, sẽ dọa người. Hoắc Trầm Vân đang ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Vậy anh ta vừa sờ là cái gì? Dù là Bảo Bảo không phải người, đầu cũng có thể rơi ra, nhưng vấn đề là Bảo Bảo toàn thân mềm mại, ấm áp. Còn cục băng này, lạnh như đá, lại cứng đờ, cái gì mà cứng đờ, lại còn đầu rơi mất rồi có thể mọc lại. Anh ta nhớ đến lúc nhỏ xem phim Cương Thi với Lục Tây Sóng, theo những hình ảnh đó, mắt Hoắc Trầm Vân càng lúc càng trợn to. Hoắc Trầm Huy cười đến mức chảy nước mắt, Hoắc Ti Thần dưới gầm bàn vừa đứng lên, liền thấy vẻ mặt sắp sụp đổ của chú ba, vui quá hóa buồn, ngã phịch xuống đất. Nhưng cậu không thấy đau, cứ nằm dưới gầm bàn đập đất cười. Ha ha ha ha, ha ha ha. Cười một lúc, Hoắc Ti Thần cảm thấy có một luồng khí lạnh nhìn mình, cậu vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên, chết rồi, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của bố, cậu run lên, nhanh chóng đứng dậy. Kết quả quên mất mình đang ở dưới gầm bàn, đứng dậy quá nhanh, lực quá mạnh, đập đầu vào mặt bàn, làm lật cả bàn. May mà phản xạ nhanh nên không bị đập trúng. Đồ ăn trên bàn rơi vãi khắp nơi, tiếng cười trong phòng ăn im bặt, thay vào đó là tiếng bát đĩa vỡ tan tành. Hoắc Ti Thần đang chạy ra cửa sổ, ba chấm. Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của bố, cậu như muốn nứt ra, xong đời, bố cậu sẽ lột da cậu. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, không được, hôm nay nhiều chuyện quá, anh ta không xem nổi nữa. Ha ha ha, ha ha ha. Hoắc Trầm Vân vốn đang khiếp sợ về lai lịch của cháu trai, sợ đến mức hồn vía lên mây, nhưng may mà trải qua nhiều chuyện, tâm lý đã vững vàng hơn không ít, ít nhất không ngất xỉu. Vừa định mắng anh cả và cháu trai Ti Thần đang cười không ngừng thì lại xảy ra chuyện. Anh ta vội vàng ôm tiểu tướng lùi lại, tránh bị đập trúng. Ngẩng đầu lên thấy Ti Thần đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của anh hai, lập tức từ đại vương biến thành chim cút, mọi sợ hãi, lo lắng đều biến mất. Phì, ha ha ha, ha ha ha ha. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần tức mà không dám nói gì, bố cậu vẫn đang nhìn chằm chằm kìa. Đang lo lắng sẽ bị đánh, Hoắc Ti Thần đột nhiên nghĩ đến Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh ba đau quá. Bảo Bảo vừa nãy bị chú ba kéo lùi lại nên không chú ý đến bảo mẫu với anh ba. Nghe thấy anh ba nói vậy, cô bé vội vàng chạy đến bên Hoắc Ti Thần. Anh ba, anh đau ở đâu, để Bảo Bảo xem. Thực ra Hoắc Ti Thần không đau, cậu chắc chắn. Nhưng cậu sợ bị bố đánh nên ôm chặt em gái mềm mại. Bảo Bảo, anh ba cũng không biết đau ở đâu, cảm giác toàn thân đều đau, Bảo Bảo về phòng với anh ba. Tiếng xoẹt xoẹt khiến cậu im bặt. Cùng lúc đó, cả phòng ăn im lặng. Ba anh em Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Vân đều ngứa người. Không ai ngờ tiểu cương thi tóc đỏ lại đột nhiên đi tới, không nói không rằng xé quần áo Hoắc Ti Thần. Đúng vậy, thế. Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn lưng trắng nõn của Hoắc Ti Thần, hai tay ôm đầu, cẩn thận lắc đầu nói chuyện với Bảo Bảo. Bảo, Bảo, anh, ba, sau lưng, không bị thương, nhìn, phía trước. Bảo Bảo vô thức ồ lên một tiếng. Tiểu cương thi tóc đỏ lại ra tay, tốc độ nhanh đến mức ba anh em Hoắc Trầm Huy chưa kịp phản ứng, còn Hoắc Ti Thần thì đầu óc trống rỗng. Đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã bị tiểu cương thi tóc đỏ lột sạch đồ. Hoắc Ti Thần hét lên một tiếng, che chỗ hiểm, mặt đỏ bừng. A a a a, tiểu tướng, đồ biến thái. Hét xong, Hoắc Ti Thần che chỗ hiểm, chạy như bay ra khỏi phòng ăn. Che trước thì hở sau, lúc chạy ra, cậu một tay che trước, một tay che sau, hai bên đều hở. Ba anh em Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân ban đầu bị dọa không nhẹ, nhưng khi thấy cháu trai che mông chạy trốn, thì cười ngặt nghẽo. Ha ha ha ha, ha ha ha. Cả Hoắc Trầm Lệnh luôn trầm ổn, lạnh lùng cũng không nhịn được cười khi thấy con trai út mặt đỏ bừng chạy trốn. Hoắc Ti Thần đang chạy trốn, ba chấm. A a a, tiểu cương thi, anh ba mày không tha cho mày đâu. Bảo Bảo thấy anh ba cứ che mông, vội vàng nhặt mảnh quần áo dưới đất đuổi theo. Anh ba, anh muốn che thì dùng cái này này. Ba anh em Hoắc Trầm Huy đồng loạt đen mặt, Hoắc Trầm Lệnh sải bước đến bế con gái lên, đồng thời đẩy con trai út ra ngoài. Vì Bảo Bảo đang trong lòng nên Hoắc Trầm Lệnh chỉ trừng mắt nhìn con trai út. Nhưng Hoắc Ti Thần đã hiểu ý cảnh cáo đó. Chắc chắn sẽ bị đánh. Chắc chắn sẽ bị đánh te tua. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cậu vừa học được một câu thành ngữ ở trường, không ngờ tối nay đã dùng đến vui quá hóa buồn. Hôm sau, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đều phải đi làm. Hoắc Trầm Vân tạm thời chưa đi làm ở tập đoàn Hoắc Thị, anh ta cũng không muốn đến đó. Ước mơ của anh ta là làm nghệ sĩ nên vẫn muốn cố gắng trong giới giải trí. Vì dạo này bận xử lý chuyện của mẹ Đồng Tung Tung nên công việc bị trì hoãn. Còn một ngày nghỉ cuối cùng, anh ta nhận nhiệm vụ đưa đón Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ đi học. Ông bà Hoắc vốn định đón cháu, nhưng Hoắc Trầm Vân nghĩ đến sự đặc biệt của hai đứa nhỏ, liền từ chối thẳng thừng. Cuối tuần con sẽ đưa chúng về, bố mẹ đừng đi đi về về nữa, giữ gìn sức khỏe, cuối tuần mới có sức chơi với bọn nhỏ. Bà Hoắc còn định nói gì đó, nhưng Hoắc Trầm Vân đã cúp máy. Đùa à, nếu hai cụ biết hai đứa nhỏ nhà mình không phải người, đâu có thể rơi ra, thì con không trực tiếp xuống âm phủ báo danh luôn à? Hơn nữa, nhà chính có nhiều khách đến thăm ông bà cụ, không bằng biệt thự yên tĩnh, cũng giảm thiểu khả năng hai đứa nhỏ dọa người khác. Hoắc Trầm Vân đưa Hoắc Ti Thần đi học trước, rồi mới đưa hai đứa nhỏ đi. Hai trường học ở gần nhau, lần đầu tiên đưa cháu đi học, lại là hai đứa cháu đặc biệt, nên Hoắc Trầm Vân không dám đi xa. Lo lắng suốt cả ngày, gần đến giờ tan học, Hoắc Trầm Vân nhận được điện thoại của quản lý, nói có việc muốn gặp anh ta để trao đổi. Hoắc Trầm Vân xem giờ. Tôi biết rồi, gửi địa chỉ cho tôi, được. Đón hai đứa nhỏ, rồi đi đón Hoắc Ti Thần, sau đó Hoắc Trầm Vân đưa ba đứa cháu đến chỗ hẹn. Hoắc Ti Thần nhìn hai bên, thấy không phải đường về biệt thự. Chú ba, chú định bán chúng ta à? Hoắc Trầm Vân đang lái xe giật khóe miệng, sao chú lại bán các cháu? Hoắc Ti Thần có lý do rất chính đáng, vì hôm qua cháu hại chú. Hoắc Trầm Vân cười khẩy, nhìn Hoắc Ti Thần qua kính chiếu hậu. Cũng đâu ảnh hưởng đến việc cháu quỳ bàn phím, nên chú ba rộng lượng tha thứ, sẽ không bán các cháu đâu. Bảo Bảo ngạc nhiên, anh ba, khi nào anh quỳ bàn phím? Hoắc Ti Thần trừng mắt nhìn chú ba, nói chuyện với Bảo Bảo đang được cậu ôm rất dịu dàng. Làm gì có, chú ba đùa thôi, nếu anh ba quỳ bàn phím, hôm nay làm sao đi học được, đầu gối sẽ đau lắm đó. Bảo Bảo tin, dù sao đó là anh ba của cô bé. Tiểu cương thi tóc đỏ ngồi bên cạnh, lên tiếng. Quỳ, anh, thấy. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Chưa kịp để Hoắc Ti Thần lên tiếng, tiểu cương thi tóc đỏ đã bổ sung thêm. Quỳ, nát một cái, còn viết, 500 chữ, kiểm điểm. Hoắc Ti Thần lúng túng, quay đầu nghiến răng nhìn tiểu cương thi tóc đỏ. Dù cậu không nói gì, tiểu cương thi tóc đỏ cũng hiểu ý cậu. Anh, ba, thầy giáo nói dối không phải, trẻ ngoan. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, đúng rồi, anh ba, thầy giáo nói dối không phải trẻ ngoan, anh ba, anh muốn làm trẻ hư sao? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Trầm Vân đang lái xe nghe thấy cuộc trò chuyện của ba đứa nhỏ phía sau, lại thấy Hoắc Ti Thần mặt đỏ bừng, suýt nữa bật cười. Hoắc Ti Thần lặng lẽ vùi mặt vào cổ Bảo Bảo, ồm ồm xin lỗi. Xin lỗi, Bảo Bảo, anh ba sai rồi. Hình tượng anh hùng của cậu trước mặt Bảo Bảo sụp đổ hoàn toàn. Bảo Bảo vỗ lưng cậu, an ủi. Không sao đâu anh ba, bà Mạnh nói, biết sai sửa lỗi là tốt rồi, anh ba còn nhỏ, trẻ con ai chẳng phạm sai lầm, sau này đừng nói dối nữa là được. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu lia lịa, đúng. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Một học sinh lớp 38 mét tuổi lại bị em gái 3 tuổi rưỡi dạy dỗ, mặt mũi cậu. Sau đó, dọc đường đi, Hoắc Ti Thần cứ ỉu xìu. Mãi đến khi đến nơi, vào sảnh công ty, Hoắc Ti Thần mới ngẩng đầu lên. Chú ba, đây là đâu? Bảo Bảo với Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng nhìn xung quanh, lần đầu tiên đến, thấy mới mẻ. Hoắc Trầm Vân dắt ba đứa nhỏ đến thang máy. Đây là công ty chú ba làm việc, lát nữa chú ba phải gặp một chú khác để nói chuyện công việc. Các cháu ở văn phòng chú ba chờ nhé, chú ba đã cho người chuẩn bị đồ ăn đồ chơi rồi, các cháu ngoan ngoãn chờ chú ba nhé. Bảo Bảo rất ngoan, vâng, chú ba, chúng cháu sẽ ngoan. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ưỡn ngực, tiểu tướng sẽ bảo vệ anh ba với Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần định nói để anh bảo vệ em còn được, nhưng nghĩ đến đặc thù của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, cậu nuốt xuống. So độ lợi hại với Cương Thi, dù cậu khỏe, cũng sẽ bị nghiền nát. Hoắc Ti Thần rất tự giác, chậm rãi nói. Chú ba yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em trai em gái. Hoắc Trầm Vân ngẩn người, rồi mỉm cười, xoa đầu cậu. Giỏi lắm, đúng là anh cả. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Ngày nào cậu chẳng làm anh cả. Bốn chú cháu đang nói chuyện, thì thang máy đến. Do thân phận Hoắc Trầm Vân thay đổi nên công ty đã chuẩn bị cho anh ta một văn phòng rộng rãi, sáng sủa, còn sắp xếp quản lý và trợ lý giỏi nhất. Còn quản lý cũ, vì muốn anh ta bán thân nên ngay ngày thân phận anh ta được công khai đã bị sa thải, còn bị phong sát. Anh ta vừa đưa ba đứa nhỏ ra khỏi thang máy thì quản lý mới Hứa Liệt đã đứng chờ ở cửa. Hoắc Tam Thiếu, anh đến rồi. Hoắc Trầm Vân vẫn chưa quen với cách gọi này, hơi ngẩn người. Hứa Liệt do dự một chút, thử đổi cách gọi. Hay tôi gọi anh là Hoắc Lão Sư. Hứa Liệt lớn hơn Hoắc Trầm Vân hơn chục tuổi, nhìn rất chín chắn. Hoắc Trầm Vân không giống Cốc Hưng Bác, không hề kiêu ngạo. Ngược lại, vì từng lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất nên anh ta càng hiểu được sự khó khăn của mọi người. Anh Hứa, anh gọi tôi là Trầm Vân là được, hoặc gọi cả họ tên cũng được. Hứa Liệt bất ngờ, nụ cười càng thêm dịu dàng. Được, Trầm Vân. Thấy ba đứa nhỏ bên cạnh Hoắc Trầm Vân, Hứa Liệt đứng thẳng người. Ba đứa nhỏ này là... Hoắc Trầm Vân mỉm cười giới thiệu. Hai đứa nhỏ là cháu tôi, còn Bảo Bảo là con gái duy nhất trong nhà, cháu gái duy nhất của tôi. Hứa Liệt, ba chấm. Bảo Bảo, con gái nuôi trong truyền thuyết của người đứng đầu Hoắc gia. Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đồng thanh chào, chào chú Hứa. Hứa Liệt kinh ngạc, nụ cười chân thành hơn, cả người dịu dàng hẳn. Anh ta không ngờ các thiếu gia, tiểu thư nhà họ Hoắc lại lễ phép như vậy, hoàn toàn khác với những cậu ấm cô chiêu ngang ngược, kiêu ngạo mà anh ta từng thấy. Tốt tốt tốt, chú Hứa đã cho người chuẩn bị đồ ăn ngon, đồ chơi rồi, chú Hứa đưa các cháu đi nhé. Bảo Bảo nghe thấy đồ ăn, mắt sáng rực, cảm ơn chú Hứa. Hoắc Trầm Vân bế Bảo Bảo lên, đưa hai cháu trai đi cùng Hứa Liệt đến văn phòng. Lúc vào văn phòng, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đột nhiên quay đầu lại, ánh đỏ lóe lên dưới kính áp trong màu nâu nhạt. Bảo Bảo cúi đầu nhìn nó, anh tiểu tướng, sao vậy? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt mấy cái, đợi chú ba đặt Bảo Bảo xuống mới thì thầm với cô bé. Anh, vừa rồi hình như cảm thấy hơi quen thuộc, khí tức. Cùng lúc đó, Đàm Uyên cùng trợ lý Tiểu Hải đi ra khỏi một văn phòng, ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng nói khàn khàn không che giấu được sự cáu kỉnh. Bảo cô ta đi nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. Tiểu Hải sốt ruột. Đàm lão sư, thiết lập nhân vật, thiết lập nhân vật. Đàm Uyên lạnh lùng nhìn anh ta, Tiểu Hải lập tức im bặt. Một người phụ nữ tóc dài ngang vai đi ra khỏi văn phòng đối diện, người phụ nữ này là ảnh hậu của Hoa Thành giải trí, tên Dương Hân, cũng là người mà Đàm Uyên bảo đi nằm mơ. Vừa lúc nghe thấy câu nói đó của Đàm Uyên, Dương Hân đỏ hoe mắt. Đàm Uyên không hề kiên nhẫn, anh ta cảm nhận được có hơi thở không phải người gần đó, nên giọng nói cũng nóng nảy theo. Muốn khóc thì cút xa ra, đừng cản mắt tao, làm mất thời gian của tao. Đàm Uyên nói xong, sải bước rời đi. Vì không muốn nhìn thấy Dương Hân, anh ta cũng không để ý đến hơi thở không phải người vừa rồi. Không muốn gây sự chú ý của bất kỳ sinh vật nào không phải người, Đàm Uyên lặng lẽ xóa sạch hơi thở của mình xung quanh, sau đó quay người đi vào thang máy bên cạnh. Ánh mắt ghét bỏ đó khiến Dương Hân bật khóc. Tiểu Hải, ba chấm. Quản lý của Dương Hân, Vương Du, đi ra khỏi văn phòng đối diện, thấy nghệ sĩ của mình khóc, liền nhìn Tiểu Hải. Tiểu Hải bất đắc dĩ nhún vai, đi theo. Vương Du không cam lòng, nghệ sĩ của cô ta là ảnh hậu đang hot, nhất tỷ của công ty, tài nguyên, nhan sắc, vóc dáng đều rất tốt. Lần này có một bộ phim muốn hợp tác với Đàm Uyên, một ảnh đế gạo cội với một ảnh hậu đang hot, lại là phim bom tấn, rõ ràng đôi bên cùng có lợi. Kết quả không ngờ Đàm Uyên lại từ chối thẳng thừng. Nghệ sĩ nhà cô từ bao giờ bị bẽ mặt như vậy? Dương tỷ đừng khóc, hành lang này có camera, tôi sẽ điều tra, tìm người tung ra ngoài, cho bọn họ biết tay. Dương Hân cắn răng, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hướng Đàm Uyên rời đi, sự không cam lòng và oán hận trong mắt không thể che giấu. Sự không cam lòng và oán hận vẫn chưa tan đi, cô ta bỗng nhiên nghiêng đầu thấy hai đứa trẻ 3, 4 tuổi cách đó không xa. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang đứng trước cửa văn phòng chú ba, không hề chú ý đến Dương Hân. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cảm nhận cẩn thận, hơi thở quen thuộc vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Bảo Bảo cũng cảm nhận, không có gì đặc biệt trong không khí. Cô bé hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ, anh Tiểu Tướng, anh cảm giác nhầm à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự, nó không chắc chắn lắm. Dù sao từ khi được đào lên đến giờ, nó chưa từng gặp bố, ấn tượng về bố vẫn dừng lại ở lúc cả hai còn sống. Nhưng lúc đó bố nó luôn ở biên giới, còn nó ở đế đô. Chỉ thấy bố trên ảnh, còn hơi thở của bố là mùi còn sót lại trong quan tài. Thời gian quá lâu, khó mà phân biệt được. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gãi đầu, khẽ ừ một tiếng. Chắc anh cảm giác nhầm, ở đây rất sạch sẽ. Bảo Bảo lại nhìn camera giám sát cách đó không xa, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Dương Hân. Dương Hân thấy Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh diễm, hai đứa trẻ thật xinh xắn, đáng yêu. Một đứa bụ bẫm, một đứa gầy nhom, nhưng ngũ quan rất tinh xảo, tóc còn nhuộm màu đỏ rực. Màu đỏ này khác với những màu đỏ cô ta từng thấy, tóc đứa bé này đỏ rất tươi, rất mượt, như là màu tóc bẩm sinh. Dương Hân đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhỏ giọng hỏi Vương Du bên cạnh. Tôi nhớ cô nói với tôi, Đàm Uyên nói mình có con trai, hơn nữa những năm nay vẫn luôn tìm đứa con trai đó. Vương Du ngẩn người, rồi gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, kỳ lạ nhất là, Đàm lão sư còn không biết con mình bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, nghe nói mỗi năm tốn rất nhiều tiền để tìm con. Dương Hân cũng biết tin này, cô ta chỉ muốn xác nhận lại. Dù sao cô ta cũng từng có ý với Đàm Uyên, nhưng vì Đàm Uyên khó gần, lạnh lùng như băng, không có cơ hội nên cô ta đành bỏ cuộc. Lần này muốn hợp tác với Đàm Uyên cũng có ý muốn chinh phục anh ta. Dù sao ảnh hậu đang hot cũng kém ảnh đế gạo cội rất nhiều. Nếu cô ta có thể ở bên Đàm Uyên lâu dài thì tốt nhất, nhưng dù chỉ là một đêm cũng đủ cho cô ta lợi dụng. Dương Hân nhớ mang máng nghe ai nói con trai Đàm Uyên có mái tóc đỏ, mà cậu bé cách đó không xa có mái tóc đỏ rực như lửa, ngũ quan tinh xảo. Dương Hân tính toán trong lòng, bắt đầu hành động. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ vẫn đang quan sát thì thấy người phụ nữ vừa khóc đang đi về phía bọn chúng. Hai đứa nhỏ vô thức lùi lại, đều tưởng người phụ nữ này đến tìm chú ba chúng. Hai đứa nhỏ rất lễ phép, nhỏ nhẹ chào hỏi. Chào gì ạ? Dương Hân liếc nhìn văn phòng này trước đây luôn trống, nghe nói là để dành cho một phó tổng nào đó của công ty, bây giờ thì... Dương Hân đoán được phần nào thân phận của hai đứa nhỏ đứng trước cửa nên cười rất dịu dàng, thậm chí còn ngồi xổm xuống. Chào các cháu. Bảo Bảo không nói gì, Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng không lên tiếng, chỉ chớp mắt nhìn cô ta. Dương Hân liếc nhìn vào văn phòng, các cháu tên gì, đến đây cùng người lớn nhà mình à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ và Bảo Bảo đồng thanh, vâng ạ. Dương Hân càng nhìn càng thích, cô bé trông rất mềm mại, đáng yêu, cậu bé trông lạnh lùng, khí chất này rất giống Đàm Uyên. Dương Hân mừng thầm, nếu tuổi của đứa bé trùng khớp, có lẽ cô ta vô tình giúp Đàm Uyên tìm được con. Cô ta quan sát Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Tiểu Cương Thi tóc đỏ không thích ánh mắt của cô ta, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, hơi thở xung quanh càng lúc càng lạnh. Bảo Bảo thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ thay đổi, vội vàng kéo tay nó. Dì ơi, cô giáo dặn chúng cháu không được nói chuyện với người lạ, chào dì ạ. Dương Hân thấy hai đứa nhỏ định đi, vội vàng kéo tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ né tránh, Dương Hân thậm chí còn không chạm được vào góc áo nó. Dương Hân, ba chấm. Cô ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, dù không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, bố mẹ hai đứa nhỏ đang ở trong văn phòng. Nhưng vừa rồi cô ta đã xác định được một chuyện, cậu bé này tuy có khí chất giống Đàm Uyên, nhưng ngũ quan không hề giống. Nếu cậu bé không để tóc ngắn, thì vẻ ngoài tinh xảo, xinh đẹp sẽ khiến cô ta tưởng là con gái. Còn Đàm Uyên, ngũ quan rất nam tính, lạnh lùng, cứng rắn, còn có đôi lông mày sắc bén. Dương Hân không khó để đối phó với trẻ con 3, 4 tuổi. Dù sao trẻ con 3, 4 tuổi, chỉ cần cho đồ ăn ngon, đồ chơi là dỗ được ngay. Các cháu ơi, dì không phải người xấu, cũng không phải người lạ, dì làm việc ở đây, coi như là đồng nghiệp với bố mẹ các cháu. Văn phòng dì ở bên kia, nếu các cháu thấy chán, thì đến văn phòng dì chơi nhé, văn phòng dì có rất nhiều đồ chơi, còn rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vô thức nhìn Bảo Bảo, nó biết Bảo Bảo rất thích ăn. Bảo Bảo nhìn Dương Hân, đột nhiên hét to vào văn phòng. Anh ba, có gì xấu dùng đồ ăn ngon dụ dỗ Bảo Bảo. Dương Hân, ba chấm. Dù Dương Hân diễn xuất tốt đến đâu, thì mặt cô ta vẫn không kìm được mà tái đi. Vương Du chạy đến, mắng xối xả. Mấy đứa nhóc này nói linh tinh gì vậy, Dương tỷ chúng tôi dùng đồ ăn dụ dỗ các người. Không phải các người thấy đồ ăn ngon nên cầu xin Dương tỷ chúng tôi dẫn các người đi sao? Câu đầu còn được, nhưng câu sau khiến Dương Hân tức giận đến mức mặt mày biến sắc. Vương Du thấy sắc mặt cô ta, biết cô ta không hài lòng, lập tức hừ một tiếng. Nể mặt Dương tỷ, tôi không chấp nhặt với hai đứa nhóc các người. Giọng Hoắc Ti Thần truyền ra từ văn phòng, cậu ôm Bảo Bảo, đứng chắn trước mặt Tiểu Cương Thi tóc đỏ, bảo vệ nó. Mời cô chấp nhặt với em trai em gái tôi, hai người cộng lại sắp xuống lỗ rồi, còn đi chấp nhặt với hai đứa bé cộng lại chưa đến 8 tuổi, ghê gớm thật đấy. Mọi người đến xem này, hai bà già cộng lại mấy chục tuổi bắt nạt hai đứa bé cộng lại chưa đến 8 tuổi. Vương Du trợn tròn mắt. Dương Hân hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ ngoài tao nhã, dịu dàng, không làm sụp đổ hình tượng. Không ai ngờ cậu bé chạy ra từ văn phòng trông 8-9 tuổi, lại đanh đá như vậy, lại còn dám nói thế. Dương Hân là ảnh hậu đang nổi, biết bao nhiêu người đang theo dõi cô ta, chỉ chờ để bóc phốt. May mà đây là ở công ty, Dương Hân biết công ty đang nâng đỡ cô ta, nên dù có người đến xem náo nhiệt, chỉ cần công ty gây áp lực, thì dù có người quay phim, cũng không ai dám tung ra ngoài. Bạn nhỏ này, em hiểu lầm rồi, chị chỉ thấy em trai em gái em đứng ngoài cửa chán, nên mời chúng đến văn phòng chị chơi thôi. Hoắc Ti Thần xuất thân từ Hoắc gia, gia tộc số 1 Hoa Quốc, bố cậu còn là người đứng đầu, từ nhỏ đã được giáo dục bài bản. Dù còn nhỏ, nhưng những vấn đề như không nói chuyện với người lạ, không được làm phiền người không quen, cậu đã được dạy từ khi biết nói. Còn Bảo Bảo nói bị dụ dỗ, Hoắc Ti Thần vô điều kiện tin tưởng em gái mình. Chúng em không quen biết chị mời em trai em gái em làm gì? Anh hai em thường nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chị có mục đích gì? Dương Hân nghẹn lời. Thấy mấy văn phòng bên cạnh có người thò đầu ra nhìn, mà bố mẹ ba đứa trẻ này vẫn chưa xuất hiện, Dương Hân chột dạ. Trừ khi gia thế quá khủng, nếu không với giọng nói vừa rồi của Bảo Bảo, thì bố mẹ trong văn phòng không chỉ sai một đứa trẻ ra xem tình hình. Chắc chắn là bọn trẻ không gặp nguy hiểm ở công ty. Mọi chuyện vượt quá dự liệu, Dương Hân kìm nén sự khó chịu, dịu dàng xin lỗi. Xin lỗi, có chút hiểu lầm, nhưng chị thật sự không phải người xấu, cũng không có ý dụ dỗ gì đâu. Hoắc Ti Thần cười khẩy, ôm chặt Bảo Bảo. Biết người biết mặt không biết lòng, trong lòng chị nghĩ gì thì chị tự biết. Dương Hân, ba chấm. Dù Dương Hân giải thích thế nào, Hoắc Ti Thần vẫn không chịu buông tha. Cô ta cầu cứu hai đứa nhỏ còn lại, Bảo Bảo coi như không thấy, Tiểu Cương Thi tóc đỏ thì. Anh ba, cô ta vừa định kéo em. Hoắc Ti Thần nghe vậy, vẻ mặt tức giận biến mất, thay vào đó là sự tò mò. Kéo được sao? Tiểu Cương Thi tóc đỏ ưỡn ngực, không thể. Nó không cho chạm vào, người bình thường làm sao chạm vào nó được. Bảo Bảo nhỏ giọng giải thích ý của Hoắc Ti Thần cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh Tiểu Tướng, ý anh ba là anh nên để gì đó kéo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hiểu ngay, vươn tay, ngẩng đầu nhìn Dương Hân, kéo đi, Dương Hân, ba chấm. Vương Du, ba chấm. Vương Du nhỏ giọng nói với Dương Hân, Dương tỷ, chúng ta đi thôi, ba đứa nhỏ này trông có vấn đề về thần kinh. Bảo Bảo nghe thấy, nghiêm túc nhìn Vương Du. Đầu óc chúng cháu không có vấn đề, rất khỏe mạnh. Đầu óc gì mới có vấn đề, trong đầu gì mọc thêm một đống thứ. Vương Du tức đến mức suýt nữa chửi ầm lên, Dương Hân nhanh tay che miệng cô ta lại. Bối cảnh, thân phận đối phương chưa rõ, nhưng chắc chắn không thấp, cô ta không muốn làm lớn chuyện. Xin lỗi, hôm nay đúng là có hiểu lầm, hôm khác chị sẽ xin lỗi và chơi với các em sau nhé. Chưa đợi ba đứa trẻ lên tiếng, Dương Hân đã kéo Vương Du đang thở hổn hển rời đi. Bảo Bảo nhắc nhở, Bảo Bảo nói thật đấy, trong đầu gì đó thật sự có một đống thứ. Để lâu, sẽ chết người đấy. Nếu không phải không muốn địa phủ quá tải, thì Bảo Bảo cũng không muốn nói. Dù sao Diêm Vương bố đã nói, mỗi người đều có số mệnh, đều được ghi trên sổ sinh tử. Cô bé có thể thay đổi số mệnh, nhưng cô bé sẽ không thay đổi cho tất cả mọi người. Nhất là người phụ nữ đó toàn thân u ám, không xứng để cô bé thay đổi số mệnh. Đợi Dương Hân kéo Vương Du đi rồi, Hoắc Ti Thần cười híp mắt, khen Bảo Bảo. Bảo Bảo, em giỏi quá, thông minh quá, anh ba còn không nghĩ ra sẽ nói trong đầu cô ta có một đống thứ để ám chỉ đầu óc cô ta có vấn đề. Bảo Bảo ngẩn người, giải thích với Hoắc Ti Thần. Anh ba, Bảo Bảo nói thật mà, trong đầu gì đó thật sự có thứ gì đó. Hoắc Ti Thần trợn tròn mắt, hả, có gì? Phản ứng đầu tiên của Hoắc Ti Thần là người phụ nữ đó nuôi quỷ hay gì đó. Dù sao Bảo Bảo là công chúa địa phủ, có thể thấy ma quỷ mà người thường không thấy được. Bảo Bảo thấy anh ba tò mò, cố gắng nghĩ, nhưng vẫn không biết gọi là gì. Chính là, một đống thứ, Bảo Bảo không biết gọi là gì. Hoắc Ti Thần lại hiểu, khối u, Bảo Bảo từng nghe nhân viên địa phủ nhắc đến khối u, còn nói có rất nhiều người đến địa phủ báo danh vì trong đầu mọc khối u. Có lẽ vậy, Hoắc Ti Thần vô thức hỏi, chữa được không? Bảo Bảo gật đầu, bây giờ vẫn chữa được. Dù sao cô bé không thấy tử khí trên người người phụ nữ đó, nghĩa là dù trong đầu có một đống thứ, thì chữa trị kịp thời vẫn cứu được. Hoắc Ti Thần dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, nghĩ một chút rồi ôm Bảo Bảo, dắt Tiểu Cương Thi tóc đỏ chạy đến gõ cửa văn phòng Dương Hân. Cậu gõ cửa xong không vào, mà thò đầu vào, hét lên. Dì nốt ruồi kia, trong đầu dì mọc khối u rồi, phải đến bệnh viện ngay lập tức, không thì không chữa được đâu. Vương Du bị Dương Hân kéo về đang tức giận, không ngờ cô ta không chấp nhặt với ba đứa nhỏ, mà ba đứa nhỏ lại tìm đến tận cửa mắng cô ta. Vương Du tức điên lên, mấy đứa. Bảo Bảo nói thêm một câu, nói thật đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghiêm mặt, thật sự. Ba đứa nhỏ đồng thanh, dì ơi, chúng cháu chỉ có ý tốt thôi, trong đầu dì thật sự mọc thêm một đống thịt, bị bệnh rồi, phải chữa trị. Vương Du tức đến mức lắp bắp, mày, mày, chúng mày. Bảo Bảo, Tiểu Cương Thi tóc đỏ và Hoắc Ti Thần đồng thanh, dì ơi, chúng cháu chỉ có ý tốt thôi. Trong đầu dì thật sự mọc thêm một đống thịt, bị bệnh rồi, phải chữa trị. Vương Du bị ba đứa nhỏ gọi là dì già khiến lửa giận bốc lên, mặt cô ta khá dữ dằn, rõ ràng mới 30 tuổi, nhưng nếu không trang điểm đậm thì thường bị nhầm là 40 tuổi trở lên. Nên cô ta ghét nhất bị gọi là dì, huống chi ba đứa nhỏ còn thêm chữ già vào trước. Đây là cố tình gây sự với cô ta. Được lắm, chờ đó cho tôi. Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra gọi. Phòng bảo vệ à, đến văn phòng 309 ngay lập tức, tống cổ mấy thứ vô học này ra khỏi công ty. Gọi xong, cô ta quay người lại, lúc này mới thấy còn một người lớn trong văn phòng, lại là quản lý Vàng Hứa Liệt. Vương Du ngớ người. Hứa, Hứa ca, sao anh lại ở đây? Hứa Liệt mỉm cười, tôi ở đây bàn công việc với nghệ sĩ của mình. Vương Du nhìn Hứa Liệt, rồi nhìn Hoắc Trầm Vân. Cô ta đi nhanh đến bên Hứa Liệt, hơi lúng túng. Hứa ca, với năng lực của anh, ngay cả ảnh hậu như Dương Tỷ anh còn quản lý được, sao lại quản lý tên người mới vô học này? Hứa Liệt vẫn giữ nụ cười lịch sự, ôn hòa, tôi chỉ làm việc theo yêu cầu của công ty. Vương Du cứng người, yêu cầu của công ty, ý cậu ta sao? Thông thường, nghệ sĩ mới đến công ty, nếu không có người quen, thì quản lý nào quản lý đều do chị cô ta sắp xếp. Hứa Liệt lắc đầu, không, là yêu cầu của ban giám đốc. Vương Du, ban giám đốc. Hoa Thành Giải Trí vốn chỉ là công ty nhỏ hạng 3, nhưng vì tháng trước bị tập đoàn Hoắc Thị mua lại, trở thành công ty con của tập đoàn Hoắc Thị, nên gần đây có rất nhiều nghệ sĩ ra vào công ty, trong đó có rất nhiều diễn viên gạo cội. Hứa Liệt cũng là mới nhảy việc đến Hoa Thành Giải Trí tháng trước, vì từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ hạng nhất nên là quản lý vàng nổi tiếng trong giới. Dù là Vương Du ngang ngược cỡ nào cũng không dám làm càn trước mặt anh ta. Cô ta đang ngớ người thì cửa văn phòng bị đạp tung. Đội trưởng bảo vệ thấy Vương Du và Hứa Liệt rồi nhìn bốn người xa lạ một lớn ba nhỏ, vung tay ra hiệu cho người phía sau bắt người. Vương Tỷ, cho chúng tôi một phút, sẽ xử lý xong ngay. Hoắc Trầm Vân thấy vậy, vui mừng. Đây là đang so hậu trường đấy à? Trước đây anh ta không so được, nhưng bây giờ thì... Hoắc Trầm Vân chắn trước mặt ba đứa nhỏ, kết quả ba đứa nhỏ lao ra nhanh hơn cả anh ta. Anh ta còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho anh hai, thì Hoắc Ti Thần đã giơ đồng hồ lên mách. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhớ lại cảnh mấy đứa trẻ mách khi nó mới được đào lên, đảo mắt, vội vàng đưa tay véo đùi Hoắc Ti Thần. Video kết nối, Hoắc Ti Thần bị véo đau đến mức nước mắt lưng tròng. À, cậu định xử lý Tiểu Cương Thi tóc đỏ vừa đánh lén mình, thì Bảo Bảo nhanh chóng xoa chân cho cậu, đồng thời nhắc nhở. Anh ba, hình như kết nối rồi. Thế là Hoắc Ti Thần vừa khóc vừa mách. Bố ơi, có người bắt nạt con, bắt nạt Bảo Bảo, bắt nạt Tiểu Tướng, bắt nạt chú ba ở công ty chú ba. Hoắc Trầm Lệnh đang họp, tiếng điện thoại được bật loa ngoài. Tiếng khóc của con trai út vang vọng khắp văn phòng. Hoắc Trầm Lệnh ngẩn người, rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bố biết rồi, bố đến ngay. Con trai út rất ít khi khóc trước mặt anh, huống chi là bị bắt nạt rồi mách, bình thường đều là nó bắt nạt người khác. Lần này nó lại vừa khóc vừa mách, lại còn có cả em gái, Tiểu Cương Thi tóc đỏ và em trai, Hoắc Trầm Lệnh lập tức đoán được là đã gặp chuyện khó giải quyết. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại khác gọi cho Trần Kiến Đào, báo vị trí của con trai út, rồi nhanh chóng đi vào thang máy. Những người tham gia cuộc họp, ba chấm, chớt tiệt, ai mà to gan lớn mật thế, dám bắt nạt cả con trai, con gái, cháu trai và em trai của sếp lớn bọn họ. Hoa Thành Giải Trí, văn phòng 309, Hoắc Ti Thần tắt video, quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắp bắp giải thích, đau, khóc, chú, sẽ, thương hơn, đến, sẽ, nhanh hơn. Đây là lời tuyên bố kinh nghiệm. Bảo Bảo vừa xoa chân cho anh ba, vừa giải thích. Anh ba, anh Tiểu Tướng nói đúng đấy, bà Mạnh cũng nói, trẻ con biết khóc sẽ có quả. Hoắc Ti Thần nghiến răng, trừng mắt nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Sao mày không tự véo mình? Tiểu Cương Thi tóc đỏ buông tay, hơi buồn bã. Anh, cũng muốn, nhưng mà, vặn mình sẽ, gãy, Bảo Bảo nói, dọa, dọa người không tốt. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Mẹ kiếp, Tiểu Cương Thi tóc đỏ nói cũng đúng, cậu không thể phản bác được. Hoắc Ti Thần vẫn còn hơi tức giận, mắng Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Mày nhẹ tay thôi được không, mày véo nhẹ thôi là anh hiểu ý mày rồi, anh có thể diễn được mà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắc đầu, chú, giỏi, có thể nhìn ra, thật giả. Bảo Bảo thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ nói không sai, gật đầu phụ họa. Đúng rồi, anh ba, bố rất giỏi. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cậu có thể phủ nhận sao? Bố cậu đúng là rất giỏi mà. Ánh mắt đó sắc bén. Thôi bỏ đi. Lần sau cậu sẽ tránh xa Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Đứa nhỏ Cương Thi này không lớn mà tâm nhãn càng ngày càng nhiều. Vương Du thấy bảo vệ chỉ bắt Hoắc Trầm Vân còn bị Hoắc Trầm Vân đánh lui, tức đến mức mặt đỏ bừng. Nhất là khi nghe thấy lời ba đứa nhỏ, biết tiếng khóc của đứa lớn là do cô ta véo, càng tức giận hơn. Vốn còn muốn nể mặt Hứa Liệt, nhưng bây giờ cô ta không muốn nể mặt ai nữa, chỉ muốn hả giận. Được, mấy đứa nhỏ này gan to thật đấy, đã bố mẹ chúng không dạy dỗ thì đừng trách tôi thay mặt bố mẹ chúng dạy dỗ chúng. Cô ta trừng mắt nhìn đội trưởng bảo vệ, Còn đứng đó làm gì, tống cổ cả ba đứa này ra ngoài. Đội trưởng bảo vệ khó xử, Vương tỷ, chúng vẫn còn là trẻ con. Theo ý đội trưởng bảo vệ, chỉ cần bắt được người lớn thì trẻ con sẽ tự đi theo, cần gì phải ra tay với trẻ con. Anh ta cũng có con nên không nỡ ra tay với trẻ con. Vương Du không dám tin nhìn anh ta, anh điếc à? Vừa rồi chúng nói gì anh không nghe thấy sao, chúng cố tình tự véo mình rồi mách. Đội trưởng bảo vệ, trẻ con mà, gặp chuyện không giải quyết được thì mách cũng là bình thường, hơn nữa chúng tự véo mình, chứ đâu phải, chúng ta, Vương tỷ, cô nói đúng không? Vương Du tức điên lên. Được lắm, anh đợi đấy, tôi xử lý xong chúng rồi sẽ đến lượt anh. Hứa Liệt lên tiếng, Vương Du, đừng làm lớn chuyện nữa, sẽ không dọn dẹp được đâu. Vương Du cười lạnh, cậu ta là tổng giám đốc công ty, dù tôi có lật tung trời thì cậu ta cũng chịu được. Không dọn dẹp được, tôi còn rất nhiều cách để giải quyết. Hứa Liệt im lặng. Nhưng anh ta chú ý đến việc Dương Hân không đến, nghĩ đến tính cách của Dương Hân, lại lộ ra vẻ hiểu rõ. Vương Du, Dương tỷ đâu? Vương Du không muốn nói nhảm với Hứa Liệt, tự mình đi bắt Bảo Bảo. Dù sao Hoắc Ti Thần đã 7, 8 tuổi, cao lớn, khó bắt. Cậu bé tóc đỏ thì gầy gò, da trắng bất thường, trông không khỏe mạnh, cô ta chỉ muốn bắt người, không muốn gây ra án mạng. Nên mục tiêu của cô ta chuyển sang Bảo Bảo bụ bẫm, trắng trẻo, đáng yêu. Hoắc Ti Thần và Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy cô ta định bắt Bảo Bảo, vội vàng chạy đến. Hoắc Trầm Vân né tay một bảo vệ, đá một cú. Tránh xa cháu gái tôi ra. Anh ta chạy nhanh, đá trúng đầu gối Vương Du, rồi giang rộng chân, chắn trước mặt ba đứa nhỏ. Bảo Bảo định nói mình có thể tự bảo vệ, nhưng Hoắc Trầm Vân đã bế cô bé lên. Bảo Bảo thấy chú ba bế mình, hơi dừng lại. Chú ba, chú bị sao vậy? Hoắc Trầm Vân đúng là hơi khó chịu, anh ta vừa rồi vận động mạnh, lần đầu tiên trong đời giang rộng chân. Đau dây chằng. Không sao, chú ba không sao. Nói xong, anh ta nhỏ giọng nói với Bảo Bảo. Bảo Bảo đừng ra tay, không thì họ sẽ biết Bảo Bảo đặc biệt. Rồi anh ta không quan tâm Tiểu Cương Thi tóc đỏ lạnh như băng, bế nó lên. Tiểu tướng cũng vậy, ngoan. Chữ ngoan vừa dứt, anh ta thấy ánh mắt đỏ rực của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, liền vô thức quay người, đặt Bảo Bảo lên ghế sofa, rồi đưa tay che mắt Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Che mắt rồi, nhưng miệng Tiểu Cương Thi tóc đỏ vẫn há ra, răng nanh như lưỡi dao lóe lên. Hoắc Trầm Vân không chút do dự che miệng nó lại. Tiểu tướng, ngoan, cất đi, không được lộ tẩy. Nếu bị phát hiện là cương thi, thì sẽ dọa bao nhiêu người. Hơi thở Tiểu Cương Thi tóc đỏ lạnh lẽo thấu xương, nó dãy dụa muốn thoát khỏi Hoắc Trầm Vân, nó không cho phép ai bắt nạt Bảo Bảo. Hơi thở âm u lạnh lẽo tỏa ra, Bảo Bảo trên ghế sofa lập tức nhận thấy sự bất thường của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Cô bé vội vàng đứng dậy, nắm tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh Tiểu tướng, bình tĩnh nào. Hoắc Trầm Vân cũng gật đầu, đúng đúng đúng, bình tĩnh, không sao đâu. Hoắc Ti Thần thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ không ổn, biết tình hình nghiêm trọng, liền hét lên. Ra ngoài hết đi, ra ngoài hết đi. Hoắc Trầm Lệnh và Trần Kiến Đào đang vội vàng chạy đến từ ngành đặc biệt gặp nhau ở cửa chính Hoa Thành giải trí, bỗng nhiên có tiếng sấm, Trần Kiến Đào ngẩng đầu lên. La bàn trên người anh ta đột nhiên chuyển động, xoay rất nhanh. Bách Minh Tư đi cùng Trần Kiến Đào, nghe thấy tiếng sấm, anh ta đưa tay lên che mắt. Âm dương nhãn mở ra, anh ta ngẩng đầu thấy âm khí thoang thoảng trên một tầng nào đó, nhưng âm khí này khác với âm khí của ma quỷ. Âm u lạnh lẽo hơn, lộ ra vẻ giận dữ và mùi máu tanh thoang thoảng. Bách Minh Tư nhíu mày. Đó là, cương thi sao? Đàm Uyên đang ngồi chơi điện thoại ở quán cà phê gần Hoa Thành giải trí, nhận thấy hơi thở quen thuộc của đồng loại, liền ngẩng đầu lên, Tiểu Hoành. Đàm Uyên vừa đưa tay ra, thì mọi thứ xung quanh đều đứng im. Âm khí cương thi bị tiết lộ cũng biến mất theo. Khi mọi thứ trong quán cà phê trở lại bình thường, thì anh ta đã xuất hiện ở cửa chính Hoa Thành giải trí. Lúc này, Hoắc Trầm Lệnh, Trần Kiến Đào và Bách Minh Tư vừa vào sảnh, như cảm nhận được gì đó, Trần Kiến Đào và Bách Minh Tư đồng thời quay đầu lại. Hoắc Trầm Lệnh cũng quay đầu, đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn người đàn ông vừa bước vào. Hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đàm Uyên nhìn ba người, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, sải bước về phía thang máy. Bách Minh Tư nhìn bóng lưng Đàm Uyên, rồi nhanh chóng liếc nhìn cửa chính, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói, "Minh Tư, lên trước đi." "Vâng, chú Hoắc." Trần Kiến Đào đi theo sát phía sau, ba người cùng đi thang máy với Đàm Uyên. Trong thang máy, Hoắc Trầm Lệnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như mọi khi. Đàm Uyên đứng bên cạnh, cao gần bằng Hoắc Trầm Lệnh, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo. Ba người kia bước vào, anh ta cũng không hề liếc mắt nhìn. Trần Kiến Đào nhíu mày, cúi xuống kiểm tra la bàn trong tay. La bàn như bị hỏng, từ khi họ bước vào thang máy, nó cứ xoay loạn xạ, rồi đột nhiên đứng im. Trần Kiến Đào mặt mày tối sầm, không ngờ la bàn lại hỏng đúng lúc quan trọng. Mà đây lại là bảo bối tổ sư ra để lại, anh ta học nghệ không tinh, không thể sửa được. Bách Minh Tư thấy vậy, cũng nhìn. La bàn không hề bị hư hại gì, nhưng nó không hoạt động. Bách Minh Tư nhanh chóng quan sát khắp thang máy, ánh mắt lướt qua Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên, rồi đến từng ngóc ngách trong thang máy. Không hề có âm khí, sạch sẽ đến khó tin. Theo âm khí mà anh ta thấy trước đó, thì trong thang máy không nên sạch sẽ như vậy. Trần đội trưởng, anh thấy sao? Trần Kiến Đào sờ la bàn vừa ngừng hoạt động, thở dài. chắc chắn có vấn đề, nhưng mà bảo bối này lại đình công, không phát hiện ra gì cả. Còn cậu, Minh Tư, có ý kiến gì không? Bách Minh Tư tuy còn nhỏ, nhưng là người thừa kế của gia tộc Thông Linh, được ông nội và bố truyền dạy hết mọi thứ, mong anh ta sớm tự lập môn hộ. So với những đứa trẻ mười mấy tuổi mới nhập môn của các gia tộc huyền môn khác, thì Bách Minh Tư có thiên phú, lại chăm chỉ, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, đáng để coi trọng. Bách Minh Tư nói ra nghi ngờ của mình. May mà trong thang máy còn có người lạ là Đàm Uyên, nên Bách Minh Tư hạ giọng hết mức, chỉ có Hoắc Trầm Lệnh và Trần Kiến Đảo nghe thấy. Trần đội trưởng, âm khí mà cháu thấy, hình như không phải đến từ địa phủ. Đó chắc là âm khí quanh người tiểu tướng, sao tiểu tướng lại động âm khí? Gần đây chẳng lẽ có cương thi khác? Trần Kiến Đảo nheo mắt, ý cậu là có cương thi qua lại. Trần Kiến Đảo vẫn chưa biết sự tồn tại của tiểu cương thi tóc đỏ. Bách Minh Tư thấy Hoắc Trầm Lệnh không nhắc đến, nên anh ta cũng không nói. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Trần Kiến Đảo vừa dứt lời thì Đàm Uyên đang nhắm mắt tìm kiếm hơi thở quen thuộc bỗng nhiên mở mắt. Hơi thở quen thuộc đó biến mất hoàn toàn, anh ta hơi bực bội. Nếu không phải ba người này đột nhiên đi cùng thang máy với anh ta thì anh ta cũng không cần phải vội vàng rời đi như vậy. Lúc này lại nghe họ nhắc đến cương thi, ánh mắt lạnh lùng của Đàm Uyên chậm rãi nhìn Trần Kiến Đảo. Ánh mắt Đàm Uyên quá lạnh lùng, quá hung dữ, Trần Kiến Đảo bị anh ta nhìn cũng ngẩng đầu lên nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Kiến Đảo cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ánh mắt Đàm Uyên lại nhìn la bàn trên tay Trần Kiến Đảo. Nhìn thấy la bàn, Đàm Uyên hơi nheo mắt. Thứ đồ bỏ đi của Trần Đạo Tổ vẫn chưa hỏng sao? Đàm Uyên lại nhìn Trần Kiến Đảo, lần này không còn coi anh ta như không khí nữa, mà là quan sát kỹ lưỡng. Xác định Trần Kiến Đảo là hậu duệ của Trần Đạo Tổ, ánh mắt Đàm Uyên lộ ra vẻ chế giễu. Trần gia đúng là một đời không bằng một đời, đến đời này, ngay cả thứ đồ bỏ đi trong tay cũng không khống chế được. Nếu Trần Đạo Tổ còn sống, anh ta nhất định phải đi tìm ông ta, nói cho ông ta biết hậu duệ của ông ta vô dụng như thế nào. Không hề có chút uy hiếp nào, Đàm Uyên rời mắt đi. Trần Kiến Đảo, ba chấm. Không chỉ Trần Kiến Đảo mà cả Bách Minh Tư và Hoắc Trầm Lệnh cũng nhìn lại. Không vì lý do gì cả, chỉ vì ánh mắt chế giễu của Đàm Uyên quá rõ ràng, không hề che giấu. Trần Kiến Đảo nhíu mày, chậm rãi nói. Vị tiên sinh này hình như có ý kiến gì với tôi. Đàm Uyên không thèm chấp hậu duệ Trần gia nên không nhìn anh ta. Trần Kiến Đảo, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh và Bách Minh Tư đồng thời lên tiếng, vị tiên sinh này biết la bàn. Đàm Uyên vốn không muốn để ý, nhưng hơi thở của Hoắc Trầm Lệnh rất kỳ lạ nên anh ta nhìn thêm một cái. Vừa nhìn, đôi mắt đen láy của anh ta trở nên tĩnh lặng, mờ mịt. Anh ta nhớ ra rồi, đây là Hoắc Trầm Lệnh, người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị, anh ta từng gặp từ xa, lúc đó người đứng đầu Hoắc gia này âm khí quấn thân, rõ ràng là tướng chất yểu. Lần trước thấy trên TV, anh ta cũng không để ý, dù sao sống chất của một con người thì có liên quan gì đến một cương thi như anh ta. Thậm chí còn quên người đó là ai. Vừa rồi gặp ở sảnh, anh ta chỉ thấy quen quen nhưng không nhớ ra. Đàm Uyên liếc nhìn Trần Kiến Đảo, rồi nhìn Bách Minh Tư, nhận ra thân phận của anh ta qua âm dương nhãn. Hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc Thông Linh Bách gia. Đàm Uyên thu hồi tầm mắt, hơi muốn cười. Nếu Trần Đạo Tổ và Tổ tiên Bách gia biết được hậu duệ của gia tộc huyền môn sau này lại thảm hại như vậy, thì không biết có tức chết không. Nghĩ đến việc Trần Đạo Tổ và những người huyền môn khác sẽ tức chết, tâm trạng Đàm Uyên rất tốt. Ánh mắt anh ta lộ ra ý cười, rồi nhanh chóng kìm nén lại. Giọng nói lạnh lùng, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Từng thấy, cũng chỉ là thứ đồ chơi lừa bịp. Trần Kiến Đảo, ba chấm. Anh ta luôn cảm thấy người này không nói thật. Định hỏi thêm vài câu, thì thang máy đến nơi, cửa mở. Đàm Uyên không thèm nhìn anh ta, bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến văn phòng mà anh ta đã xác định ở quán cà phê. Chính anh ta cũng không nhận ra, anh ta đã từng đến tầng này. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Trần Kiến Đảo đang nhìn chằm chằm bóng lưng Đàm Uyên, vừa đi ra vừa hỏi. Thấy người này có gì khác biệt so với người thường không? Trần Kiến Đảo thấy người đó hơi kỳ lạ, lúc đó anh ta đã quan sát kỹ, nhưng không thấy gì khác thường, anh ta thở dài. Không thấy gì khác biệt cả, chỉ là người bình thường thôi. Nói xong, anh ta lại hỏi Bách Minh Tư, Minh Tư, cậu thấy sao? Bách Minh Tư gật đầu, quanh người anh ta không có âm khí. Ba người nhìn nhau, thấy sự bất thường trong mắt đối phương. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói, đợi lát nữa kiểm tra camera, nếu người này có vấn đề thì tự mình điều tra, bây giờ đi tìm Bảo Bảo và bọn nhỏ. Trần Kiến Đảo và Bách Minh Tư đương nhiên không có ý kiến. Ba chấm. Trong văn phòng Hoắc Trầm Vân, thấy tiểu cương thi tóc đỏ tức giận đến mức sắp không kìm nén được bản tính, Bảo Bảo nhanh chóng tạo ra một kết giới nhỏ, ngăn cách tất cả hơi thở của tiểu cương thi tóc đỏ. Mọi người vẫn có thể thấy họ, nhưng tiểu cương thi tóc đỏ trông vẫn như bình thường. Bảo Bảo sợ mái tóc đỏ của nó sẽ thu hút sự chú ý của bảo vệ, thấy bên cạnh có tóc giả màu đen, liền đội lên cho nó. Nên trong mắt mọi người, tóc tiểu cương thi tóc đỏ đã chuyển sang màu đen. Anh tiểu tướng, họ chỉ là người thường thôi, không làm hại được Bảo Bảo đâu. Tiểu cương thi tóc đỏ cũng biết, nhưng nó vẫn khó chịu, vẫn muốn đánh nhau. Bắt nạt Bảo Bảo, bắt nạt chú ba, bắt nạt anh ba, đều phải đánh. Khi tiểu cương thi tóc đỏ nói, đôi mắt nó đỏ rực, âm khí tỏa ra xung quanh, răng nanh từ từ lộ ra. Bảo Bảo thấy vậy, hít một hơi. Nghe thấy có người đang đến gần, tốc độ rất nhanh, sợ kích động đến Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Cô bé liền dùng huyết mạch Diêm Vương mà cô bé được thừa hưởng từ Diêm Vương bố, khiến kết giới vững chắc như bàn thạch. Dù Diêm Vương bố đến, cũng phải mất công mới phát hiện ra vấn đề bên trong kết giới. Anh tiểu tướng, cất răng nanh đi, không thì bây giờ bảo bảo không có đồ để anh mài răng đâu, sẽ dọa những người đó đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ uất ức nhìn bảo bảo, cố gắng thu răng nanh lại. May mà chưa dài ra, nên thu vào cũng dễ dàng, không thì với sức mạnh của nó, lại phải đi mài răng. Cùng lúc đó, Đàm Uyên đến cửa.